Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 139, tự mình hại mình. Nhìn con dao gọt trái cây sắc bén trong tay Lâm Phỉ Phỉ, thân hình Ninh Đại Đông chấn động, sắc mặt đại biến. Lâm Phỉ Phỉ, người khác không biết em, nhưng anh lại biết em rất rõ. Em từ nhỏ đến lớn ngay cả con kiến cũng không nỡ giết. Em làm sao dám giết người chứ? Nói xong, vẫn tiếp tục lao đến Lâm Phỉ Phỉ. Hai mắt Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng, nghiến răng, giọng căm hận. Bé mập, tôi gọi cậu một tiếng bé mập lần cuối. Từ nay về sau tình nghĩa giữa hai chúng ta một dao đứt đoạn. Đừng nói cậu hiểu rõ tôi lắm, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đến gần tôi một bước, tôi thật sự ra tay ngay. Bởi vì, cậu bây giờ đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp không hề có nhân tính. Tôi giết cậu chỉ là phòng vệ chính đáng. Tôi sẽ không bị ngồi tù, ngược lại sau khi cậu chết sẽ bị mang tiếng xấu, còn liên lụy đến ba mẹ cậu bị người ta xem thường. Đúng rồi, tôi nhớ ba mẹ cậu dường như chỉ có một mình cậu là con trai. Sau khi cậu chết, bọn họ có thể nào đi cùng với cậu luôn hay không? Rốt cuộc bước chân của Ninh Đại Đông cũng đã ngừng lại, do dự không dám tiến về phía trước. Không phải là vì Lâm Phỉ Phỉ, mà là lúc này ánh mắt và giọng nói của Lâm Phỉ Phỉ vô cùng hung ác. Đó là một cảm giác thấy chết không sờn, hơn thế nữa là đồng quy vu tận. Ninh Đại Đông chưa từng thấy Lâm Phỉ Phỉ như vậy, lúc này, cậu ta đã thật sự khiếp đảm. Thấy đã dọa được Ninh Đại Đông, Lâm Phỉ Phỉ cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Đêm còn rất dài, cửa lại bị khóa trái, chỉ đành chờ đến sáng mai bà Lâm mở cửa cho cô. Khi đó cô mới chính thức thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ biết rất rõ, đêm nay cô phải trải qua một đêm không ngủ, tay cầm dao, nhìn chằm chằm vào Ninh Đại Đông. Nhưng rất nhanh, Lâm Phỉ Phỉ phát hiện trong người mình đã bắt đầu không bình thường. Yết hầu khô khốc, huyết dịch sôi trào, toàn thân khô nóng, chậm rãi mất đi sức lực. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống loại thuốc cô đã uống khi gặp Sở Tây Hàng lần đầu tiên ở khách sạn. Không thể nghi ngờ, cô đã bị hạ dược. Hạ xuân dược. Lâm Phỉ Phỉ nhớ đến chén thuốc bà Lâm mang đến cho cô trước đó. Mẹ, mẹ thật là ác độc. Tim Lâm Phỉ Phỉ nhói đau, không cách nào thở nổi. Mẹ của cô lại hạ dược cô, giúp người đàn ông khác đoạt lấy cơ thể con gái của mình. Trên đời này có người mẹ như thế sao? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thống hận, từ nay về sau, cô tuyệt không bao giờ tin tưởng bà Lâm nữa. Ninh Đại Đông thấy má của Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên đỏ lên, hô hấp càng lúc càng dồn dập, không khỏi lo lắng hỏi. Lâm Phỉ Phỉ, em làm sao vậy? Không liên quan đến cậu. Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt môi dưới, ánh mắt sắc bén, cầm con dao trái cây cảnh giác nhìn Ninh Đại Đông. Bị hạ dược thì thế nào? Cô tuyệt không khuất phục. Nhưng lần này bà Lâm hạ dược mạnh hơn so với lần trước, chỉ trong nháy mắt, đầu óc Lâm Phỉ Phỉ trở nên choáng váng. Toàn thân nóng như bị người ta đặt lên lò nướng, huyết dịch sôi trào như nước sôi, trán không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Có phải em đã bị hạ thuốc rồi hay không? Dù sao Ninh Đại Đông cũng là đàn ông, trời sinh đối với chuyện này có chút mẫn cảm. Cho nên, mơ hồ đã đoán được chân tướng. Thế thì thế nào? Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh, nhìn gương mặt đang dấy lên hy vọng của Ninh Đại Đông. Hôm nay, cho dù tôi có chết, cũng sẽ không để cậu chiếm đoạt được tôi đâu. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ giơ con dao trong tay hung hăng đâm vào cánh tay trái của mình, kích thích thần kinh, để cô duy trì sự tỉnh táo. Em quả thật điên rồi. Một dao đâm xuống, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, Ninh Đại Đông nhìn mà kinh hãi, mặt trắng như tờ giấy. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nở nụ cười bi ai, nếu như có thể, cô cũng muốn điên cho rồi. Không có Sở Tây Hàng bên cạnh, cô sống không bằng chết. Loại cảm giác này so với việc bị Hoắc Minh Lãng phản bội ngày đó càng thống khổ hơn nhiều. Vốn tưởng rằng về nhà có thể nhận được sự an ủi từ cha mẹ. Không ngờ chờ đợi cô chính là một âm mưu. Không thể không nói, thuốc của bà Lâm lần này quá mạnh. Rất nhanh khiến Lâm Phỉ Phỉ khó chịu muốn chết, thậm chí ý chí bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. A! Lâm Phỉ Phỉ kêu lên. Giơ con dao đâm vào cánh tay trái của mình lần nữa. Một dao lần này sâu và dài hơn lần trước, sự đau đớn khiến Lâm Phỉ Phỉ tỉnh lại không ít, máu tươi từ cánh tay chảy đầy đất. Chương 140, tình sâu như biển. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ninh Đại Đông sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta lắc đầu sợ hãi, quát ầm lên. Chị điên rồi, chị quả thật là một người điên. Đừng đâm nữa, chị không cần thương tổn đến mình. Nếu còn đâm như thế, chị sẽ chảy hết máu mà chết. Tôi không gặp chị nữa đâu, tôi cũng sẽ không đụng đến chị nữa. Giọng nói của Ninh Đại Đông nghẹn ngào. Từ nhỏ đến lớn cậu sống an nhàn, sung sướng, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa như thế. Giờ phút này, cậu ta chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi người đàn bà điên Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng cửa bị khóa trái rồi, có muốn đi cũng đi không được, bị hù đến hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, hối hận vì đã nghe theo chủ ý cùi bắp của bà Lâm. Cậu cho rằng tôi còn có thể, tin cậu sao? Mất máu quá nhiều, Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu choáng váng. Nhưng cô vẫn mở to mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ninh Đại Đông, nở nụ cười thê lương, lắc đầu thất vọng. Tôi đã từng tin tưởng cậu cũng như đã từng tin tưởng con người trên thế gian này. Nhưng tôi đã phải gặp kết quả như thế nào? Các người, không phải người, không phải người mà. Duy trì sự tỉnh táo cũng không được bao lâu, ý thức của Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu mơ hồ. Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục giơ con dao trong tay lên, định đâm mình một dao nữa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, cửa phòng bị người ta đá văng. Ba thân hình như ba con hùng sư mãnh liệt vọt vào trong. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu, nhìn gương mặt đầu tiên, khi đó cô cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng một giây sau, cô đã cảm nhận được một cái ôm quen thuộc, câu nói dịu dàng bên tai nói cho cô biết đó là thật. Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Sở Tây Hàng ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ, kêu từng tiếng. Tại sao em lại ngu như vậy? Tại sao em lại tàn nhẫn với mình như thế? Bảo bối, hứa thần, mau xử lý vết thương cho cô ấy mau. Nhanh lên. Đúng vậy, người xông vào chính là Sở Tây Hàng, Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu. Trong cùng ngày, Sở Tây Hàng không tìm thấy Lâm Phỉ Phỉ, nhưng cũng không vì vậy mà về nước. Sau đó anh quấn lấy Phi Nhã, ngày đêm đi theo Phi Nhã. Phi Nhã không nói cho anh biết Lâm Phỉ Phỉ đi đâu, anh thề không bỏ qua. Cuối cùng Phi Nhã bị anh làm phiền, lại bị thành ý của anh lay động. Quan trọng nhất Phi Nhã biết trong lòng Lâm Phỉ Phỉ căn bản không thể buông bỏ tình yêu với Sở Tây Hàng. Vì thế cô nói cho Sở Tây Hàng biết Lâm Phỉ Phỉ đã về quê. Sở Tây Hàng lập tức lên máy bay về nước, sau đó điều tra quê quán, địa chỉ của Lâm Phỉ Phỉ. Rồi gọi Mạc Tiểu Lâu lái trực thăng cá nhân bay đến Lâm Gia Thôn. Còn Hứa Thần biết được Mạc Tiểu Lâu và Sở Tây Hàng muốn đến Lâm Gia Thôn tìm Lâm Phỉ Phỉ, không chút do dự đi theo liền. Ba người gõ cửa Lâm Gia, bà Lâm nhìn thấy Sở Tây Hàng, mặt không còn chút máu. Phải biết rằng bà ta vừa mới gạt Lâm Phỉ Phỉ lên giường của Ninh Đại Đông. Sở Tây Hàng thấy sắc mặt của bà Lâm khác thường, thì sinh nghi, bất chấp cái gì gọi là tôn kính lễ phép, nghiêm khắc tra hỏi. Trong đó đương nhiên không thiếu uy hiếp. Lại thêm bên cạnh còn có Hứa Thần và tên tiểu tử Mạc Tiểu Lâu một bụng hắc ám chen chân trợ uy, cho dù bình thường bà Lâm cũng được xem là phụ nữ ngang ngạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nông thôn, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Lập tức hai chân mềm nhũn, hoảng sợ khai báo hết thảy. Ba người Sở Tây Hàng nghe xong, vô cùng giận dữ. Nhưng việc quan trọng đầu tiên là cứu Lâm Phỉ Phỉ, vì thế mới có cảnh tượng này. Sở Tây Hàng nói xong, Hứa Thần lập tức tiến đến xử lý vết thương cho Lâm Phỉ Phỉ. Thân là bác sĩ, vào lúc này đúng là phát huy hết công dụng. Còn Mạc Tiểu Lâu thì đánh cho Ninh Đại Đông đang hổn hển dưới đất một trận. Thân hình Mạc Tiểu Lâu to lớn, lại có võ. Ninh Đại Đông không thể là đối thủ của Mạc Tiểu Lâu, lập tức không có lực hoàn thủ, chỉ ôm đầu co lại trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Bên này, Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng ôm chặt, cảm nhận được hương vị quen thuộc trên người anh, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm động, lệ rơi đầy mặt. Từ nãy đến giờ vẫn luôn gắng gượng, rốt cuộc thần kinh cũng được thả lỏng. Nhưng khi cô vừa mới hả lỏng, Xuân Dược còn chưa được khống chế, lập tức tản ra, cuốn đi tất cả lý trí của Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng, Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ đã ý loạn tình mê, cô chỉ biết người đang ở trước mặt cô là người mà cô lúc nào cũng mong nhớ. Rốt cuộc giờ phút này cô đã yên tâm giao bản thân cho anh. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu luồn vào bên trong áo của Sở Tây Hàng, chạm vào làn da bên trong, giúp cô hạ nhiệt. Chương 141, kinh tâm động phách. Bảo bối, tỉnh lại đi, Hứa Thần vẫn còn khâu vết thương cho em đấy. Sở Tây Hàng vội vàng bắt lấy bàn tay không an phận của Lâm Phỉ Phỉ, nét mặt vô cùng lo lắng xen lẫn đau lòng. Lâm Phỉ Phỉ hại mình quá nặng, nếu không khâu hai vết dao kia, máu sẽ không cầm lại được. Nhưng lúc này Lâm Phỉ Phỉ còn tâm trí đâu mà nghe anh nói. Cô chỉ biết bản thân đang bị lửa dục thiêu đốt, cô chỉ muốn ôm chặt Sở Tây Hàng, phó thác thân mình cho anh. Tây Hàng, em muốn. Dục vọng thiêu đốt khiến Lâm Phỉ Phỉ trở nên chủ động. Lại không biết, một tiếng em muốn này của cô khiến cho ba người đàn ông đỏ mặt đến mang tai, tim đập như điên. Bao gồm luôn cả Ninh Đại Đông là bốn, nhưng lúc này cậu ta đã bị Mạc Tiểu Lâu đánh hôn mê, tất nhiên không nghe được tiếng gọi phệ cốt tiêu hồn này. Bảo bối, chờ một chút. Sở Tây Hàng đỏ mặt nhìn thoáng qua Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng nói mấy tiếng này với anh, không thể tưởng tượng, khi cô nói lại không chỉ mình anh nghe được. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Tây Hàng đột nhiên nổi cơn ghen. Còn Hứa Thần vì câu nói này của Lâm Phỉ Phỉ, tay đang khâu vết thương khẽ run lên. Mặc dù trên mặt không hề có bất kỳ thay đổi gì nhưng sóng trong lòng đã như rời sông lấp biển. Mạc Tiểu Lâu thì quay đầu đi, không dám nhìn Lâm Phỉ Phỉ mắt như tơ đang nằm trên giường, dùng một tay nhấc Ninh Đại Đông đang mềm nhũn trên mặt đất ra ngoài. Ôi, Tây Hàng, em khó chịu quá. Không thấy Sở Tây Hàng đáp lại, Lâm Phỉ Phỉ xé rách quần áo trên người, miệng kêu như khóc. Bảo bối, nhẫn lại thêm chút nữa thôi nhé. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ thống khổ như vậy, Sở Tây Hàng cũng nôn nóng đến trán đổ đầy mồ hôi, nói với Hứa Thần. Cậu còn khâu bao lâu nữa? Nhanh một chút đi, Phỉ Phỉ không chịu được nữa rồi. Tại sao hôm nay tôi thấy kỹ thuật khâu của cậu thụt lùi thế? Trước kia nhanh lắm mà. Đừng nghi ngờ y thuật của tôi, rõ ràng là anh đang không chịu đựng nổi. Hứa Thần lạnh lùng trả lời, anh ta cố ý khâu thật chậm, không muốn Sở Tây Hàng giải dược cho Lâm Phỉ Phỉ. Cho dù anh ta biết Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đã từng quan hệ với nhau rất nhiều lần, nhưng bây giờ vẫn không hề muốn. Nhưng cho dù anh có cố tình kéo dài thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, vết thương cũng sẽ khâu xong. Sau khi vết thương đã được xử lý tốt, Hứa Thần biết mình không còn lý do để lưu lại. Vết thương cô ấy vừa mới khâu lại, các người đừng làm mạnh quá, nếu không lại làm hở miệng vết thương thì mệt. Hứa Thần âm dương quái khí vứt lại một câu, sau đó không tình nguyện rời khỏi phòng, hung hăng đóng cửa cái rầm. Mạc Tiểu Lâu đang canh ngoài cửa, không khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó lường của Hứa Thần. Nếu đổi lại là trước kia, anh ta nhất định sẽ châm chọc Hứa Thần vài câu. Nhưng lúc này, tâm trạng của anh ta cũng không khá hơn Hứa Thần bao nhiêu. Đi thôi, chúng ta trở lại thành phố. Mạc Tiểu Lâu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Còn Ninh Đại Đông lúc này đã bị Mạc Tiểu Lâu dùng dây thừng buộc chặt ném sang một bên. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, im lặng đuổi theo Mạc Tiểu Lâu, chỉ có 10 ngón tay bấm chặt vào da thịt giấu trong tay áo. Trong phòng ngủ đã không còn người ngoài, Sở Tây Hàng lập tức cởi quần áo Lâm Phỉ Phỉ, sau đó cởi quần áo của mình. Một khắc hai người kết hợp, cứu vớt không chỉ Lâm Phỉ Phỉ mà còn chính bản thân Sở Tây Hàng. Cẩn thận tính toán, anh và Lâm Phỉ Phỉ đã không gặp nhau 10 ngày rồi. Ngày nào anh cũng nhớ cô đến muốn điên lên. Lúc này, cảm giác mất rồi lại được khiến anh vô cùng sung sướng. Giờ khắc này, anh mới hiểu mình yêu Lâm Phỉ Phỉ nhiều đến bao nhiêu. Yêu đến tận xương tủy, yêu như tính mạng của mình. Dưới tác dụng của thuốc, Lâm Phỉ Phỉ chủ động và nhiệt tình hơn trước kia, thiêu đốt Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng không biết. Thì ra khi Lâm Phỉ Phỉ không bị trói buộc bởi những quy tắc do cô tự đặt ra lại quyến rũ chết người như vậy. Chương 142, tra tấn hung tàn. Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần rời khỏi Lâm Gia Thôn, liền trực tiếp lái máy bay trở về thành phố. Hứa Thần trở về bệnh viện của mình, bởi vì từ trước đến nay anh ta đều ở trong bệnh viện. Bên trong bệnh viện có hẳn một căn biệt thự dành riêng dành cho anh ta. Còn Mạc Tiểu Lâu thì lái trực thăng về nhà, vẻ mặt vô cùng uể oải. Kết quả, mới về đến cửa, Mạc Tiểu Lâu đã nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà vọng ra, thanh âm rất quen thuộc, là mẹ của anh ta. Mẹ! Mạc Tiểu Lâu chấn động, vội vàng bước nhanh về phía phòng ngủ của mẹ. Cửa phòng ngủ khép hờ, Mạc Tiểu Lâu đẩy mạnh rồi vọt vào. Kết quả, cảnh tượng trước mắt khiến Mạc Tiểu Lâu ngây ra như phỗng. Cha anh ta Mạc Thiên Dương lúc nào cũng đứng đắn nghiêm nghị đang trần truồng nằm trên người một người phụ nữ, hai mắt sung huyết. Tay cầm thắt lưng, hung ác quật xuống người phụ nữ dưới người ông. Người phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch. Quần áo trên người bị xé nát, gần như trần truồng. Phần lưng trắng nõn đã có máu, một vết roi dài hẹp xuất hiện trên lưng, nhìn thấy mà giật mình. Người đàn ông dường như chưa phát hết thú tính, nâng cao thắt lưng, dùng sức đâm thẳng từ đằng sau. Nhưng cái vật kia của ông ta vẫn cứ mềm oặt, giống như một con côn trùng buông đầu. Rõ ràng người đàn ông không thể nào cương lên được, nên mới nổi cơn điên tra tấn phụ nữ. Mẹ, mẹ! Ngây ngốc một lát, Mạc Tiểu Lâu xông lên, hung hăng nện một quyền vào người cha mà bình thường anh ta vẫn rất kính trọng. Sau đó kéo tấm chăn phủ cơ thể của mẹ mình lại. Mạc Thiên Dương đang hành hạ đến thống khoái, không ngờ đến chuyện đột nhiên có một người xuất hiện, bị con trai đánh cho một quyền văng ra mấy mét, ngã xuống đất, lúc này mới tỉnh. Khi nhìn thấy rõ người đứng trong phòng là Mạc Tiểu Lâu, Mạc Thiên Dương lập tức xấu hổ, vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào. Nhưng Mạc Tiểu Lâu lại hung hăng đấm tiếp một đấm, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét lên. Sao cha lại đối xử với mẹ như vậy? Cha phát điên rồi phải hay không? Uổng công ngày thường con tôn kính cha như vậy, thậm chí còn sùng bái cha. Cha không xứng, cha căn bản không xứng. Cứ nói một câu là đánh xuống một quyền. Anh ta thật sự phẫn nộ rồi. Phải biết rằng, mấy năm qua, Mạc Tiểu Lâu không phục ai cả, ai nói cũng không nghe. Duy chỉ có người cha cực kỳ chuẩn mực là anh ta tuyệt đối kính trọng và sùng bái mà thôi. Khi còn bé, cha của anh ta chính là một ngọn núi lớn trong lòng anh ta. Sau khi lớn lên, anh ta vẫn luôn cố gắng noi gương cha. Lại không nghĩ đến hết thảy chỉ là giả tạo. Cái gì là đại anh hùng, cái gì là người đàn ông tốt, tất cả đều là chó má. Sau lưng, ông ta lại hung bạo, tàn nhẫn, biến thái giày vò vợ của ông, mẹ của anh đến như vậy. Đừng, Tiểu Lâu, con không được đánh ông ấy là cha của con đánh cha, thiên lý sẽ không dung, Tiểu Lâu. Người phụ nữ thấy Mạc Tiểu Lâu đánh cha mình không nương tay như vậy, tâm trạng vất vả lắm mới ổn định được một lần nữa hỏng mất. Vội chùm cái chăn leo xuống bên cạnh Mạc Tiểu Lâu, khóc lóc cầu xin. Mẹ, con không biết cha luôn cư xử với mẹ như vậy. Ông ta căn bản không xứng làm cha của con không có người cha như vậy. Mạc Tiểu Lâu đau lòng nâng mẹ của mình dậy. Tuy mẹ của Mạc Tiểu Lâu đã hơn 40, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nếu như có Lâm Phụ và Lâm Mẫu lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra, chính là Giang San. Đúng vậy. Giang San được gả vào gia đình hào phú, chính là Mạc Gia. Mạc Tiểu Lâu là con trai của Giang San và Mạc Thiên Dương. Mạc Thiên Dương im lặng đón nhận mấy quyền của con trai, sau đó bỏ dậy, nước mắt đầy mặt quỳ xuống trước mặt Giang San, nói. San San, anh xin lỗi. Anh không cố ý cư xử với em như vậy. Anh không thể kiểm soát được bản thân. San San, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Điều này có lẽ là em hiểu. Giang San mỉm cười thê lương. Vâng, em hiểu, cho nên em tha thứ cho anh. Con trai còn đang ở đây. Nào, đến đây đi. Mẹ. Mạc Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn Giang San, không nghĩ đến bà lại dễ dàng tha thứ Mạc Thiên Dương như vậy. Mẹ, ông ấy đối với mẹ như thế chính là bạo lực gia đình. Mẹ có thể kiện ông ấy. Mẹ không cần quan tâm đến cảm nhận của con, về sau con không nhận ông ấy làm cha nữa. Giang San lắc đầu bất lực. Nói với Mạc Tiểu Lâu. Cha con hai người ra ngoài đi, gọi người làm đến xử lý vết thương cho mẹ. Không được, để con đưa mẹ đến bệnh viện. Thấy vết thương trên người Giang San quá nghiêm trọng, Mạc Tiểu Lâu vội nói. Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Giang San nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời. Mấy năm qua, bà đã quen với tình cảnh này. Trước kia, bởi vì diễn tập mà bị thương bên dưới bụng, từ đó về sau Mạc Thiên Dương không cương lên được. Thân là đàn ông làm sao có thể chấp nhận được sự nhục nhã đó. Vì thế, ông luôn phát tiết sự nhục nhã đó lên người bà. Ban đầu thì còn nhẹ, lâu ngày, tâm lý đàn ông bắt đầu biến thái. Cho dù không muốn cũng tra tấn bà, ngược đãi bà, dùng sự đau đớn của vợ để thỏa mãn khát vọng của mình. Sau đó, ông lại quỳ gối trước mặt bà sám hối, cầu xin sự tha thứ. Nhiều lần tiếp diễn, đánh rồi lại xin lỗi. 20 năm qua, Giang San đều sống cuộc sống như vậy. Cho nên, ngày đó ở bên cạnh giường bệnh của ông Lâm, Giang San mới nói rằng chuyện bà vứt bỏ chồng, bỏ con đã bị báo ứng. Chương 143, tốt đến không nỡ. Ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên rọi qua cửa sổ, Lâm Phỉ Phỉ đang ngủ say chậm rãi mở mắt. Khi mở mắt, liền chạm phải một ánh mắt đen như mực. Sở Tây Hàng đang dùng một tay chống đầu, nằm bên cạnh cô, ánh mắt nhu tình. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ cả kinh, bỗng nhiên ngồi dậy. Tại sao anh lại ở đây? Cái chăn đang phủ trên người lập tức trượt xuống, lộ ra cơ thể trắng như tuyết bên trong. Tất nhiên động tác của cô cũng đã chạm đến vết thương trên tay. Cơn đau khiến cho Lâm Phỉ Phỉ nhớ lại hết thảy những gì phát sinh tối qua. Bảo bối. Cơ thể trắng như tuyết của Lâm Phỉ Phỉ lộ ra trước mắt anh, khiến hô hấp Sở Tây Hàng trở nên nặng nề. Sự điên cuồng tối hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. A! Lâm Phỉ Phỉ thét lên một tiếng kinh hãi, vội kéo cái mền che lại trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Tây Hàng. Chúng ta đã chia tay rồi mà, tại sao anh lại cùng em? Không đợi Lâm Phỉ Phỉ nói hết lời, Sở Tây Hàng đã cau mày cắt ngang. Đến lúc này rồi mà em vẫn còn nói chia tay với anh. Bảo bối, rốt cuộc là em bị gì vậy? Em, Lâm Phỉ Phỉ há miệng, có một số việc cô không cách nào nói ra được. Em đừng nói chia tay anh nữa, anh sẽ không buông tay đâu. Sở Tây Hàng ngồi dậy, nắm chặt hai tay Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô. Tối hôm qua, phản ứng của em đã nói rõ, em yêu anh, hoàn toàn không ít hơn anh yêu em. Chúng ta yêu nhau như vậy, vì sao lại còn tra tấn lẫn nhau? Em yêu, rốt cuộc là em có khúc mắc gì, em cứ nói ra, anh sẽ cởi bỏ giúp em. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ sẵn sàng hủy hoại bản thân để ngăn không cho Ninh Đại Đông đụng đến mình, nhưng khi anh đến, cô đột nhiên thả lỏng chính mình, không chút do dự giao bản thân cho anh. Khi đó, anh hiểu, tình yêu Lâm Phỉ Phỉ dành cho mình chân thật đến nhường nào. Vì thế, anh lại càng yêu cô sâu đậm hơn. Em không tốt như anh đã nghĩ. Anh không biết đâu, không biết được đâu. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài xuống. Lúc này, cô đột nhiên muốn thẳng thắn với Sở Tây Hàng. Nếu như em không còn thuần khiết nữa, anh có còn yêu em không? Sở Tây Hàng ngẩn ra, còn tưởng rằng Lâm Phỉ Phỉ nhắc đến việc tối hôm qua thiếu chút nữa bị Ninh Đại Đông xâm phạm, vì vậy nói. Em không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều đã qua. Mặc kệ em gặp chuyện gì, Sở Tây Hàng này vẫn yêu em. Bởi vì không phải em tốt như em đã nghĩ, mà em vốn đã tốt như vậy. Lâm Phỉ Phỉ không ngừng lắc đầu, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Sở Tây Hàng không hiểu ý cô, nhưng cô đã không còn dũng khí nói lại lần thứ hai. Nhìn gương mặt ôn nhu của Sở Tây Hàng, tim Lâm Phỉ Phỉ đau như dao cắt. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ôm chặt Sở Tây Hàng, nước mắt rơi đầy ngực anh, nghe tiếng tim đập thật mạnh. Lâm Phỉ Phỉ muốn giữ thật chặt người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô trước mặt này. Tây Hàng, chúng ta xem như những gì ngày hôm qua đã hết hiệu lực. Hãy để cho em yêu anh lại một lần nữa. Chúng ta bắt đầu lại, được không? Cô không nỡ, thật sự không nỡ đẩy anh ra. Nếu sau này sự việc bại lộ, cô cũng muốn nắm chặt hạnh phúc trước mắt. Dù chỉ một ngày, thậm chí một giờ hay một phút cũng được. Sở Tây Hàng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ. Giọng nói dịu dàng không bút nào tả xiết. Đồ ngốc, cho đến bây giờ chúng ta còn chưa chấm dứt, em lại nói bắt đầu lần nữa. Vậy thì một lần nữa bắt đầu thôi, đúng là ngốc nghếch quá mà. Mới sáng sớm đã ngọt ngào, toàn thân Lâm Phỉ Phỉ như được thả lỏng, lại cùng với Sở Tây Hàng chiến thêm lần nữa. Khi hai người mặc quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Ninh Đại Đông đang bị trói ném vào góc nhà. Tối hôm qua bị Mạc Tiểu Lâu đánh không nương tay, thậm chí suốt đêm còn bị cột, lại không được xử lý thương thế, lúc này Ninh Đại Đông chỉ còn nửa cái mạng. Đoán chừng chậm trễ thêm mấy tiếng nữa, cậu ta sẽ gặp Diêm Vương ngay. Bảo bối, em định xử tên chết bầm này như thế nào? Sở Tây Hàng cực kỳ chán ghét, hung ác đá Ninh Đại Đông một cước. Vốn Ninh Đại Đông đang hôn mê, bị cú đá này của Sở Tây Hàng làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ mặt lạnh nhìn cậu. Bản năng muốn sống khiến cho cậu ta mở miệng cầu xin. Lâm Phỉ Phỉ, chị hãy bỏ qua cho em. Nể tình chúng ta còn bé chơi với nhau, chị hãy tha cho em. Em không dám như vậy nữa đâu, em xin chị, hu hu. Nói xong lời cuối, cậu ta liền kinh sợ khóc giống lên. Đêm qua, khi Sở Tây Hàng, Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu xông vào phòng ngủ, Ninh Đại Đông rốt cuộc đã ý thức được mình đã phạm tội một cách nghiêm trọng. Nếu Lâm Phỉ Phỉ muốn truy cứu, chờ đợi cậu ta chính là kiếp sống trong lao ngục. Chương 144, không hề mềm lòng. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn Ninh Đại Đông đã bị đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra đang nằm tròng queo dưới đất. Trên gương mặt hoàn toàn thay đổi này, cô không tìm được một phần bóng dáng nào của người bạn đáng yêu khi còn bé nữa. Lâm Phỉ Phỉ nhìn ra ánh mặt trời xinh đẹp bên ngoài, giọng nói lạnh như băng. Dẫn cậu ta về nhà em, trị thương cho cậu ta, sau đó báo cảnh sát. Không phải là tâm của cô ác, mà sự thật quá tàn nhẫn. Từ nay về sau, cô sẽ không mềm lòng nữa. Người nào làm sai, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Phải gánh chịu hậu quả. Đừng, Lâm Phỉ Phỉ, chị đừng mà. Em xin chị, hu hu, em không muốn ngồi tù. Ninh Đại Đông nghe vậy, mặt xám như tro, gào lên khóc. Sở Tây Hàng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Trong anh, Lâm Phỉ Phỉ lúc nào cũng dịu dàng, thiện lương, dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Nhưng lần này, sự lạnh lùng và quả quyết của Lâm Phỉ Phỉ đã khiến Sở Tây Hàng kinh ngạc. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ thiện ác rõ ràng như vậy, lại khiến người ta phải rúng động, khiến Sở Tây Hàng nhìn không chớp mắt. Vì vậy, Sở Tây Hàng vì tiện tìm một mảnh vải nhét vào trong miệng Ninh Đại Đông, sau đó cột hai chân Ninh Đại Đông lại, vác lên trên vai như vác con chó, đi về phía Lâm gia. Cảnh tượng đó lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của các thôn dân. Mấy bà cô nhiều chuyện vội đuổi theo Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng về nhà, trong nhà đang hỗn loạn. Ông Lâm đang nắm tóc Lâm Mẫu, cay nghiệt kéo ra bên ngoài, phẫn nộ quát mắng vang vọng cả sân nhỏ. Con đàn bà đê tiện này, tại sao bà dám làm cái chuyện thần nhân phẫn nộ như vậy với Phỉ Phỉ? Cũng may mà Sở Tây Hàng đến kịp ngăn cản, bằng không thì, nếu Phỉ Phỉ thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ giết bà. Mấy năm qua, nhiều lúc bà làm chuyện quá phận, tôi cũng đều không so đo với bà. Nhưng bà đúng là không biết hối cãi. Lúc này, tôi tuyệt đối không tha thứ cho bà. Tôi nhịn bà lâu rồi. Bây giờ tôi không thể nào sống tiếp với bà được nữa. Bà hãy cùng tôi đến cục dân chính, tôi muốn ly hôn. Cho dù cuộc đời sau này không người chăm sóc, tôi cũng không muốn sống cùng với người ác độc, không có nhân tính như bà. Bà Lâm bị chồng kéo tóc, toàn thân lê lết trên mặt đất, căn bản không sức hoàn thủ. Nhưng bà nào chịu đến cục dân chính chứ, vừa khóc vừa kêu như heo bị chọc tiết. Đừng mà, tôi không ly hôn đâu, lão già chết tiệt ông thả tôi ra. Đau quá, lão già chết bầm, đã từng tuổi này rồi mà còn nghĩ đến việc ly hôn. Ông có biết xấu hổ hay không? Da đầu của tôi sắp bị ông xé rách rồi này. Đau quá. Việc Sở Tây Hàng đột nhiên xuất hiện vào tối hôm qua, bà Lâm biết rõ kế hoạch của mình đã thình tê bại. Bà đoán rất có thể mẹ bị trừng phạt. Suy nghĩ đầu tiên của bà Lâm chính là trốn. Nhưng bà chỉ là thôn phụ sinh trưởng ở nông thôn, biết trốn đi đâu. Bà chỉ có một con đường là đến thành phố A tìm Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng Sở Tây Hàng là thị trưởng, bà trốn đến đó chẳng khác nào đưa mình trước họng súng. Suy đi tính lại, bà Lâm quyết định không trốn nữa. Bà cho rằng, bây giờ bà vẫn còn là mẹ của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ là người hay mềm lòng. Chỉ cần hạ mình nói vài câu, Lâm Phỉ Phỉ sẽ rộng lượng mà không truy cứu nữa. Nhưng trước hết bà phải giải quyết chồng trước. Bằng không, đến lúc đó chồng bà không tha thứ, ở bên cạnh giật dây Lâm Phỉ Phỉ truy cứu trách nhiệm của bà, vậy thì không dễ làm rồi. Vì vậy, khi ông Lâm thức dậy, liền đau khổ tránh nặng tìm nhẹ nói qua chuyện mình gạt Lâm Phỉ Phỉ đến nhà Ninh Đại Đông. Vốn bà tưởng rằng cùng lắm ông Lâm chỉ nổi giận mắng bà vài câu rồi thôi, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ai ngờ, ông Lâm vừa nghe xong, cả người đều thay đổi. Chẳng những lần đầu tiên đánh bà, mà còn cương quyết muốn kéo bà đến tòa ly hôn. Sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà Lâm, bà bị dọa đến muốn ngất, cho dù chết cũng không chịu đi. Vì vậy, khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng về đến nhà, các thôn dân cũng kéo đến, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng ông Lâm kéo vợ lê lết trên mặt đất, còn bà Lâm thì thà chết cũng không chịu đi. Liếc nhìn thôi, Lâm Phỉ Phỉ đã biết cha cô đã biết hết mọi chuyện là do mẹ cô làm. Ông vì cô mà nổi cơn cuồng nộ. Cha mau dừng tay lại. Lâm Phỉ Phỉ vội xông lên. Cha đừng tức giận, Tây Hàng đã kịp thời đến cứu con không sao đâu. Lần trước ra viện, bác sĩ có dặn sức khỏe của cha không như lúc trước, không thể tức giận. Cha! Trong tiềm thức, khi nhìn thấy ông Lâm đánh bà Lâm suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Phỉ Phỉ không phải là mẹ cô có bị thương hay không, mà quan tâm cha mình có vì tức giận mà tổn hại đến sức khỏe hay không. Có lẽ Lâm Phỉ Phỉ cũng không biết, trong lòng cô kỳ thật cha cô quan trọng hơn mẹ cô. Âu đó cũng là hệ quả tất yếu của việc bà Lâm đối xử tệ bạc với cô suốt mấy chục năm qua. Chương 145, ra sức đánh. Phỉ Phỉ, con đừng khuyên can cha, hôm nay cha nhất định phải ly hôn với bà ta. Cha không thể sống chung với bà ta được nữa. Thời gian vừa qua, ngay cả nhìn cha cũng không muốn nhìn. Nếu cứ sống mãi như vậy, cha sống cũng không có ý nghĩa. Ông Lâm bi phẫn nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Một người đàn ông nhu nhược cả đời, rốt cuộc sau khi con gái thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp, cũng bạo phát lần đầu tiên trong đời. Mấy năm qua, cho dù ông Lâm bị vợ chửi mắng như thế nào cũng im lặng. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy hết, cho nên cô đặc biệt hiểu sự thống khổ trong lòng cha. Vì thế, Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười nói. Cha muốn ly hôn thì cứ ly hôn, con lúc nào cũng ở bên cạnh cha, nhưng cha đừng tức giận như vậy, nằm xuống rồi làm sao đến cục dân chính chứ. Nghe xong, đám thôn dân nhiều chuyện bên cạnh không khỏi ngây người. Cha mẹ đòi ly hôn, với tư cách là con, chẳng những không khuyên bảo, ngược lại còn ở bên cạnh ủng hộ. Đây là hành vi mà một người con nên có sao? Bà Lâm mở to hai mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ không chấp, dường như không tin được Lâm Phỉ Phỉ lại nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, bà Lâm đột nhiên cảm thấy đứa, con gái, bị bà khi dễ 20 năm kỳ thật không mềm yếu và vô dụng như bà đã tưởng. Ngơ ngẩn một lát, bà Lâm đột nhiên dẫy khỏi sự kềm chế của chồng, lao vào đánh Lâm Phỉ Phỉ. Mày là đứa ăn cháo đá bát, mày cũng giống như Giang San, đều là thứ vong ân phụ nghĩa. Hôm nay tao liều mạng với mày. Chỉ là bà còn chưa đến gần Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng vốn luôn ở bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ liền giơ cánh tay dài ra, một tay bóp chặt cánh tay đang muốn tát vào mặt Lâm Phỉ Phỉ, nên Lâm Mẫu không cách nào tiến lên nửa bước. Nếu bà mà còn nói bậy, hôm nay ông xé miệng của bà ra. Ông Lâm bên cạnh thấy vợ nhắc đến Giang San trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, lửa giận vốn đã được kiềm chế liền bùng lên, tát thẳng hai cái vào mặt vợ. À! Bà Lâm đang chửi bậy, kết quả bị chồng tát cho hai cái, nhất thời răng cắn vào đầu lưỡi. Tuy không đến mức cắn đứt, nhưng cũng đủ làm máu chảy ra, tràn ngập khoang miệng. Nhất thời, mặt nhức tai ù, một lần nữa bà ta gào lên, nằm dạp trên mặt đất khóc không thôi. Mẹ! Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc thời thượng từ bên ngoài vọt vào. Khi nhìn thấy bà cái lở vã dưới đất, khóe miệng đầy máu, liền kêu lên một tiếng sợ hãi, chạy về phía bà Lâm. Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, không phải cô đang ở thành phố A sao? Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng Lâm Tiêu Tiêu, thân hình Lâm Phỉ Phỉ cứng lại, sắc mặt trắng như tờ giấy. Hoắc Minh Lãng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ chạm mặt Hoắc Minh Lãng kể từ cái đêm hôm đó. Gương mặt anh Tuấn lúc này hợp lại làm một với gương mặt dữ tợn đêm hôm đó, hai chân Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên run lên, cơ thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bảo bối, em làm sao vậy? Sở Tây Hàng bên cạnh lập tức ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tây Hàng. Giọng nói của Lâm Phỉ Phỉ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của Sở Tây Hàng, dụi mặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Lãng. Bà Lâm vừa nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng, như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay Lâm Tiêu Tiêu, nước mắt giàn giụa. Mật mật, rốt cuộc thì con cũng đã về, mẹ biết con nghe điện thoại của mẹ nhất định sẽ về ngay. Con là con gái ruột của mẹ, con mà không về, mẹ nhất định sẽ bị bọn họ bức chết. Bọn họ khi dễ mẹ của con, hôm nay con và Nhất Phàm nhất định phải làm chủ cho mẹ. Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng là do bà Lâm kêu về. Tối hôm qua, sau khi Sở Tây Hàng, Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần chạy đến biệt thự của Ninh Đại Đông cứu Lâm Phỉ Phỉ về, bà Lâm quyết định gọi Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng trở về. Nếu có làm loạn, bà cũng không bị quá cô lập. Cho nên, hôm nay một chiêu, chết cũng không đi, của bà chính là muốn kéo dài thời gian, chờ Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng. Với tính tình của Lâm Tiêu Tiêu, cô không thể nào vì một cuộc điện thoại của mẹ Lâm mà ngàn dặm xa xôi ngồi xe lửa suốt đêm để về nhà. Nhưng gần đây cô cũng gặp nhiều chuyện không hay, đang muốn trốn khỏi thành phố A. Vì vậy, sau khi nhận được điện thoại của mẹ, cô lập tức không nói hai lời trở về ngay. Mà chuyện làm cho cô đau đầu chính là gút mắc giữa Tề Huy, Đỗ Mạn và cô. Chương 146, còn chưa từ bỏ ý định. Sau chuyến du lịch Thái Lan trở về, bởi vì Tề Huy không chịu ly hôn với Đỗ Mạn, nên Đỗ Mạn đã đem chuyện Tề Huy thông dâm với Lâm Tiêu Tiêu kiện lên tòa án. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu biết được, cả người như phát mộng. Mấy ngày qua đều sống trong sự kinh hoàng lẫn sợ hãi. Vốn Hoắc Minh Lãng không có ý định về thôn với Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng khi gã nghe nói Lâm Phỉ Phỉ đang ở cùng với Sở Tây Hàng, vì vậy không chút do dự liền trở về ngay. Khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ dịu dàng như con mèo nhỏ nép vào lồng ngực Sở Tây Hàng, ánh mắt Hoác Minh Lãng chợt hiện lên một tia oán hận. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung vào người bà Lâm đang khóc lóc, không ai chú ý đến sự khác thường của gã. Lâm Tiêu Tiêu an ủi mẹ xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn cha. Cha, mặc kệ mẹ đã làm sai chuyện gì, cha cũng không nên đánh mẹ như vậy. Hôm nay cha lại vì Lâm Phỉ Phỉ mà đòi ly hôn với mẹ, con cũng không ngăn cản. Nhưng sau này, cha mất đi không chỉ là người vợ mấy chục năm của mình, mà còn có đứa con gái ruột này. Tuy từ nhỏ ông Lâm đối xử với cô không tệ, nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy cha đặc biệt tốt với Lâm Phỉ Phỉ. Cái tốt này chỉ sợ cô và bà Lâm cộng lại cũng không bằng. Cho nên, trong lòng Lâm Tiêu Tiêu vẫn đứng về mẹ, cũng giống như Lâm Phỉ Phỉ đứng về ông Lâm vậy. Kể từ đó, vốn là người một nhà, lại tách thành hai phe. Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng ủng hộ ông Lâm. Lâm Tiêu Tiêu và Hoác Minh Lãng ủng hộ Lâm Mẫu, người dân bên ngoài đứng xem đúng là không đã ghiền. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc, còn hơn cả trên phim. Con, ông Lâm nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu chính là đang ép ông, buộc ông phải chịu thua, phải tha thứ cho bà Lâm. Trong lòng ông Lâm đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, con gái ruột của ông sao lại ngu như vậy, không phân rõ thiện ác, muốn cha nó tức đến ói máu. Cuối cùng, ông không thở được, lại ngất đi. Cha, bác. Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng thét lên, vội vàng đỡ lấy thân hình yếu ớt của ông Lâm. Lão đầu tử, cha. Bà Lâm và Lâm Tiêu Tiêu cũng sợ hãi kêu lên. Gia đình tranh chấp, cuối cùng kết thúc bằng cú ngất của Lâm Phụ. Còn Ninh Đại Đông, sau khi cân nhắc, Lâm Phỉ Phỉ vẫn quyết định thả cậu ta đi. Bởi vì muốn kiện cậu ta, nhất định sẽ liên quan đến bà Lâm. Trong nhà đã loạn rồi. Lâm Phỉ Phỉ thật không muốn cha mình vì chuyện này mà tổn thương tinh thần. Nhưng lúc này, lại còn có người không thức thời mang đến phiền phức cho Lâm Phỉ Phỉ. Buổi chiều, thím Ngưu dắt theo một chàng thanh niên trẻ tuổi cường tráng đến tìm Lâm Phỉ Phỉ, lớn tiếng nói. Phỉ nha đầu, cháu xem, đây là A Ngưu nhà thím. Nhiều năm không gặp, không biết cháu còn nhận ra không? Khóe mặt Lâm Phỉ Phỉ co lại, lập tức nhớ đến mấy ngày trước. Thím Ngưu này còn định làm mai cô cho con trai của bà ta. Lúc đó Lâm Phỉ Phỉ còn tưởng rằng bà ta chỉ tùy tiện nói, không nghĩ đến bà ta thật sự làm vậy. Nhưng vì lễ phép, Lâm Phỉ Phỉ vẫn miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ gật đầu với A Ngưu. A Ngưu, xin chào. Nhìn A Ngưu người cũng như tên, rất cao lớn, rất khỏe mạnh, mày rậm mắt to, gương mặt ngăm đen còn khá trẻ trung, nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nở nụ cười chất phác. Thím Ngưu ở bên cạnh nhìn con trai ngốc của mình chỉ biết cười, ngay cả nói một câu cũng không nói, vội vàng lên tiếng. Phỉ nha đầu, cháu đừng nhìn A Ngưu nhà thím cao lớn như trâu, kỳ thật ra mặt mỏng lắm. Cháu, thím Ngưu. Nhìn nụ cười của thím, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy quá phiền phức, vội cắt ngang lời bà, đi thẳng vào vấn đề. Cháu có bạn trai rồi. Sao? Nụ cười trên mặt thím Ngưu lập tức cứng lại. Sở Tây Hàng vẫn im lặng ở bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, lúc này thức thời bước ra, ôm eo Lâm Phỉ Phỉ, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười mê người. Thím Ngưu đúng không, em A Ngưu đúng không, thật không may, cháu chẳng những là bạn trai của Lâm Phỉ Phỉ, hơn nữa không lâu sau, tụi cháu sẽ kết hôn. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến uống rượu. Nghe xong, sắc mặt thím Ngưu lúc trắng lúc xanh, khi nhìn thấy Sở Tây Hàng cao quý sang trọng. Liền biết bất luận ra thế hay tính cách cũng đều cao hơn con trai của bà. Cuối cùng, thím Ngưu cười khan hai tiếng, xám xịt dẫn A Ngưu rời khỏi Lâm gia. Lâm Phỉ Phỉ quay sang nhìn Sở Tây Hàng, mỉm cười. Ai bảo Sở Tây Hàng ôn nhuận, vô hại chứ? Kỳ thật trong người anh chứa một bụng hắc ám. Lại không nghĩ đến, không lâu sau, A Ngưu đột nhiên quay lại một mình. Chương 147, cây anh túc có độc. Vẻ mặt A Ngưu xấu hổ. Gãi đầu nói với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ, cô đừng để mấy lời của mẹ tôi trong lòng. Chẳng qua là ý của bà mà thôi. Kỳ thật tôi đã có người yêu rồi. Đương nhiên, không phải tôi đến khoe khoang với cô. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta là hàng xóm, sau này này cơ hội gặp nhau sẽ rất nhiều. Cho nên, tôi hy vọng sau khi cô biết, khi gặp tôi sẽ không cảm thấy ngại. Được rồi, tôi còn phải đi cuốc đất, tôi đi trước. Nói xong. A Ngưu lại mỉm cười chất phác với Sở Tây Hàng, sau đó vội vàng đi như khi vội vàng đến. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chàng thanh niên, Sở Tây Hàng cười nói. Xem ra người dân dưới thôn em cũng không phải ai cũng đáng ghét. Ít nhất thì A Ngưu này cũng rất đáng yêu. Lâm Phỉ Phỉ từ chối cho ý kiến. A Ngưu này đúng là không tệ, chân thành, chất phác, phúc hậu. Nói cho cùng, trên đời này, người tốt vẫn chiếm đa số. Bởi vì có Hoắc Minh Lãng ở đây, Lâm Phỉ Phỉ muốn cùng với Sở Tây Hàng trở về thành phố A sớm. Nhưng sau khi cha cô mất đi vẫn không dậy nổi, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không yên lòng. Vì vậy cô cùng với Sở Tây Hàng ở lại vài ngày. Đương nhiên, cô một tấc cũng không rời Sở Tây Hàng. Nhưng tục ngữ có nói, không sợ trộm đến, chỉ sợ trộm nhớ. Tuy Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng như hình với bóng, nhưng không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Có những chuyện không cách nào hoàn thành cùng, ví dụ như đi WC. Giống như lúc này, Sở Tây Hàng vì đau bụng mà ôm cái nhà cầu, còn Lâm Phỉ Phỉ thì bất an đứng ngoài nhà vệ sinh. Hoắc Minh Lãng nhìn trúng cơ hội này, mà mị xuất hiện sau lưng Lâm Phỉ Phỉ như khi còn ở Thái Lan. Sau đó ghìm chặt cổ Lâm Phỉ Phỉ, bịt chặt miệng, động tác hết sức nhanh chóng lôi Lâm Phỉ Phỉ vào đám ngô đằng sau nhà Lâm ra. Nhưng vượt ngoài dự kiến của Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ không hề giãy giụa, thậm chí còn không có bất kỳ ý niệm cầu cứu, cứ để mặc gã kéo vào trong đám ngô. Phản ứng khác thường của Lâm Phỉ Phỉ khiến Hoắc Minh Lãng kinh ngạc. Vừa lôi vào trong đám ngô cao hơn đầu, không thể chờ đợi được, gã áp Lâm Phỉ Phỉ xuống dưới. Nhưng khi hai người đối mặt, Hoắc Minh Lãng nhìn thấy trong mắt Lâm Phỉ Phỉ không phải sự kinh hoàng và sợ hãi, mà là vẻ bình tĩnh và đùa cợt. Thái độ gì vậy? Hoắc Minh Lãng như phát mộng, nhìn ánh mắt quá mức trấn định của Lâm Phỉ Phỉ, đột nhiên tâm hoảng lên. Lâm Phỉ Phỉ mở to hai mắt, ra hiệu muốn Hoắc Minh Lãng bỏ cái tay đang bịt miệng cô ra, giống như Hoắc Minh Lãng sẽ nghe lời mà buông tay ra. Hoắc Minh Lãng hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phỉ Phỉ, ma xui quỷ khiến chậm rãi bỏ tay ra. Miệng được tự do, Lâm Phỉ Phỉ cũng không lớn tiếng kêu cứu. Bởi vì cô biết chỉ cần cô có ý định này, bàn tay của Hoắc Minh Lãng lập tức bóp họng cô ngay. Huống hồ, Lâm Phỉ Phỉ cũng không có ý định la lên. Khóe miệng Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, nhìn Hoắc Minh Lãng nói. Anh có biết tôi chờ hành động này của anh lâu lắm rồi không? Cái gì? Hoắc Minh Lãng nghe xong, trong lòng chấn động. Lâm Phỉ Phỉ thản nhiên nói, lúc này, cô giống như một cây thuốc phiện có độc. Chẳng lẽ anh cho rằng Lâm Phỉ Phỉ tôi ngu xuẩn đến mức bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Cô có ý gì? Hoắc Minh Lãng nheo mắt lại. Lúc này, mặc dù cô gái dưới thân đẹp không sao tả xiết, Hoắc Minh Lãng lại không dâng nổi một tia dục vọng, ngược lại còn cảm thấy bất an. Nhưng rất nhanh gã đã cố gắng áp chế, âm trầm nói. Đừng bao giờ giở trò với tôi. Đừng quên, trong tay tôi còn có mấy tấm ảnh chụp khỏa thân của cô, còn có ảnh mây mưa giữa tôi và cô nữa. Đáng tiếc, nghe xong mấy lời gã nói, gương mặt Lâm Phỉ Phỉ cũng không xuất hiện sự bối rối và hoảng sợ như gã đã mong muốn, ngược lại ý cười trong mắt ngày càng sâu, dùng một giọng điệu xuồng xã nói. Tôi nghĩ, chắc anh đã quên đêm đó anh không mang bao cao su. Anh có biết hậu quả như thế nào không? Đó là chứng cứ anh để lại trong người của tôi. Bây giờ những chứng cứ này đang nằm trong tay của tôi. Anh có biết vì sao tôi không báo cảnh sát không? Bởi vì những chứng cứ này còn chưa đủ để đưa anh vào tù, tôi còn muốn có nhiều hơn mấy tấm ảnh nữa. Như vậy, tội chứng cưỡng dâm của anh đã hoàn toàn chứng thực. Ngụ ý, chỉ cần Hoắc Minh Lãng dám trưng ra những tấm ảnh chụp kia, nó sẽ thành chứng cứ để cô đưa gã đến tòa. Chương 148, mạnh mẽ tự giải cứu. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói xong, Hoắc Minh Lãng ngây người, trợn mắt nhìn cô gái đang bị gã đè dưới thân. Lúc này, gã đột nhiên cảm thấy cô gái ở với gã suốt 5 năm đột nhiên trở nên lạ lẫm. Có phải cô điên rồi không? Hoắc Minh Lãng hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, sau đó ung dung mỉm cười, lắc đầu nói. Chết tiệt, thiếu chút nữa là tôi đã bị cô hù dọa. Cô cố ý làm tôi sợ có phải không? Cô đừng ấu trĩ như vậy, cho rằng tôi sẽ bị mắc lừa sao? Tôi không tin Lâm Phỉ Phỉ cô lại có can đảm này. Trong trí nhớ của gã, Lâm Phỉ Phỉ là người không ngừng nhượng bộ. Nói dễ nghe là tao nhã, lịch sự. Nói khó nghe là bảo thủ, nhu nhược. Cho nên, gã kiên quyết cho rằng Lâm Phỉ Phỉ căn bản không dám tố cáo gã cưỡng gian, lại càng không dám đối mặt với đả kích và hậu quả sau khi mọi chuyện bại lộ. Vì vậy, nói xong, Hoắc Minh Lãng liền cởi nút áo Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng đáp lại gã chỉ là nụ cười khinh miệt của Lâm Phỉ Phỉ. Không tin thì anh cứ thử đi, nhưng tôi đảm bảo anh sẽ hối hận cả đời. Biểu hiện quyết tiệt và bình tĩnh của Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa đã dọa được Hoắc Minh Lãng. Gã khó hiểu nhìn Lâm Phỉ Phỉ, thật lâu sau mới rít qua kẽ răng. Lâm Phỉ Phỉ, không phải cô rất yêu Sở Tây Hàng sao? Một khi mấy tấm hình trong tay tôi lộ ra ngoài, anh ta tuyệt đối không cần cô nữa. Điều này cô hẳn phải rõ hơn người khác. Lâm Phỉ Phỉ bật cười ha hả, đó là nụ cười điên cuồng như muốn đồng quy vu tận. Tôi thật lòng yêu Sở Tây Hàng, rất rất yêu anh ấy. Nhưng tôi cũng rất hận anh, nếu như có thể tống anh vào nhà giam, như vậy tôi không ngại hy sinh tình yêu của tôi với Sở Tây Hàng. Bởi vì lúc này, đối với tôi mà nói, hủy diệt anh còn thống khoái hơn so với yêu Sở Tây Hàng. Sự điên cuồng trong đáy mắt của Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc khiến cho phòng tuyến cuối cùng của Hoắc Minh Lãng hỏng mất. Gã hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phỉ Phỉ. Cô, thật là Lâm Phỉ Phỉ sao? Lâm Phỉ Phỉ mà gã biết chưa bao giờ có ánh mắt và ý niệm điên cuồng như vậy. Khóe miệng Lâm Phỉ Phỉ nhếch lên, ánh mắt như khát máu. Lâm Phỉ Phỉ đã sớm chết trong con hẻm nhỏ tối tăm ở Thái Lan rồi. Cô ấy đã bị Hoắc Minh Lãng anh giết chết. Lâm Phỉ Phỉ bây giờ sẽ là một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cho nên, Hoắc Minh Lãng, kỳ thật tôi rất cảm ơn anh, là anh đã kích thích Lâm Phỉ Phỉ chân chính trỗi dậy. Lâm Phỉ Phỉ như vậy, tôi rất thích. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ đẩy Hoắc Minh Lãng thật mạnh. Hoắc Minh Lãng đã sớm bị Lâm Phỉ Phỉ làm cho khiếp sợ, không hề phòng bị, bị Lâm Phỉ Phỉ đẩy mạnh ngã xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang đứng lên. Ánh nắng tươi sáng chiếu xuống, gió mát thổi qua, lá ngô sàn sạt. Lâm Phỉ Phỉ cứ như vậy mà nhìn Hoắc Minh Lãng từ trên cao. Lúc này, cô giống như một con phượng hoàng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Lãng, sau đó gằn từng chữ. Đừng chọc tôi điên lên, nếu không, tôi sẽ có 1000 biện pháp khiến anh hối hận cả đời. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ chỉnh cổ áo, đẩy đám ngô dày đặc xung quanh, rất có khí thế nghênh ngang rời đi. Để lại Hoắc Minh Lãng vẫn còn trong tư thế ngồi ngây ra như phỗng dưới đất, nhìn theo bóng lưng thon dài xinh đẹp không chớp mắt đi mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất sau đám ngô chẳng chịt. Rời khỏi vườn ngô, lưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn thẳng như trước. Cho đến khi về đến phòng của mình, cơ thể Lâm Phỉ Phỉ mềm nhũn, cô yếu ớt ngã xuống giường. Toàn bộ phần lưng của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Có trời mới biết vừa rồi cô căng thẳng và sợ hãi như thế nào. Đúng vậy. Vừa nãy là Lâm Phỉ Phỉ giả bộ, Lâm Phỉ Phỉ đã sớm nghĩ ra cách ứng phó với Hoắc Minh Lãng. Từng biểu lộ, từng ánh mắt, từng câu nói, cô đã sớm diễn luyện trong lòng hàng trăm ngàn lần, để chuẩn bị cho một ngày rơi vào tay Hoắc Minh Lãng. Nhưng có một điều vượt quá dự kiến của cô, chính là vừa rồi cô thật sự rất ác độc. Biểu hiện đồng quy vu tận đó đích thật là phát ra từ nội tâm. Nếu không, cũng thể thành công trong việc hù sợ Hoắc Minh Lãng. Mở to mắt nằm trên giường. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ý thức được đúng là cô có thể làm như vậy. Gặp thần, gặp Phật sát Phật, bởi vì hôm nay cô mới phát hiện, thì ra cô cũng không mềm yếu như trước đây. Khi Sở Tây Hàng bước vào nhà, liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ nằm trên giường, vẻ mặt lạnh lùng, như có điều suy nghĩ. Em yêu, đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Một tay Sở Tây Hàng đỡ đầu, nằm nghiêng bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Chương 149, đột nhiên chết. Không nghĩ gì cả. Lâm Phỉ Phỉ vội lắc đầu, sau đó lại hỏi. Tây Hàng, khi nào chúng ta trở lại thành phố A? Cô đang xin nghỉ phép ở công ty, dù sao cũng vừa mới điều đến phòng thư ký tổng giám đốc, xin nghỉ quá lâu cũng không được. Em muốn trở về lúc nào cũng được. Sở Tây Hàng cốc nhẹ lên trán Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt nhu tình. Vậy thì ngày mai đi, dù sao sức khỏe của cha em cũng tốt hơn rồi. Cô thật sự không ở đây nổi nữa. Được, mọi chuyện nghe theo em. Tay Sở Tây Hàng từ trên mặt Lâm Phỉ Phỉ trượt xuống xương quai xanh, sau đó luồn vào bên trong vạt áo. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ vội nắm lấy tay Sở Tây Hàng, trừng mắt nói. Bây giờ còn đang ban ngày ban mặt, đừng làm rộn. Anh đâu có làm rộn, anh đang làm chuyện chính sự đấy chứ. Sở Tây Hàng cười danh mãnh, cả người đè lên người Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ vừa mới bị Hoắc Minh Lãng đe dọa, vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, nào đâu có tâm tư làm chuyện đó với Sở Tây Hàng, vội nhảy xuống giường, chạy đến cửa, trêu ghẹo nói. Anh có khí lực như vậy, chi bằng giúp cha em làm việc nhà nông đi. Cha em ở trên giường mấy ngày, công việc chất đống kia kìa. Sở Tây Hàn nghe đến việc nhà nông, lập tức có hứng thú. Được, anh còn chưa ra ruộng lần nào, chúng ta ra đó chơi đi. Nói xong, liền cầm lấy cái cuốc, kéo Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài ruộng. Lâm Phỉ Phỉ biết Sở Tây Hàn thích cái mới, dù sao cũng đang rảnh rỗi, liền đi theo Sở Tây Hàn. Chỉ là trên đường, khi đi ngang qua một cánh đồng ngô, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ông và đàn bà thở gấp truyền từ bên trong ra. Lâm Phỉ Phỉ lập tức đỏ mặt, giữa ban ngày ban mặt, ai lại làm loạn trong cánh đồng ngô như vậy? Sở Tây Hàn nghe xong, liền hào hứng. Qua đó xem đi. Nói xong, lại kéo Lâm Phỉ Phỉ về phía phát ra thanh âm. Lâm Phỉ Phỉ xấu hổ hạ giọng. Tây Hàn, đừng như vậy. Tại sao chúng ta lại đi nhìn lén mấy chuyện này chứ? Hay là thôi đi. Khi cô đang lên tiếng, liền mơ hồ nhìn thấy hai cơ thể đang điên cuồng quấn lấy nhau. Khi nhìn thấy gương mặt của hai người này, Sở Tây Hàn và Lâm Phỉ Phỉ đều chấn kinh. Người đàn ông là Ninh An Nghiêu. Còn cô gái dưới thân anh ta, mặc dù Lâm Phỉ Phỉ chưa quen lắm, nhưng cũng đã gặp vài lần, là một quả phụ xinh đẹp trong thôn. Quả phụ xinh đẹp này được xem là hoa khôi trong thôn. Chỉ tiếc là cô mới đến thôn được một năm, chồng của cô bởi vì uống say mà chết đuối dưới hồ. Từ đó về sau cô trở thành quả phụ. Không thể tưởng tượng được, quả phụ này lại qua lại với Ninh An Nghiêu. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàn thấy rõ diện mạo của hai người, cũng không ở lại. Khi rời khỏi cánh đồng ngô, Lâm Phỉ Phỉ có chút tức giận nói. A Nghiêu này thật là, uổng công em còn tưởng anh ta là thanh niên hiền lành, chất phác chứ. Sở Tây Hàn cũng có chút thất vọng, lắc đầu nói. Quả nhiên nhìn người thì không thể nhìn tướng mạo. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ đã thu dọn xong hành lý. Ông Lâm gắng gượng lưu Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàn lại ăn một bữa sáng mới để cho hai người rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ phải nghe theo lời của cha. Nhưng khi mọi người ăn cơm được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc vang trời vang đất, chấn động toàn thôn, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Từ trước đến nay vốn nhiều chuyện, bà Lâm lập tức chạy ra khỏi nhà. Sau khi trở về, bà mang theo một tin tức khiến người ta khiếp sợ. A Nghiêu đã chết. Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàn đều ngây người. Làm sao có thể, hôm qua con còn gặp anh ta mà. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy tâm trùng xuống. Xế chiều hôm qua cô và Sở Tây Hàn còn nhìn thấy A Nghiêu đang quan hệ với quả phụ xinh đẹp trong cánh đồng ngô, tại sao nháy mắt một cái đã chết rồi. Hơn nữa A Nghiêu còn rất trẻ, chỉ mới 2-3 tuổi. Không cách nào bình tĩnh được, Lâm Phỉ Phỉ lập tức chạy ra ngoài, nghe ngóng tin tức từ thôn dân. Thì ra sự việc còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, bởi vì người chết không chỉ A Nghiêu mà còn có quả phụ xinh đẹp. Hai người bọn họ đều chết hết. Vì tình mà chết. Thì ra sáng nay, A Nghiêu đã nói với mẹ chuyện tình giữa mình và quả phụ xinh đẹp, anh muốn lấy cô làm vợ. Thím Nghiêu nghe vậy thì cực kỳ khiếp sợ. Tuy quả phụ kia rất xinh đẹp, nhưng dù sao cũng đã được gả qua một lần. Nông thôn rất trọng danh dự, thím Nghiêu làm sao để con trai của mình đi lấy một người đàn bà mà chồng chết không rõ ràng như vậy chứ? Vì vậy sự việc đã bị làm lớn lên. Nhưng A Nghiêu lại quả quyết nếu mẹ không đáp ứng hôn sự này, anh sẽ cùng quả phụ xinh đẹp kia rời khỏi Lâm gia thôn. Thím Nghiêu quá tức giận, liền leo lên một ngọn núi đá phía sau nhà, lấy cái chết bức A Nghiêu từ bỏ ý định ở cùng với quả phụ xinh đẹp. A Nghiêu là một đứa con hiếu thuận, lúc này bị hù dọa, phải quỳ gối xuống trước mặt mẹ, đáp ứng ý muốn của bà. Nhưng khi thím cho rằng mình đã chiến thắng, muốn leo xuống đỉnh núi, không nghĩ đến vì quá vui sướng mà không cẩn thận bị trượt chân. A Nghiêu nhanh tay, một phát nắm được tay thím Nghiêu lôi lên. Nhưng vì quán tính, thân hình anh rơi khỏi tảng đá. Chương 150, rốt cuộc đắc thủ. Núi đá kỳ thật cũng không cao, chỉ tầm khoảng 2 tầng lầu. Nhưng bên dưới đa phần là đá, góc cạnh bén nhọn. Kết quả khi A Nghiêu té xuống, máu văng khắp nơi, lập tức bỏ mạng. Lúc đó quả phụ xinh đẹp cũng có mặt. Sau khi xác định A Nghiêu đã chết, cô cũng đâm đầu vào tảng đá bên cạnh A Nghiêu tự vẫn. Lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Kết cục như vậy, bất luận người nào cũng không thể tưởng tượng được. Còn thím Nghiêu thấy bà đã bức chết con trai, lại còn kéo theo mạng sống của quả phụ xinh đẹp, lập tức tăng xông, phun ra một ngụm máu rồi hôn mê. Nghe thấy hết thảy, cả người Lâm Phỉ Phỉ như hóa đá. Cảnh tượng xế chiều hôm qua trong cánh đồng ngô một lần nữa xuất hiện trước mắt Lâm Phỉ Phỉ. Ngày hôm qua cô còn khinh thường A Ngưu vụng trộm với quả phụ xinh đẹp. Lại không nghĩ đến, hóa ra A Ngưu yêu thật lòng đến thế. Đột nhiên lại nhớ đến mấy ngày trước, A Ngưu mỉm cười chất phác nói. Kỳ thật tôi đã có người yêu rồi. Đúng vậy, anh đã có người mà anh yêu thương, người đó hính là quả phụ xinh đẹp, cô ấy cũng yêu anh thật lòng, lấy mạng mình hồi báo. Ở cái thời đại này, tình yêu thuần khiết như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Cô dựa đầu vào ngực Sở Tây Hàng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nhân sinh vô thường như thế, luôn thay đổi trong nháy mắt. Về sau, cô nhất định phải quý trọng Sở Tây Hàng hơn. Khi đó, ở thôn Hoa Hoa cũng đang diễn ra một tấn bi kịch tàn nhẫn. Bi kịch này được tạo ra sau khi đám người Triệu Dã Thành rời khỏi thôn Hoa Hoa. Ngày đó, khi Triệu Dã Thành vẫn còn ở thôn Hoa Hoa, ngày đêm ăn nằm với Lưu Tử Nhi. Nhưng khi y rời khỏi lại không chịu mang Lưu Tử Nhi đi, khiến cho Lưu Tử Nhi khóc lóc suốt nửa tháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết rõ Triệu Dã Thành là thứ đàn ông phụ bạc, nhưng Lưu Tử Nhi vẫn không thể quên được Triệu Dã Thành. Không chỉ là tâm mà còn có thể xác. Cái gọi là ăn tủy trong xương thì mới biết nó ngon. Trải qua mấy chục ngày đêm hoan ái với Triệu Dã Thành, Lưu Tử Nhi mới thật sự cảm nhận được tư vị hoan lạc tiêu hồn, cả đời khó quên. Nhưng sau khi Triệu Dã Thành rời đi, tư vị này liền trở thành sự tra tấn. Lưu Tử Nhi thử tất cả mọi biện pháp để tìm lại tư vị đó. Giữa trưa hôm nay, các thôn dân bận rộn hơn nửa ngày đều có thói quen ngủ trưa. Lưu Tử Nhi nằm trên giường, lật qua lật lại vẫn không tài nào ngủ được. Thứ nhất, thời tiết quá nóng. Thứ hai, trong lòng cô đang có hỏa dục thiêu đốt. Cô nhớ Triệu Dã Thành, nhớ những lần y hung hăng làm tình với cô trước đây. Nghĩ đến hình ảnh hoan ái với Triệu Dã Thành, toàn thân Lưu Tử Nhi như bị hỏa dục thiêu đốt, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy mất mát. Vì vậy, cô bắt đầu cởi áo khoác của mình ra, ngón tay thò xuống giữa hai chân. Cô không hề hay biết, bên ngoài cửa sổ phòng cô đang có một ánh mắt nhìn trộm. Chủ nhân của đôi mắt này chính Tam Mặt Dỗ. Sau khi Triệu Dã Thành đi rồi, Tam Mặt Dỗ vẫn bình tĩnh chờ thời. Không thể nghi ngờ, lúc này chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Không chút do dự, hai tay Tam Mặt Dỗ nắm chặt khung cửa sổ, cơ thể thập phần linh hoạt lẩn vào phòng Lưu Tử Nhi. Động tác của Tam Mặt Dỗ rất nhẹ, còn Lưu Tử Nhi thì đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác do chính bản thân mình đem tới. Vì thế, khi Tam Mặt Dỗ đến bên cạnh giường, cô vẫn không hề phát giác ra. Tam Mặt Dỗ ẩn nhẫn đã lâu, rốt cuộc lúc này bạo phát. Không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, Tam Mặt Dỗ nhào lên giường, một tay bịt miệng Lưu Tử Nhi, đẩy mạnh lưng một cái, vô cùng dễ dàng tiến vào trong cơ thể Lưu Tử Nhi. A! À. Lưu Tử Nhi mở mắt, muốn giãy giụa, nhưng Tam Mặt Dỗ đã điên cuồng rong ruổi trên người cô. Nhìn gương mặt gồ ghề của Tam Mặt Dỗ, Lưu Tử Nhi thiếu chút nữa muốn ói. Do đó, cô càng ra sức giãy giụa, nhưng thời gian dần trôi, trên cơ thể truyền đến cảm giác quen thuộc mất hồn kia. Sự giãy giụa của cô càng lúc càng yếu. Rốt cuộc, phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ. Lưu Tử Nhi nhắm mắt lại, tưởng tượng người đàn ông trên người mình là Triệu Dã Thành, bắt đầu đón ý nói hùa. Chương 151, lòng sinh độc kế. Biểu hiện của Lưu Tử Nhi khiến Tam Mặt Dỗ vừa vui vừa khinh bỉ. Vui vì cuối cùng gã cũng có được người con gái mấy năm nay gã thèm muốn. Khinh bỉ là vì không ngờ Lưu Tử Nhi thấp hèn như vậy. Thực sự là một búp bê dâm loạn. Nếu Lưu Tử Nhi không nghe theo, gã còn xem trọng cô ta một chút. Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác dễ dàng thuần phục gã, vẻ mặt lại hưởng thụ và sung sướng, điều này khiến Tam Mặt Dỗ rất căm tức. Lập tức không chút thương hoa tiếc ngọc, giày vò Lưu Tử Nhi đến chết đi sống lại. Tục ngữ nói, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Từ đó về sau, Lưu Tử Nhi liền thông dâm với Tam Mặt Dỗ. Ngày nào cũng lén lút ở trong nhà làm loạn, thỏa mãn nhu cầu xác thịt của mình. Hai tháng sau, Lưu Tử Nhi phát hiện mình mang thai. Theo kết quả kiểm tra, cô đã mang thai 3 tháng. Mà 2 tháng trước cô mới ăn nằm với Tam Mặt Dỗ. Tính toán thời gian thì đứa trẻ trong bụng cô là của Triệu Dã Thành. Lập tức, Lưu Tử Nhi đã hết hy vọng với Triệu Dã Thành, lúc này lại dấy lên hy vọng. Đã có đứa bé này, cô không sợ Triệu Dã Thành không cần cô. Thế nhưng, lúc này trước mắt cô lại có một hòn đá ngáng chân, đó là Tam Mặt Dỗ. Chắc chắn Tam Mặt Dỗ sẽ không cho cô cơ hội dây dưa với Triệu Dã Thành. Nếu như cô làm căng, Tam Mặt Dỗ sẽ chơi trò ngọc nát đá tan, khai chuyện cô dây dưa với gã ra, đến lúc đó, cô sẽ không có cơ hội thành đôi với Triệu Dã Thành. Thậm chí Triệu Dã Thành sẽ không tin đứa bé trong bụng cô là của y. Cân nhắc đến điều này, trong lòng Lưu Từ Nhi lập tức nảy ra một độc kế, một âm mưu độc ác có thể giúp cô quét sạch chướng ngại vật này. Đừng trách tôi, có trách thì trách anh cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Có được cơ thể tôi, đời này anh có thể dừng lại được rồi. Trong đầu Lưu Từ Nhi lại hiện lên gương mặt xấu xí buồn nôn của Tam Mặt Dỗ. Khóe miệng lập tức nở nụ cười tàn nhẫn, khiến người ra phải rùng mình. Sáng sớm hôm nay, vừa nhìn thấy Lưu Đại Hải ăn xong bữa sáng, đi ra đầm Tây Hàng xem kỳ nhông, Lưu Tử Nhi lập tức vẫy tay với Tam Mặt Dỗ. Tam Mặt Dỗ ngầm hiểu, lập tức lòng đầy vui sướng chui vào phòng Lưu Tử Nhi. Từ muội, sao mới sáng sớm đã muốn rồi? Trước đây anh đúng là đã xem thường em. Sớm biết em phóng đãng thế này, anh nên ra tay với em sớm một chút. Tam Mặt Dỗ vừa ra sức cày cấy trên người Lưu Tử Nhi, vừa dương dương đắc ý chế nhạo Lưu Tử Nhi. Lưu Tử Nhi nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, không nói gì. Trong lòng cũng chế nhạo Tam Mặt Dỗ, nhân lúc còn cười được thì anh cười nhiều vào, anh sắp không cười được nữa đâu. Quả nhiên, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Lưu Đại Hải mang theo vẻ mặt giận dữ xuất hiện trước cửa. Sư, phụ. Tam Mặt Dỗ cả kinh, vội vàng rời khỏi cơ thể Lưu Tử Nhi, bối rối kéo quần lên. Tam Mặt Dỗ, tên xúc sinh mày, con gái tao mà mày cũng dám chơi. Lưu Đại Hải trừng mắt, như một con sư tử hung bạo, nhấc ngay băng ghế gỗ dài đánh về phía Tam Mặt Dỗ. Tam Mặt Dỗ vừa trốn vừa gấp giọng nói. Sư phụ, người nghe con nói, con với em Từ yêu thương nhau, con thích em Từ cũng thích con. Sư phụ, chuyện đã đến nước này, chỉ bằng người gả Từ cho con đi. Cả đời này chắc chắn con sẽ đối tốt với em ấy, đương nhiên con cũng sẽ hiếu kính với người. Lưu Đại Hải dù sao cũng lớn tuổi, mấy tháng trước lại vừa bị sói hoang móc một mắt, sức khỏe không còn được như lúc trước. Mới đuổi theo một lúc lão đã thở hồng hộc, đánh mãi không trúng Tam Mặt Dỗ, cuối cùng đứng yên không đuổi nữa. Lưu Đại Hải thả băng ghế dài trong tay xuống, ngồi bệch trên mặt đất hít từng hơi, nói với Lưu Tử Nhi. Tử Nhi, tự con nói đi, Tam Mặt Dỗ nói thật không? Ba, con. Lưu Tử Nhi lập tức thay đổi thái độ, nước mắt rơi như mưa, nhìn rất đáng thương. Nhìn cô như vậy, trong mắt Lưu Đại Hải dĩ nhiên hiểu nhầm rằng Tam Mặt Dỗ nói dối. Tam Mặt Dỗ đã cưỡng bức cô, lập tức, lão lại nổi giận, giơ băng ghế dài trong tay lên, hận không thể đập chết Tam Mặt Dỗ ngay tại chỗ. Tam Mặt Dỗ vẫn muốn cưới Lưu Tử Nhi, dĩ nhiên không dám đánh trả cha vợ tương lai Lưu Đại Hải, cuối cùng hết cách, đành nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Lưu Đại Hải còn định đuổi theo, lại bị tiếng khóc nức nở của Lưu Tử Nhi kéo lại. Cha! Đừng đuổi nữa, cha đuổi không kịp hắn, dù có đuổi kịp, cha cũng không đánh lại hắn, hu hu. Lưu Tử Nhi vừa khóc vừa kêu. Nhưng thằng xúc sinh đó đối với con như vậy, sao cha có thể tha cho hắn? Lưu Đại Hải tức đến mức hai mắt đỏ hồng, vừa nghĩ đến đứa con gái đẹp như thiên tiên của mình lại bị một tên xấu xí như Tam Mặt Dỗ chà đạp, máu toàn thân ông muốn cuộn trào, hận không thể giết người. Chương 152, từng bước răng bẫy. Nhìn cha tức giận như vậy, hai mắt Lưu Tử Nhi trầm xuống, nói tiếp. Ba, con đang mang thai, đứa trẻ là của Triệu Dã Thành. Có đứa trẻ này, chắc chắn con có thể có được phú quý. Nhưng giờ, chắc chắn Tam Mặt Dỗ sẽ gây cản trở, đến lúc đó, vinh hoa phú quý vốn chúng ta có thể có được dễ như trở bàn tay, e là sẽ bị tan thành bọt bóng. Lưu Đại Hải nghe Lưu Tử Nhi mang bầu con của Triệu Dã Thành, lập tức vô cùng vui mừng. Nhưng vừa nghe thấy chuyện này có thể sinh biến vì Tam Mặt Dỗ, khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Híp lại mắt, trầm ngâm rất lâu, Lưu Đại Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định nhìn Lưu Tử Nhi, nói. Con gái, chuyện này con cứ yên tâm, ba sẽ giúp con. Nói xong, lão liền cắn răng quay người rời đi. Lưu Tử Nhi đưa tay lau nước mắt trên mặt, cười không thành tiếng. Đó là nụ cười thỏa mãn. Hôm nay... Sở dĩ Lưu Đại Hải rõ ràng đã ra ngoài lại đột nhiên quay trở về, là vì Lưu Tử Nhi cố ý để thuốc lá của Lưu Đại Hải ở nhà. Mấy chục năm nay Lưu Đại Hải nghiện hút thuốc, nghiện thuốc đã ăn sâu vào xương tủy, nên đi giữa đường dĩ nhiên ông ta muốn hút thuốc, nhưng phát hiện trên người chỉ có tẩu thuốc chứ không có thuốc. Thế là tự nhiên phải quay về đúng như Lưu Tử Nhi dự liệu. Đúng vậy, Lưu Tử Nhi cố ý. Cô cố ý để Lưu Đại Hải phát hiện chuyện của cô và Tam Mặt Dỗ, sau đó mượn tay người cha âm ngoan thủ lạt này, loại bỏ hòn đá ngáng chân của mình Tam Mặt Dỗ. Tuy ban nãy Lưu Đại Hải không nói rõ, nhưng Lưu Tử Nhi biết, cô đã đạt được mục đích. Ngày hôm nay, Lưu Đại Hải khiêng cuốc xẻng ra phía sau núi, bận rộn đến trạng vạng tối mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Lưu Tử Nhi nhìn thấy hết, nhưng lại vờ như không biết. Ngày hôm sau, Lưu Đại Hải không ra ngoài, cố ý ở nhà chờ Tam Mặt Dỗ. Quả nhiên đến sáng, cuối cùng Tam Mặt Dỗ đã không nhẫn nại được nữa, mang theo mấy món ăn dân dã đến nhà lão. Tam Mặt Dỗ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh bị chửi, ai ngờ, gã vừa vào nhà, Lưu Đại Hải chẳng những không đánh mắng gã, mà vẻ mặt rất ôn hòa. Thậm chí còn đồng ý gả Lưu Tử Nhi cho gã. Đầu óc Tam Mặt Dỗ quay vòng, thái độ của Lưu Đại Hải hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của gã. Một lúc sau, Tam Mặt Dỗ mới khó tin hỏi lại. Sư phụ, người thật sự bằng lòng gả em từ cho con. Con có đang nằm mơ không? Lưu Đại Hải vẻ mặt thân thiết, nói. Tam Dỗ, tối qua ta thức suốt đêm, đã nghĩ thông rồi. Tử Nhi nó gặp phải người không tốt, Triệu Dã Thành đã cướp mất sự trong sạch của nó, lại không chịu trách nhiệm, việc này trong thôn ai cũng biết. Thanh danh của Tử Nhi đã bị hủy, sau này muốn tìm nhà khá giả để gả cũng khó. Nếu cậu đã thích Tử Nhi, chịu lấy Tử Nhi làm vợ. Thật ra ta cầu còn không được, có điều hôm qua ta kích động quá, nhất thời không nghĩ ra được mấy điều này. Tam Dỗ, cậu đừng để bụng nhé. Tam Mặt Dỗ thấy những lời Lưu Đại Hải nói hoàn toàn có lý. Tuy Lưu Tử Nhi là một đóa hoa ở đồn Kỳ Nhông, nhưng đã là một đóa liễu tàn. E là đời này chẳng có người đàn ông trong sạch nào chịu lấy cô. Giờ gã chịu lấy cô ấy, người làm cha như Lưu Đại Hải dĩ nhiên cầu còn không được. Vì vậy, Tam Mặt Dỗ vui vẻ, cả nửa ngày không ngậm miệng lại được. Hàm răng vàng trong miệng khiến người ta nhìn mà thấy buồn nôn. Lưu Đại Hải lại giữ Tam Mặt Dỗ ở lại ăn cơm trưa. Trên bàn ăn liên tục mời rượu Tam Mặt Dỗ. Đợi đến lúc Tam Mặt Dỗ ngà ngày say, đột nhiên lão đề nghị Tam Mặt Dỗ cùng lên núi kiểm tra Kỳ Nhông. Đây vốn là công việc mỗi ngày hai người bọn họ đều làm. Tam Mặt Dỗ cũng không nghĩ nhiều, không chút do dự đạp bước chân bồng bềnh, theo Lưu Đại Hải lên núi. Nhưng vừa đi, Tam Mặt Dỗ vừa cảm thấy có gì đó không bình thường. Dù gã hơi say, nhưng suy nghĩ vẫn rất tỉnh táo. Đường này không phải đường đến đầm Tây Hàng, sư phụ. Có phải người uống nhiều quá nên say rồi đi nhầm đường rồi không? Nhìn rừng rậm yên tĩnh hoang vu xung quanh, trong lòng Tam Mặt Dỗ hơi bất an. Lưu Đại Hải đã tính trước trong đầu, mặt không đổi sắc trả lời. Gần đây ta mới phát hiện ra con đường tắt, đi đường này, có thể giảm một nửa quãng đường đến đầm Tây Hàng. Vậy sao? Tam Mặt Dỗ bán tín bán nghi. Đương nhiên, chẳng lẽ ta lừa cậu, cứ đi theo ta là được. Lưu Đại Hải vừa nói, vừa bước về một bụi cỏ cách đó không xa, trong mắt lộ ra hung quang như sói. Khi hai người đi đến nơi đầy cỏ dại và lá rụng, Lưu Đại Hải từ phía sau đột nhiên đẩy mạnh vào người Tam Mặt Dỗ. Tam Mặt Dỗ không đề phòng liền bị Lưu Đại Hải đẩy ngã xuống đất. Nhưng dù sao Tam Mặt Dỗ cũng là thợ săn lão luyện lớn lên trong núi, thân thủ vô cùng linh hoạt. Khi bị Lưu Đại Hải đột nhiên tập kích, Tam Mặt Dỗ đã trở tay chụp lấy cổ áo Lưu Đại Hải. Lập tức kéo cả Lưu Đại Hải, hai người cùng ngã xuống đất. Một tiếng động giòn giã vang lên, mặt đất vốn đầy cỏ dại và lá rụng đột nhiên lún sâu. Phía dưới cỏ dại và lá rụng là một cái bẫy lớn sâu 3 mét. Không nghi ngờ gì nữa, Lưu Đại Hải vốn muốn hãm hại Tam Mặt Dỗ, lại bị Tam Mặt Dỗ kéo lại, cùng rơi vào cái bẫy mà lão dành cả ngày hôm qua để thiết kế. Chương 153, tội ác ngập trời. Lưu Đại Hải, ông có ý gì? Vừa rơi vào bẫy, Tam Mặt Dỗ liền quay người lại đè chặt Lưu Đại Hải, hai tay bóp chặt cổ Lưu Đại Hải, trên mặt tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ. Tam Mặt Dỗ, cậu buông tay ra, khụ, khụ. Lưu Đại Hải bị Tam Mặt Dỗ bóp cho không thở nổi, theo bản năng cũng chụp lấy Tam Mặt Dỗ, hai người lập tức lăn lộn trong bẫy. Nhưng rõ ràng, Lưu Đại Hải hơn 50 tuổi căn bản không có nhiều sức lực bằng Tam Mặt Dỗ. Sau khi vùng vẫy vài cái lão liền bị Tam Mặt Dỗ đè chặt dưới hố đất, không thể cử động được. Nói, âm mưu hôm nay, là chủ ý của ông, hay là chủ ý của em Từ? Ta mặt dỗ cực kỳ phẫn nộ, cộng thêm ban nãy uống khá nhiều rượu, ra tay không biết nặng nhẹ. Lưu Đại Hải bị gã bóp cổ đến mức hai mắt trắng dã, suýt chút nữa thì sùi bọt mép, sao có thể trả lời gã. Là tôi. Nhưng, đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến giọng nói con gái sắc lạnh lại quen thuộc. Nghe tiếng, toàn thân Tam Mặt Dỗ run rẩy, ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào Lưu Tử Nhi đã vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt hố. Trong tay còn cầm chiếc súng săn, họng súng đen như mực lạnh lùng chĩa về phía Tam Mặt Dỗ. Em từ, em, á. Khiếp sợ, kinh ngạc, hoảng sợ từng cảm xúc lóe lên trên mặt Tam Mặt Dỗ. Thế nhưng không đợi gã nói xong, chỉ nghe, bằng, một tiếng, Lưu Tử Nhi không chút do dự bóp cò. Dưới khoảng cách gần như vậy, viên đạn xuyên thẳng qua ngực Tam Mặt Dỗ. Tam Mặt Dỗ kêu thảm một tiếng, từ trên người Lưu Đại Hải ngã xuống đất. Vì sao, lại giết anh? Tam Mặt Dỗ mở hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn Lưu Tử Nhi. Mặt gã xám như tro, ngực chúng đạn máu liền chảy ào ra, đừng oán tôi, có trách thì trách anh không tự biết mình biết ta. Anh không thử nhìn xem mình là thứ gì, xứng với Lưu Tử Nhi tôi sao? Anh muốn thể xác tôi muốn mạng anh, khoản mua bán này, thực ra rất công bằng. Lưu Tử Nhi mặt không đổi sắc, thu súng lại. Lưu Tử Nhi lớn lên trong núi, từ nhỏ đã theo một tay súng giỏi như Lưu Đại Hải, 7-8 tuổi đã dám một mình cầm súng lên núi, giết vô số dã thú. Lúc này trong mắt cô, Tam Mặt Dỗ cùng lắm chỉ là một con dã thú mang lớp da người. Cho nên, nhìn thấy Tam Mặt Dỗ mất mạng dưới súng của mình, Lưu Tử Nhi cũng chẳng kinh hoàng hay sợ hãi. Cô chỉ nghĩ chẳng qua mình vừa bắn một con thú mà thôi. Cô, độc ác quá. Tam Mặt Dỗ trố to mắt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang đứng trên cao nhìn mình. Đây chính là cô gái mấy năm nay Tam Mặt Dỗ gã ngày nhớ đêm thương. Dù cho ngày đêm cô đều ti tiện cam tâm hầu hạ phóng đãng dưới thân người đàn ông khác, gã cũng bằng lòng bỏ qua, lấy cô về làm vợ. Còn cô, vừa quay đầu đã vô tình dồn gã vào chỗ chết. Lúc này, trong lòng Tam Mặt Dỗ đầy hối hận và không cam lòng. Thế nhưng một súng này của Lưu Tử Nhi, vừa chuẩn vừa độc, bắn thẳng vào tim gã. Ý thức của gã dần trở nên mơ hồ, con người của gã dần tan rã. Cuối cùng gã mang theo oán hận chết không nhắm mắt. Bên cạnh, là Lưu Đại Hải hoàn toàn sững sờ trước cảnh này. Cho đến khi hai mắt đỏ máu của Tam Mặt Dỗ trừng lớn, nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, Lưu Đại Hải mới hoảng sợ kêu lớn, bối rối lui ra sau. Lão sợ máu trên ngực Tam Mặt Dỗ dính vào người mình. Lão lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Nhi trên mặt đất, trong mắt càng thêm hoảng sợ. Cho đến khi tiếng súng vang lên, Lưu Đại Hải ông mới hiểu ra. Đứa con gái này của mình độc ác chừng nào, tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém ông. Cha, lên đây đi. Lúc này, Lưu Tử Nhi nhặt một thân cây khô, đưa xuống cho Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải vẫn chưa hoàn hồn, vô thức đưa tay chụp thân cây. Sau khi được Lưu Tử Nhi kéo lên mặt đất, mới kinh hồn nhìn Tam Mặt Dỗ dưới hố, nói. Tử Nhi, giờ chúng ta nên làm thế nào? Còn có thể làm thế nào, chôn đi, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lưu Tử Nhi dần trở về với dáng vẻ vô hại yếu đuối trước đây của cô, hai mắt rưng rưng lệ nhìn Lưu Đại Hải. Cha, việc này đừng nói cho người ngoài, nếu không, tất cả vinh hoa phú quý của chúng ta đều hóa hư ảo, thậm chí còn phải đền mạng. Được, cha sẽ miệng kín như bưng, có chết cũng không nói. Rất nhanh, Lưu Đại Hải đã hoàn hồn. Hôm nay, lão cũng định giết Tam Mặt Dỗ, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Có điều hành động của Lưu Tử Nhi thật sự nằm ngoài dự liệu của lão, nên ban nãy mới thất thố. Sau đó, cặp cha con nhẫn tâm này liền xúc bùn đắp lên cái bẫy, chôn thi thể Tam Mặt Dỗ, phủi sạch tất cả tội ác của chúng. Chương 154, bữa tiệc sinh nhật. Tất cả tội ác của Lưu Tử Nhi và Lưu Đại Hải đều diễn ra trong khu rừng rậm rạp không người biết. Lúc này, trong đồn Kỳ Nhung vô cùng yên tĩnh. Chỉ có Hắc Tử mấy tháng nay ngày nào cũng như ngày đó, hầu hết thời gian một ngày đều ngồi trên tảng đá trước cửa thôn, nhìn về phía thành phố A, nhớ Nhung Lâm toa toa. Nếu như không phải trong nhà còn có bà nội mù lòa, Hắc Tử đã đi khỏi đồn Kỳ Nhung chạy đến thành phố A tìm Lâm toa toa rồi. Lâm gia thôn. Sau khi xảy ra bi kịch Ninh A Nghiêu và quả phụ xinh đẹp cùng qua đời, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng không trở về thành phố, mà ở nhà 3 ngày. Sau khi đưa Ninh A Nghiêu và quả phụ xinh đẹp lên núi hợp tác, hai người mới nặng nề bước lên xe lửa. Nghỉ phép liên tục hơn 10 ngày, lần này Lâm Phỉ Phỉ vừa quay về công ty, công việc lập tức dồn như núi, bận tối mày tối mặt. Trong lúc này, Hàn Phong mượn cớ công việc, đến tìm Lâm Phỉ Phỉ hai lần, nhưng lần nào Lâm Phỉ Phỉ cũng từ chối không gặp. Nếu đã không thể cho Hàn Phong tương lai, dĩ nhiên Lâm Phỉ Phỉ không thể mềm lòng để cho Hàn Phong có chút hy vọng nào. Hàn Phong biết Lâm Phỉ Phỉ đang trốn tránh anh. Sau khi đến hai lần không gặp được Lâm Phỉ Phỉ, Hàn Phong không đến tìm Lâm Phỉ Phỉ nữa. Lâm Phỉ Phỉ cho rằng có thể Hàn Phong đã về Hàn Quốc, nên cũng không để ý. Cho đến mấy ngày sau, có một bữa tiệc sinh nhật vô cùng long trọng. Bữa tiệc sinh nhật long trọng này là Sở Lãnh tổ chức cho Mộng. Khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, tổ chức vô cùng xa hoa. Còn Lâm Phỉ Phỉ, với tư cách là bạn gái của Sở Tây Hàng, cũng cùng tham gia bữa tiệc này. Theo yêu cầu của Sở Tây Hàng, cô đã đến thẩm mỹ viện cao cấp trang điểm lộng lẫy, mặc bộ váy trắng như tuyết, giống như một đóa bách hợp nở rộ, xinh đẹp, thuần khiết. Mộng là nhân vật chính của bữa tối hôm nay, cô mặc chiếc váy gợi cảm, vô cùng nóng bỏng. Còn bên cạnh cô, luôn có một anh chàng Mỹ Nam đúng chuẩn vô cùng đẹp trai, khoác tay cô, người đó là Hàn Phong. Lúc Sở Tây Hàng dắt Lâm Phỉ Phỉ đi về phía Mộng và Hàn Phong, Mộng nâng ly rượu trong tay, cười hào phóng. Quên giới thiệu với hai người, Hàn Phong, bạn trai tôi. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ lập tức khiếp sợ. Lông mày Sở Tây Hàng cũng khẽ trao lại, nhưng rất nhanh sau đó anh liền nhướng mày, rồi gật đầu một cái, coi như đáp lại. Còn Hàn Phong từ đầu đến cuối đều thong dong cầm ly rượu, mặt mỉm cười. Chẳng qua ánh mắt khi nhìn Lâm Phỉ Phỉ, dưới đáy mắt vẫn có chút đau xót lóe lên rồi lập tức biến mất. Cho đến khi Mộng kéo tay Hàn Phong đi về phía những vị khách khác, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn chìm trong suy tư. Bảo bối. Sở Tây Hàng nhíu mày, vẻ không vui. Phản ứng của Lâm Phỉ Phỉ khiến anh ghen. Lâm Phỉ Phỉ khẽ a một tiếng, lúc này mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt lo lắng nói. Tây Hàng, Mộng rõ ràng là Lê, sao Hàn Phong lại trở thành bạn trai của cô ấy? Tuy khoảng thời gian trước, vì công việc, Lâm Phỉ Phỉ và Mộng có ở chung một thời gian ngắn, hai bên cũng khá hòa thuận nhưng đối với Mộng, ấn tượng sâu sắc nhất của Lâm Phỉ Phỉ là hai chuyện Mộng dụ dỗ, đùa giỡn cô trong câu lạc bộ Ashley, và lần cướp Lâm Toa Toa đang say rượu đi. Cho nên, nói tóm lại, Lâm Phỉ Phỉ không có hảo cảm với Mộng. Trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, Mộng thực sự quá mức kỳ quái, phóng khoáng to gan vượt quá giới hạn thấp nhất trong lòng cô. Sở Tây Hàng hơi cúi đầu, chăm chú nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của Lâm Phỉ Phỉ, nói. Em đang lo lắng cho Hàn Phong sao? Yên tâm đi, tiểu Mộng không xấu như trong tưởng tượng của em đâu, cô ấy chỉ, hai, thực ra trong lòng cô ấy cũng rất đau khổ, khổ đến mức không thể nói ra thành lời. Ồ, Sở Tây Hàng cảm thán như vậy, càng khiến Lâm Phỉ Phỉ hiếu kỳ. Tiểu Mộng, anh gọi cô ấy là Tiểu Mộng, rốt cuộc các anh có quan hệ gì? Bạn bè, hoặc từng là người yêu. Nghĩ đến điều thứ hai, Lâm Phỉ Phỉ hung hăng đánh Sở Tây Hàng một cái. Sở Tây Hàng từng nói với cô, anh đã từng có một cô bạn gái. Mà lần đầu tiên gặp Mộng, Mộng cũng nói cô cũng thích đàn ông, chỉ thỉnh thoảng đổi khẩu vị, mới thích phụ nữ. Nói vậy, khả năng thứ hai rất cao. Cô ấy là... Sở Tây Hàng đâu biết trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đã nghĩ sẵn câu trả lời hộ anh rồi. Đang định nói rõ quan hệ giữa mình và Mộng, vừa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa thì thấy một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc đẹp đẽ đang bước vào. Đột nhiên anh nắm lấy tay Lâm Phỉ Phỉ, gần như kích động nói. Bảo bối, anh đưa em đi gặp ba mẹ anh, được không? Chương 155, đây là trò chơi. À, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Phỉ Phỉ đã mở to thành hình chữ O đáng yêu. Vô thức nhìn theo hướng nhìn của Sở Tây Hàng về phía cặp vợ chồng trung niên. Chẳng lẽ họ là ba mẹ Sở Tây Hàng? Trẻ quá. Tuy số tuổi thật của họ chắc chắn đã qua 40, nhưng thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt họ. Người đàn ông cao ngạo anh tuấn, mặt mày nho nhã rất giống với Sở Tây Hàng. Còn người phụ nữ dung mạo đẹp đẽ, toàn thân toát ra vẻ cao quý sang trọng. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ còn sững sờ, Sở Tây Hàng đã kéo cô đi đến trước mặt Sở Quý Thừa ba anh và Hứa Bội mẹ anh. Ba, mẹ, để con giới thiệu với ba mẹ, bạn gái con, Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng mặt mày tươi cười giới thiệu Lâm Phỉ Phỉ với Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Trong giọng nói mang theo chút căng thẳng, vì anh rất lo ba mẹ mình sẽ không chịu chấp nhận Lâm Phỉ Phỉ. Nhà anh cho dù trong giới chính trị, hay giới kinh doanh, đều có thanh danh lớn, rất có danh vọng. còn xuất thân của Lâm Phỉ Phỉ hơi bình thường quá. Cháu chào bác trai, chào bác gái. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lễ phép chào hỏi Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Sở Quý Thừa và Hứa Bội hơi sững sờ, ngay sau đó Sở Quý Thừa lập tức mỉm cười, nói. Không cần khách sáo. Hứa Bội cũng khẽ gật đầu, cười rất chừng mực. Phản ứng bình tĩnh của ba mẹ khiến Sở Tây Hàng khẽ thở phào. Sau đó bốn người cùng ngồi xuống một chiếc ghế sofa của bữa tiệc, trò chuyện rất hòa hợp. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên xôn xao, hóa ra Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần ai nấy đều dắt bạn gái gợi cảm của mình tiến vào. Con trai, con ra với Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần đi. Ở đây có Tiểu Lâm trò chuyện với ba mẹ rồi. Mẹ Sở Hứa Bội cười cười đẩy Sở Tây Hàng như sứ giả hộ hoa không chịu rời Lâm Phỉ Phỉ lấy một bước. Nhưng mà, Sở Tây Hàng hơi lo lắng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, để Lâm Phỉ Phỉ một mình đối mặt với ba mẹ anh hơi lo lắng. Tây Hàng, anh đi đi. Tuy một mình ở lại rất căng thẳng, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không muốn để Hứa Bội nghĩ rằng cô là một cô gái kiêu kỳ. Cũng được, có việc gì thì gọi anh. Lúc này Sở Tây Hàng mới buông Lâm Phỉ Phỉ, cầm ly rượu vang, đi về phía Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần. Không ngờ, anh vừa quay người đi, sắc mặt Sở Quý Thừa vừa Hứa Bội lập tức lạnh xuống. Đặc biệt là Hứa Bội, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói. Nói đi, bao nhiêu tiền, ra giá đi, sao, sao ạ? Lâm Phỉ Phỉ sững sờ một lát, thái độ của Hứa Bội thay đổi quá nhanh, hơn nữa cô cũng thực sự không hiểu bà đang nói gì. Hứa Bội không còn vẻ mặt vui vẻ như trước, mà chuyển sang nụ cười lạnh trào phúng, giọng nói khinh miệt. Không cần giả vờ trước mặt tôi, phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, cho rằng dính vào thiếu gia nhà giàu rồi thì có thể nhảy lên cành cao, gà rừng biến phượng hoàng. Tôi cho cô biết, người có uy tín danh dự như Sở gia chúng tôi, không phải con gà rừng nào cũng có thể xứng đôi. Cho nên, nếu cô thức thời thì ra giá đi, sau đó cầm tiền, cút xa một chút. Vĩnh viễn đừng gặp lại con trai tôi nữa. Lâm Phỉ Phỉ lập tức như bị sét đánh, từng câu từng chữ của Hứa Bội như kim châm, đâm mạnh vào lòng cô. Cô quay đầu nhìn về phía Sở Quý Thừa, lúc này ông đang nghiêm túc cầm ly rượu bình tĩnh thưởng thức, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Tuy không nói gì, nhưng nhìn thái độ này của ông cũng biết ông đồng ý với những gì Hứa Bội nói. Ý của Hứa Bội cũng là ý của người làm cha như ông. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Cô hít sâu một hơi, nhướng mắt lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Hứa Bội. Bác gái, dù bác có tin hay không, cháu cũng muốn nói. Cháu yêu Tây Hàng, yêu con người của anh ấy, không phải yêu tiền tài và gia thế đằng sau anh ấy. Bác có thể xem thường cháu, nhưng xin bác đừng làm ô nhục tình yêu của cháu và Tây Hàng. Cô còn nói tình yêu với tôi à? Xem ra cô căn bản không hiểu lời tôi, vậy tôi cũng không ngại nói rõ hơn. Hứa Bội xì mũi coi thường, nói. Nói thật với cô, từ lúc cô chuyển vào biệt thự của con trai cô, tôi đã cho người điều tra lý lịch của cô. Cô xuất thân nông thôn, trong nhà có ba mẹ còn khỏe, còn có em gái. Bản thân tốt nghiệp một trường đại học bình thường, còn đính hôn với người đàn ông khác nữa. Ngoại trừ chút nhan sắc, chẳng có gì hết. Sở dĩ tôi không thèm để ý, để cô với Tây Hàng ở chung với nhau vài tháng, chẳng qua là tôi để cho Tây Hàng nó chơi một trò chơi. Đàn ông ấy mà, bên cạnh không có vài người phụ nữ để chơi đùa, cuộc sống sẽ thiếu đi thứ gì đó. Nhưng, giờ trò chơi kết thúc rồi, cho nên, cô knock cao đi. Còn nữa, đừng có nói yêu với tôi, cô nên biết, cô không xứng. Chương 156, Chanh chua. Đúng vậy, từ lúc Lâm Phỉ Phỉ bước vào cuộc sống của Sở Tây Hàng, thân là mẹ Hứa Bội đã lập tức cho người đi điều tra Lâm Phỉ Phỉ mấy lần. Sở dĩ cứ giả vờ như không biết. Cũng không phá hoại, là vì Hứa Bội nghĩ Sở Tây Hàng chỉ đang chơi đùa, nên không để tâm. Cho đến gần đây Sở Tây Hàng như phát điên vì Lâm Phỉ Phỉ, tất cả các hành động như si mê điên cuồng của anh truyền đến tai, Hứa Bội mới bắt đầu coi trọng chuyện này. Vốn sắp tới định tìm cơ hội tâm sự riêng với Lâm Phỉ Phỉ, không thể ngờ tối nay lại đụng Lâm Phỉ Phỉ ở đây. Đã vậy, bà lật bài luôn. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Hứa Bội một phút trước còn cao quý ưu nhã, giờ đã vô cùng chanh chua. Cô không thể tưởng tượng nổi, một người mẹ như thế sao có thể giáo dục được một đứa con hoàn hảo như Sở Tây Hàng. Những lời Hứa Bội nói, nếu là trước đây, e là Lâm Phỉ Phỉ sớm đã bị bà ép cho bật khóc, sau đó ủy khuất ôm mặt rời đi. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ bây giờ đã trải qua nhiều chuyện, cô trở nên kiên cường hơn. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ không chút nhượng bộ, nghênh đón ánh mắt sắc bén của Hứa Bội, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, vẫn lễ phép như trước, nói. Bác gái, bác sai rồi, trong mắt bác cháu và Tây Hàng ở cạnh nhau chỉ là một trò chơi. Nhưng trong mắt chúng cháu là những người thật lòng yêu thương nhau. Đủ rồi. Lúc này, ba Sở Sở Quý Thừa nãy giờ không mở miệng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Lâm Phỉ Phỉ, vẻ mặt lạnh như xương nói. Lâm Phỉ Phỉ, tôi nghĩ cô không biết Sở gia chúng tôi rốt cuộc là gia tộc như thế nào. Càng không biết sau này Sở Tây Hàng sẽ có thành tựu ra sao. Và sự tồn tại của cô, chẳng những không giúp được gì cho nó, hơn nữa chỉ trở thành trở ngại trên con đường chính trị của nó sau này. Nếu như cô thật sự yêu nó như lời cô nói, vậy thì, rời xa nó đi. Chúng tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tôi cho cô kỳ hạn 7 ngày, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức trợn tròn hai mắt không dám tin. Không thể ngờ Sở Quý Thừa còn ác hơn cả Hứa Bội, đã không nói thì thôi, vừa nói đã dồn cho cô không có đường lùi. Ba, mẹ. Đúng lúc này, Mộng lại kéo tay Hàn Phong đi đến. Và tiếng gọi ba mẹ vang dội này của cô, lại là gọi Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Lâm Phỉ Phỉ lại một lần nữa giật bắn mình. Nếu như vậy, chẳng phải Mộng là em gái của Sở Tây Hàng sao? Nhưng mà, Mộng không phải người phụ nữ của Sở Lãnh sao? Lẽ nào do cô hiểu lầm, đầu óc Lâm Phỉ Phỉ rối loạn, hoàn toàn rối loạn rồi. Hứa Bội vừa thấy Mộng đi tới, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười hiền lành, âu yếm sửa lại tóc mái trước trán hơi rối của cô, cảm thán nói. Mộng Mộng của mẹ trưởng thành rồi, qua hôm nay là đã 20 tuổi, sau này không được tùy hứng nữa, lớn rồi phải khôn ngoan, có biết không? Biết rồi à, mẹ, bên kia có mấy phu nhân và mấy vị quan lớn, mẹ với ba sao không qua chào hỏi họ một tiếng. Sở Mộng nghịch ngợm lè lưỡi với Hứa Bội. Hứa Bội nghe xong, quả nhiên lập tức sững ra, khoác tay Sở Quý Thừa, hai người cùng lịch thiệp bước về phía mấy phu nhân và mấy vị quan lớn kia. Lâm Phỉ Phỉ như được đại xá, lập tức thở phào một hơi. Nhưng câu nói cuối cùng của Sở Quý Thừa lệnh cho cô trong 7 ngày phải rời xa Sở Tây Hàng vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng cô, nặng vô cùng. Lúc này Sở Mộng ghé sát bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, cười tươi khó lường nói. Cô không bị ba mẹ tôi dọa cho sợ rồi đấy chứ? Lâm Phỉ Phỉ ngẩng mạnh đầu lên. Cô cũng nghe thấy rồi sao? Sở Mộng nhún vai, vô vị nói. Còn phải nghe sao? Dùng mũi cũng có thể nghĩ được ba mẹ tôi đã nói gì với cô. Chỉ có ông anh ngốc của tôi mới nghĩ ba mẹ tôi sẽ chấp nhận cô thôi. Vậy giờ tôi nên làm như thế nào? Lâm Phỉ Phỉ quả thực hơi hoảng hồn, cô chắc chắn sẽ không rời xa Sở Tây Hàng. Nhưng nếu như vậy, đến lúc đó không biết là biến cố và chèn ép gì sẽ chờ đợi cô. Người có tiền có quyền, giỏi nhất là giày vò người khác. Sở Mộng vừa nghe Lâm Phỉ Phỉ hỏi ý kiến cô, không khỏi nở nụ cười giả dối. Tôi làm sao biết cô phải làm sao, cô muốn làm thế nào thì làm thế đó đi, liên quan gì đến tôi? Dựa vào đâu mà tôi phải nghĩ kế cho cô chứ, hừ. Nói xong, cô hất đầu, cầm ly rượu rời đi. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó lại lắc đầu. Sớm biết Mộng là một quái thai, làm gì cũng không thể dùng lẽ thường để lý giải, cô còn vọng tưởng người như vậy giúp đỡ cô. Đúng là cô bị ép đến phát điên rồi. Nhưng Sở Mộng rời đi, còn Hàn Phong thì lại không rời đi. Một tay nâng ly rượu, một tay đút trong túi quần, anh đến bên sofa ngồi cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Chương 157, lại một lần nữa làm chuyện dại dột. Lâm Phỉ Phỉ mấy lần định mở miệng nói chuyện với Hàn Phong, nhưng lại phát hiện cô liên tục bị đả kích nên không biết nói gì. Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, muốn yên lặng rời đi. Sau lưng vang lên giọng nói cô đơn của Hàn Phong. Em thật sự không có gì muốn nói với anh sao? Lâm Phỉ Phỉ dừng chân, xoay người nhìn Hàn Phong. Anh muốn em nói gì? Hàn Phong đột nhiên cảm thấy thất vọng. Em không tò mò vì sao anh lại trở thành bạn trai của Sở Mộng sao? Đầu óc đã có chút tê liệt của Lâm Phỉ Phỉ lúc này mới nhớ ra, quả thực mình nên hỏi câu hỏi này, vì vậy nói. Vì sao? Không ngờ, đợi người ta nói rồi. Cô mới hỏi câu này sẽ đả kích người ta biết bao. Trong lòng Hàn Phong lúc này, một lần nữa đau đớn vì Lâm Phỉ Phỉ thờ ơ với anh, vô cùng đau đớn. Không có gì, chỉ là, cảm thấy chơi khá vui. Hàn Phong đột nhiên không muốn nói ra nguyên nhân thật sự. dù sao thì Lâm Phỉ Phỉ cũng chẳng để ý. Anh không ngờ, lúc này Lâm Phỉ Phỉ tối kỵ nhất là từ chơi này. Trong mắt Hứa Bội, cô chỉ là đồ chơi của Sở Tây Hàng, chỉ có thể là một trò chơi. Và Hàn Phong đối với Sở Mộng cũng chỉ chơi. Giờ khắc này, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên hận chữ chơi, muốn chết. Chơi đúng không? Được, được lắm, vậy hai người từ từ chơi đi, em không có hứng cung phụng. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng trừng mắt với Hàn Phong, không đứng lại nữa, quay người, bắt đầu tìm bóng dáng Sở Tây Hàng trong đám đông. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Phỉ Phỉ tức giận bỏ đi, Hàn Phong hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu. Trong lòng vừa bực vừa loạn. Vì sao, hỏi anh vì sao, không phải là vì Lâm Phỉ Phỉ sao? Chuyến đi Thái Lan, Hàn Phong đã hiểu rõ, anh không thể chen vào giữa Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ càng thích Sở Tây Hàng thì anh nhìn thấy càng đau đớn trong lòng. Vốn trong đầu có suy nghĩ, cô ấy còn chưa kết hôn thì anh sẽ không từ bỏ, nhưng trước tình yêu mãnh liệt của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, hóa ra chỉ là câu chuyện cười. Đúng vậy, Hàn Phong anh lại một lần nữa chấp nhận số phận. Thế nhưng, anh lại như thời học đại học, lại một lần nữa làm chuyện dại dột. Thời đại học, vì Lâm Phỉ Phỉ anh lựa chọn theo đuổi Lâm Toa Toa. Đơn giản vì Lâm Toa Toa là bạn tốt nhất của Lâm Phỉ Phỉ. Sau khi anh trở thành bạn trai của Lâm Toa Toa, anh có thể quang minh chính đại chạm mặt cô. Lần này, anh lựa chọn Sở Mộng, đơn giản vì Sở Mộng là em gái Sở Tây Hàng. Anh lại một lần nữa được ở gần cô, rất cô. Mà điểm khác biệt duy nhất là, ngày đó Lâm Toa Toa không biết ý đồ của anh. Còn lần này, Sở Mộng lại hiểu rất rõ. Vì vậy từ đầu anh đã ngả bài với cô. Mà Sở Mộng vì nguyên nhân nào đó, cũng rất cần loại như anh làm bạn trai cô chứ không cần loại đàn ông có ý nghĩ không an phận với cô ở bên cạnh. Cho nên, nói tóm lại, giữa anh và Sở Mộng, thực ra chỉ là một vụ giao dịch. Có điều những chuyện này, anh không thể nào mở miệng nói với Lâm Phỉ Phỉ. Hơn nữa, e là Lâm Phỉ Phỉ căn bản cũng chẳng hứng thú muốn biết. Hàn Phong đành cười tự giễu. Đến khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, tiếng nhạc liền vang lên. Mọi người bắt đầu mời người mình vừa ý cùng lên sàn nhảy theo điệu nhạc. Vị phu nhân xinh đẹp, xin hỏi tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Lúc này, Sở Tây Hàng đột nhiên nghiêm túc đưa tay phải ra với Lâm Phỉ Phỉ, tư thế mời như một thân sĩ. Lòng Lâm Phỉ Phỉ đang nặng như đeo đá, nhìn thấy dáng vẻ này Sở Tây Hàng lập tức không nhịn được mà bật cười, lập tức đỏ hồng hai má gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, đặt vào lòng bàn tay Sở Tây Hàng. Âm nhạc vang lên, bước nhảy bắt đầu. Sở Tây Hàng, toàn thân mặc đồ đen như mực, Lâm Phỉ Phỉ, lại mặc váy trắng như tuyết. Một tuấn mỹ nho nhã, một xinh đẹp dịu dàng, từng bước nhảy, từng cái xoay tròn, đều vô cùng đẹp mắt. Dần dần, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người hai người, kể cả Hàn Phong, còn cả Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu. Bảo bối, không thể ngờ em nhảy giỏi như vậy. Xem kia, ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào em rồi. Sở Tây Hàng cũng không khỏi kinh ngạc, anh xuất thân quý tộc, nên đã được huấn luyện chuyên nghiệp về khiêu vũ giao tiếp. Cho nên anh nhảy giỏi là chuyện đương nhiên, còn Lâm Phỉ Phỉ cũng có thể nhảy xuất sắc như vậy, thậm chí so với anh chỉ hơn chứ không kém, bảo sao Sở Tây Hàng không kinh ngạc cho được. Thật ra, khiêu vũ là sở thích lớn nhất của Lâm Phỉ Phỉ từ khi còn nhỏ. Dù không được đào tạo chính quy, nhưng vì tình yêu mãnh liệt, Lâm Phỉ Phỉ đã tự học. Từ thời đại học, cô đã nổi tiếng là cao thủ khiêu vũ của trường. Lúc này, được biểu diễn kỹ thuật khiêu vũ mà mình yêu thích nhất, hơn nữa lại cùng với Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ đã hoàn toàn chìm đắm trong điệu nhay. Câu nói thán phục bên tai cô của Sở Tây Hàng lập tức đánh thức Lâm Phỉ Phỉ. Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra các quan khách cùng khiêu vũ, tất cả đều đã ở bên cạnh, lấy cô và Sở Tây Hàng làm trung tâm, nhìn chằm chằm vào họ không nháy mắt. Chương 158, nảy sinh kịch biến. Giật mình vì bản thân đột nhiên lại thành tiêu điểm của bữa tiệc, hai gò má Lâm Phỉ Phỉ lập tức đỏ hồng, da thịt trên mặt nóng bừng như bị thiêu đốt. Lần đầu tiên được nhiều người vây xem thưởng thức trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Phỉ Phỉ lập tức căng thẳng đến mức trái tim nhỏ như muốn nhảy lên cổ họng. Lúc ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lùng chế giễu của Hứa Bội trong đám đông, cô khẽ rùng mình, bước nhảy vốn trôi chảy dưới chân lập tức bước sai một bước. Đúng lúc này, theo tiết tấu của giai điệu, Sở Tây Hàng buông tay Lâm Phỉ Phỉ ra. Còn Lâm Phỉ Phỉ thì xoay 360 độ, kết quả cô bước sai một bước, lập tức cơ thể mất thăng bằng, vừa vặn lao thẳng về phía Hứa Bội đang lạnh lùng đứng bên quan sát. Lúc này trong tay Hứa Bội đang cầm một ly rượu vang, vì vậy. A! À. Hứa Bội kinh hãi hét lên, bị Lâm Phỉ Phỉ đụng vào vội lui 4-5 bước, suýt nữa thì ngã trên mặt đất, rượu trong tay hắt lên gương mặt trang điểm tinh tế cao quý của bà. Sau đó chảy xuống quần áo trước ngực bà, có thể lờ mờ nhìn thấy rượu màu đỏ chạy thẳng vào trong không gì cản trở. Lâm Phỉ Phỉ liền ngây người, lập tức khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, bác gái, xin lỗi, cháu không cố ý, cháu, a. À. Ai ngờ cô chưa nói xong, một bàn tay hung ác đã giáng xuống, chát một tiếng giòn giã, cái tát giáng mạnh lên má phải Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái tát mạnh của Hứa Bội khiến thân hình xoay 360 độ, cả người sắp ngã xuống đất. Bảo bối. Sở Tây Hàng trợn hai mắt nhìn, mắt gấp tay nhanh ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, giận dữ trừng mắt với Hứa Bội. Sao mẹ lại đánh người như vậy, Phỉ Phỉ có cố ý đâu. Nhìn thấy má phải Lâm Phỉ Phỉ lập tức sưng đỏ, toàn thân Sở Tây Hàng như muốn bốc lửa. Nếu là người khác anh đã bắt trả gấp 10 lần rồi. Nhưng giờ người đánh là mẹ mình, ngoài việc tức giận hét lên vài tiếng, anh còn có thể làm được gì. Nhưng dù Sở Tây Hàng chỉ hơi lớn tiếng một chút, đối với người mẹ cao ngạo như Hứa Bội này, cũng không cách nào chấp nhận được. Chưa kể, con trai bà vì một người phụ nữ dám kêu to gọi nhỏ với bà trước mặt bao nhiêu người, sao bà có thể chịu đựng được. Tây Hàng, chẳng lẽ cô ta không cố ý, còn mẹ con thì cố tình sao? Mẹ đột nhiên bị tấn công, dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là tự vệ rồi. Hai mắt Hứa Bội toát lên lửa giận, bà ta trừng mắt với Lâm Phỉ Phỉ. Giờ, bà đem tất cả sai lầm quy kết cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng bà không ngờ, lúc này bà trông rất thê thảm. Đầu tóc bị rượu làm cho ướt nhẹp dính sát vào mặt. Lớp trang điểm cũng bị rượu làm cho loang lổ. Những nếp nhăn vốn được che đậy dưới lớp phấn son giờ hiện hết cả ra, lập tức lộ nét già nua. Đặc biệt lúc này bà còn có vẻ mặt tức giận và hung dữ, đâu còn hình tượng cao quý thanh nhã mà thường ngày bà luôn cố gắng bảo trì. Sở Quý Thừa là người đầu tiên không vừa mắt, Hứa Bội mất mặt, người làm chồng như ông dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng lớn. Vì vậy ông lập tức cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Hứa Bội, cau mày nói. Có chuyện gì về nhà nói sau, đây là tiệc sinh nhật của con gái. Câu này lập tức thức tỉnh Hứa Bội suýt chút nữa đánh mất lý trí. Bà vội vàng sửa sang lại đầu tóc, sau đó cúi thấp đầu rời khỏi bữa tiệc. Tây Hàng. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, vì bụng cô đau quặn từng cơn, đau đến mức cô không thể đứng vững. Vì lúc nãy khi đụng vào Hứa Bội đã đẩy cô trước một cái, sau đó mới vung tay tát. Mà cú đẩy của Hứa Bội lại trúng bụng cô. Lúc đó Lâm Phỉ Phỉ không cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ, bụng lại đau đớn dữ dội. Bảo bối. Tim Sở Tây Hàng run lên, vội vàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ đang mềm người ra. Hứa Bội đang định rời đi cho qua chuyện vừa thấy cảnh này, lập tức lửa giận lại dâng lên, hất tay Sở Quý Thừa ra, đi vài bước về phía Lâm Phỉ Phỉ, sau đó chụp lấy cánh tay Lâm Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói. Cô gái này đúng là được một tấc lại đòi tiến thêm một thước. Tát cô có một cái mà cô ở đây giả sống giả chết, cô nghĩ rằng như vậy có thể khiến tôi, trời, máu, có máu. Hứa Bội còn chưa nói xong, khi ánh mắt chạm đến vệt máu tươi đang chảy từ đùi Lâm Phỉ Phỉ xuống, liền sợ hãi ngây người, lúc này mới biết, Lâm Phỉ Phỉ không hề giả vờ. Còn những người xung quanh, lúc đầu cũng nghĩ như Hứa Bội, cho rằng Lâm Phỉ Phỉ là loại muốn dựa cành cao, cho nên đang giở trò. Nhưng khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên làn váy trắng tuyết của cô như những đóa hoa hồng đẹp đẽ thì lập tức giật mình, kêu lên kinh hãi. Bảo bối, em làm sao vậy? Đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Những bông hoa tuyết đỏ rực kia đâm vào mắt Sở Tây Hàng. Lập tức, anh như một con sư tử kích động, giống to với những người xung quanh. Tránh ra hết đi, Hứa Thần, mau chuẩn bị xe. Chương 159, tin tức nặng ký. Không lâu sau, Lâm Phỉ Phỉ được đưa thẳng vào bệnh viện tư của Hứa Thần. Hàn Phong và Mạc Tiểu Lâu cũng đi cùng, có điều đều bị Hứa Thần chặn ngoài phòng giải phẫu, ngay cả Sở Tây Hàng cũng không được phép vào. Nửa tiếng sau, Hứa Thần cùng những bác sĩ khác bước ra khỏi phòng giải phẫu, quẳng một tin tức nặng ký, Lâm Phỉ Phỉ có bầu. Nhưng thai bị động, cộng thêm việc hôm nay cô khiêu vũ, lại bị Hứa Bội đẩy một cái, lại bị tát một cái, cho nên mới có hiện tượng xảy. Cũng may là đưa đến phòng giải phẫu kịp thời, cuối cùng cũng giữ lại được. Nghe thấy tin này, Sở Tây Hàng sững sờ nửa ngày. Lập tức ba chân bốn cẳng lao thẳng vào phòng giải phẫu. Hàn Phong và Mạc Tiểu Lâu cả người cứng ngắc, sững sờ đứng ngoài phòng giải phẫu. Hứa Thần đứng sau lưng hai người, sắc mặt âm u. Nói thật, vừa rồi trong phòng giải phẫu kiểm tra thấy Lâm Phỉ Phỉ mang thai, Hứa Thần thật sự muốn nhân cơ hội bóp chết đứa trẻ trong bụng cô. Nhưng, trong phòng giải phẫu khi đó không phải chỉ có mình anh ta là bác sĩ. Chỉ e là anh ta vừa động thủ sẽ bị phát hiện ngay. Những chuyện nguy hiểm thế này, Hứa Thần anh ta sẽ không làm. Dù sao, muốn cái thai trong bụng một người phụ nữ không giữ được, có rất nhiều cách. Không đáng để Hứa Thần hy sinh tiền đồ của mình. Hứa Thần khẽ nhắm hai mắt, một tia sáng khác thường lóe lên trong mắt anh ta rồi biến mất. Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ cũng từ từ mở mắt. Sở Tây Hàng luôn trực đầu giường Lâm Phỉ Phỉ lập tức không kìm được nữa nói chuyện Lâm Phỉ Phỉ mang thai cho cô biết, để cô cùng anh tận hưởng niềm vui sướng chào đón một sinh mệnh mới xuất hiện. Đây là minh chứng tình yêu của hai người, là kết tinh của tình yêu. Thế nhưng Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe xong, sắc mặt thay đổi, cô chụp lấy tay Sở Tây Hàng, gấp giọng nói. Tây Hàng, em, đứa trẻ trong bụng em hoài thai từ khi nào? Sở Tây Hàng chỉ nghĩ vì đột nhiên nghe thông báo đã trở thành mẹ nên Lâm Phỉ Phỉ mới căng thẳng quá mức, vì vậy cầm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, dịu dàng nói. Hứa Thần nói, bảo bảo trong bụng em khoảng 40 ngày. Đồ ngốc, bản thân mình có bảo bảo mà em cũng không biết. Hôm nay suýt gây ra sai lầm lớn rồi. Nếu biết Lâm Phỉ Phỉ mang thai, hôm nay dù thế nào anh cũng không cho Lâm Phỉ Phỉ khiêu vũ. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức thở phào một hơi, mỉm cười. Cũng may, đứa bé này không phải của Hoắc Minh Lãng. Tính toán thời gian, đứa bé này hoài thai trước khi cô đi Thái Lan. Sinh mệnh nhỏ đáng thương này, khi cô bị Hoắc Minh Lãng vũ nhục hành hạ, vẫn có thể vững vàng ở trong bụng cô. Nhưng dù ít dù nhiều cũng đã thương tổn nguyên khí, thế nên bào thai mới bị động. Hôm nay lại bị Hứa Bội vô tình đẩy một cái, suýt chút nữa thì chết non. Con, em có con rồi. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi xoa phần bụng vẫn còn bằng phẳng, đột nhiên cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Cô thật sự cảm ơn trời cao, cảm ơn ông trời đã ban cho cô đứa bé này, đây là đứa bé chỉ thuộc về cô và Sở Tây Hàng. Bảo bối, đừng khóc. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, vành mắt cũng hơi nóng lên, sống mũi hơi cay cay. Chỉ khi Lâm Phỉ Phỉ đã mang trong mình đứa con của anh mới thật sự cảm thấy, Lâm Phỉ Phỉ thật sự là của anh, chỉ một mình anh. Sau đó, Sở Tây Hàng liền kể lại với Lâm Phỉ Phỉ kế hoạch lớn ba bước chào đón bảo bảo mà anh đã suy nghĩ cẩn thận. Bước đầu tiên, Lâm Phỉ Phỉ nghỉ việc, chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai. Bước thứ hai, xin ba mẹ Lâm Phỉ Phỉ cho cưới. Bước thứ ba, trong vòng một tháng, nhân lúc bụng Lâm Phỉ Phỉ chưa lớn, tổ chức một hôn lễ long trọng cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lại một lần nữa cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng họ cũng thật sự được ở bên nhau rồi sao? Không chút suy nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ vui vẻ chấp nhận hai điều sau của kế hoạch, nhưng điều thứ nhất, cô không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng mỗi người nhường một bước, Lâm Phỉ Phỉ không nghỉ việc, nhưng phải xin nghỉ phép, nghỉ sinh 10 tháng. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi dở khóc dở cười. Tây Hàng, nghỉ sinh, tức là người ta nghỉ nửa tháng trước khi sinh và 2 tháng rưỡi sau khi sinh. Có ai vừa mang thai đã xin nghỉ phép, 10 tháng lâu quá, chắc chắn công ty sẽ không đồng ý đâu. Lần này Sở Tây Hàng không chịu nhượng bộ thêm chút nào, bá đạo mà dịu dàng nói. Cái chuyện nghỉ phép này em không cần lo, anh sẽ nói với Sở Lãnh, chút chuyện này cậu ấy sẽ nể mặt anh thôi, còn em, mấy ngày sau này phải vô cùng cẩn thận. Hứa Thần nói rồi, thai của em rất bất ổn, nghĩ lại chắc ngày đó em ồn ào đòi chia tay với anh mới động thai. Sau này không được như vậy nữa, hừ, đợi anh cưới được em rồi, đến lúc đó em có muốn làm loạn thế nào thì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Sở Tây Hàng, hai tay ôm lấy eo Sở Tây Hàng, dựa vào ngực Sở Tây Hàng, nước mắt tuôn như mưa. Có phải phụ nữ mang thai đều trở nên đa sầu đa cảm như vậy không? Sao giờ cô cứ nhìn thấy Tây Hàng, là lại muốn rơi nước mắt vậy? Chương 160, liên thủ bắt nạt. Tin tức Lâm Phỉ Phỉ mang thai lan truyền rất nhanh, bên này cha mẹ Sở Tây Hàng đều biết, cha mẹ Lâm Phỉ Phỉ cũng biết. Ngay sau đó Lâm Tiêu Tiêu cũng được mẹ cô thông báo, sau đó Hoắc Minh Lãng lại biết tin từ chỗ Lâm Tiêu Tiêu. Một truyền 10, 10 truyền 100. Tất cả những người liên quan đến hai người đều biết. Có người vui mừng, có người ưu sầu, có người lại nghiến răng nghiến lợi đố kỵ phẫn nộ. Nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, Lâm Phỉ Phỉ lại ồn ào đòi quay về công ty. Cho dù Sở Tây Hàng đã giúp cô xin sở lãnh nghỉ 10 tháng, nhưng đột nhiên rời đi lâu như vậy, cô muốn tận tay bàn giao công việc trong tay lại. Sở Tây Hàng không lay chuyển được Lâm Phỉ Phỉ, đành đích thân lái xe đưa Lâm Phỉ Phỉ đến công ty, còn mình thì ngồi bên cạnh, một tấc cũng không rời. Làm cho lúc Lâm Phỉ Phỉ bàn giao công việc, cô thư ký tổng giám đốc mới xinh đẹp kia cứ lén lút ngắm Sở Tây Hàng, than thở tên này đúng là quá đẹp trai. Nhưng Sở Tây Hàng thì vẫn bình tĩnh, lúc thì rót nước cho Lâm Phỉ Phỉ, lúc thì quạt cho Lâm Phỉ Phỉ, lúc lại bóp lưng cho Lâm Phỉ Phỉ. Cứ bị anh giày vò như vậy, cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn đầu hàng. Được rồi, công việc cứ bàn giao đơn giản như vậy là được. Dù sao cô gái tiếp nhận công việc đã hoàn toàn bị Sở Tây Hàng hấp dẫn. Có lẽ cô có nói nhiều nữa, thì cô nàng ấy cũng chẳng nghe được gì. Hơn nữa, ánh mắt cô nàng đó nhìn Sở Tây Hàng khiến cô khó chịu, cực kỳ khó chịu. Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, sau khi mang thai, tính tình cô đã thay đổi. Đối với một vài chuyện cô không còn rộng lượng như trước, rất dễ buồn bực, tức giận. Giống như chuyện thư ký mới cứ ngắm Sở Tây Hàng, nếu như trước kia, Lâm Phỉ Phỉ chỉ cười cười cho qua. Dù sao cũng là cô gái nhỏ vừa bước ra xã hội, ngưỡng mộ mấy thanh niên đẹp trai nhiều tiền cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, Lâm Phỉ Phỉ không thể nào rộng lượng như trước. Cô bắt đầu ghen tuông hẹp hòi, thậm chí còn dở vài trò tiểu nhân để trả thù trừng phạt. Mà sự tổ Sở Tây Hàng không chỉ hấp dẫn cô thư ký mới tới này, mà còn cả mấy thư ký tổng giám đốc khác, Phượng Đan Nhi, Miêu Điền Điền, Hoàng Y, và Lâm Tiêu Tiêu. Điều khác biệt là, ba người kia hâm mộ muốn chết, còn Lâm Tiêu Tiêu thì đố kỵ muốn chết. Lâm Tiêu Tiêu cướp Hoắc Minh Lãng là muốn nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ chán nản thất vọng. Tốt nhất là đừng có người đàn ông nào chấp nhận cô. Nhưng, sự thật lại khác. Lâm Phỉ Phỉ không những không suy sụp vì chuyện đó, mà còn nhanh chóng tìm được một người đàn ông tốt siêu cấp, ưu tú hơn Hoắc Minh Lãng mà còn rất mực yêu thương, chăm sóc cô. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu cô chỉ có thể nhặt Hoắc Minh Lãng vị hôn phu mà Lâm Phỉ Phỉ không thèm, cộng với Tề Huy một người đàn ông đã kết hôn. Hai người đều là đàn ông second hand, hơn nữa không chỉ có một người phụ nữ là Lâm Tiêu Tiêu cô. Lâm Tiêu Tiêu càng nghĩ càng phẫn hận, càng nghĩ càng không cam lòng, cho đến khi ngồi trong văn phòng riêng của mình, đôi mắt vẫn như phóng hỏa, nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ đang bàn giao công việc, vẫn được Sở Tây Hàng che chở như bảo bối. Phượng Đan Nhi ở bên thật sự không chịu được thái độ đố kỵ ra mặt của Lâm Tiêu Tiêu, cười giễu, nói. Lâm Tiêu Tiêu, cô có vẻ mặt gì vậy? Hâm mộ, đố kỵ, hận, chậc chậc, cô có cần thể hiện rõ ràng như vậy không? Miêu Điền Điền nhân cơ hội nói. Đúng đấy, có người nào đó không thể chấp nhận người khác tốt hơn cô ả. Giống như cả thế giới này chỉ mình cô ả là được sống thoải mái thôi. Chỉ cần người khác sống tốt hơn cô ả. Cô ả đã hận không thể nuốt cả da lẫn xương của người ta. Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Hoàng Y cũng nói. Đâu chỉ bụng dạ hẹp hòi, tôi nói cho mà nghe, đem người đó so với, gà, nó còn tức giận ấy chứ. Ba cô gái này bình thường vốn không vừa mắt Lâm Tiêu Tiêu, giờ nắm được cơ hội, sao có thể không châm chọc một trận ra trò chứ. Đặc biệt là Hoàng Y, khi nói đến chữ, gà, nhấn rất mạnh. Trên đời này không bức tường nào là không lọt gió, tuy ba cô gái trước nay chưa từng thực sự bắt gặp Lâm Tiêu Tiêu có gian tình với Tề Huy. Nhưng một cặp nam nữ lén lút, ngôn ngữ, ánh mắt, và một vài động tác cơ thể của họ khi tiếp xúc thường ngày, chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Ba cô gái không nói ra, vì họ không muốn mất đi công việc lương cao hiện tại, nhưng không có nghĩa là trong lòng các cô không biết rõ. Thế là, họ càng thêm xem thường Lâm Tiêu Tiêu, bình thường trong công việc. Họ đều ngoài sáng trong tối chèn ép Lâm Tiêu Tiêu, chẳng có một ngày nào là bình yên. Bị ba cô gái liên thủ bắt nạt như vậy, Lâm Tiêu Tiêu tức đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng ngoài việc hung dữ trừng mắt với ba cô gái, cô chẳng làm được gì. Mắng thì mắng không lại, đánh cũng không xong. Người ta ba chọi một, cho dù cô muốn mắng hay muốn đánh, kết quả cô đều thua, mà thua vô cùng thê thảm. Lâm Phỉ Phỉ đứng cách đó không xa, dĩ nhiên nhìn thấy hết. Lâm Phỉ Phỉ không bước lên phía trước giúp Lâm Tiêu Tiêu. Với những gì Lâm Tiêu Tiêu đã gây ra cho cô, lúc này, cô không đạp thêm một đạp đã là nhân từ lắm rồi. Chương 161, bà Sở tìm đến cửa. Sau khi bàn giao xong công việc, Lâm Phỉ Phỉ lại văn phòng của quản lý hành chính Đỗ Mạn. Lần này, cô nhất quyết không cho Sở Tây Hàng theo. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ thật sự hơi tức giận, mới ngoan ngoãn chờ ngoài phòng làm việc. Từ sau chuyến du lịch Thái Lan, Đỗ Mạn rời đi trước, Lâm Phỉ Phỉ chưa chạm mặt Đỗ Mạn. Mười mấy ngày không gặp, Đỗ Mạn gầy đi nhiều, dù khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận nhưng cũng không che được vẻ mệt mỏi tiêu tụy của cô. Lâm Phỉ Phỉ vốn chỉ định đến tạm biệt Đỗ Mạn, dù sao thì 10 tháng tiếp theo cô sẽ không đến công ty. Mà trước khi rời đi Đỗ Mạn đã nhờ cô để ý giúp có phải Tề Huy có gì đó với Lâm Tiêu Tiêu không. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Mạn như vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ chấn động, chẳng lẽ... Chị Mạn, chị... Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy khó mở lời. Kẻ thứ ba chen vào gia đình người ta dù sao cũng là em gái cô. Tuy trong lòng Lâm Phỉ Phỉ vốn không muốn thừa nhận điều này nữa, nhưng chuyện huyết thống nó đã như vậy, không phải cô thừa nhận hay không là được. Dừng lại một chút, Lâm Phỉ Phỉ mới vô cùng áy náy hỏi. Có phải chị phát hiện giữa thư ký trưởng Tề và Lâm Tiêu Tiêu thật sự có chuyện gì đó? Hơn 10 ngày không gặp mà sao chị gầy đi nhiều thế? Đỗ Mạn cười khổ, lắc đầu nói. Mấy chuyện này em đừng hỏi nữa. Giờ chuyện em cần làm là an tâm dưỡng thai, sau đó vui vẻ chờ gả cho người ta. Chị thấy Sở Tây Hàng rất quý trọng em hạnh phúc đấy. Lâm Phỉ Phỉ sắp kết hôn, Đỗ Mạn thật sự không muốn tạo ám ảnh hay áp lực tâm lý gì cho Lâm Phỉ Phỉ vì cuộc hôn nhân thất bại này của cô. Đúng vậy, mấy ngày nay, cô sứt đầu mẻ chán vì chuyện của Tề Huy và Lâm Tiêu Tiêu. Tề Huy không chịu ly hôn, cô liền đưa bằng chứng anh ta và Lâm Tiêu Tiêu thông dâm lên tòa án. Nhưng đáng tiếc tất cả đều là những gì cô nhìn thấy nghe thấy lúc đó, không có chứng cứ có tính chất xác thực. Còn Tề Huy thì khăng khăng hôm đó Lâm Tiêu Tiêu đến tìm anh ta vì công việc, đột nhiên đau bụng nên mới mượn toilet của anh ta. Không hề có chuyện lăng nhăng gì ở đây. Cuối cùng, phiên tòa này cô đã thua vì không đủ chứng cứ. Giờ cô đã chuẩn bị viết đơn ly hôn, tóm lại cô phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng thái độ của Tề Huy rất cứng rắn, sống chết không chịu ly hôn. Có thể tưởng tượng khi ra tòa ly hôn cô sẽ lại phải đón nhận một trận ác chiến. Cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi, không muốn nhắc đến chuyện này với người ngoài nữa. Thấy Đỗ Mạn nói vậy, Lâm Phỉ Phỉ càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng cô biết thì sao, cô không thể giúp được gì, chỉ có thể than nhẹ. Vậy được, chị Mạn tự bảo trọng nhé, rảnh có thể tìm em cà phê tám chuyện, gọi lúc nào em tới lúc đó. Được, Đỗ Mạn gật đầu. Cảm ơn em, Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ không hỏi thêm nhiều là vì tôn trọng, tin tưởng cô. Lâm Phỉ Phỉ thật sự là người đồng nghiệp tốt nhất của cô mấy năm gần đây. Lâm Phỉ Phỉ đi rồi, Đỗ Mạn lập tức lao đầu vào công việc. Chỉ có cách điên cuồng làm việc mới giúp cô quên đi những tổn thương, đau đớn mà hôn nhân đã đem đến cho cô. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi công ty, liền được Sở Tây Hàng cẩn thận đưa về biệt thự. Vừa vào cửa, hai người đều giật mình khi thấy trong biệt thự đang có một vị khách không mời mà đến. Người tới là bà Sở, Hứa Bội. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Phỉ Phỉ, lần này Hứa Bội không còn chanh chua và lạnh lùng như trong bữa tiệc. Chẳng những chủ động xin lỗi Lâm Phỉ Phỉ, bà còn thân thiết kéo tay Lâm Phỉ Phỉ ân cần hỏi han. Từ những cái liếc mắt vô tình cố ý của Hứa Bội về phía bụng mình, Lâm Phỉ Phỉ biết tất cả đều vì cái thai này. Vốn Sở Tây Hàng còn định vài ngày nữa, đợi sức khỏe Lâm Phỉ Phỉ tốt hơn, mới chính thức đưa cô về nhà gặp cha mẹ. Không ngờ Hứa Bội lại tự đến nhà trước, mà thái độ còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Chẳng qua khi Sở Tây Hàng đề cập đến chuyện trong vòng một tháng nữa muốn kết hôn với Lâm Phỉ Phỉ, cuối cùng nụ cười tươi giả tạo của Hứa Bội cũng không còn giữ được nữa. Nhưng cuối cùng, bà vẫn không thể trở mặt, chỉ dùng đòn thái cực nói chuyện này phải thương lượng với Sở Quý Thừa. Sở Tây Hàng biết không thể nóng vội, nên cũng không ép mẹ. Để cảm ơn Hứa Bội đích thân đến một chuyến, anh còn đích thân buộc tạp dề tự mình xuống bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Phỉ Phỉ và Hứa Bội. Lâm Phỉ Phỉ lập tức thận trọng hơn, 10 ngón tay xoắn lấy nhau, khẽ cúi đầu, không dám thở mạnh. Vì cô biết, chỉ cần Sở Tây Hàng không có mặt, Hứa Bội sẽ không còn vẻ mặt ôn hòa nữa. Quả nhiên, sắc mặt Hứa Bội lại lạnh lùng như trong bữa tiệc mấy ngày trước. Liếc xéo Lâm Phỉ Phỉ, bà nói. Cũng có chút thủ đoạn, trước kia đúng là tôi xem thường cô rồi. Tuy nhiên, phải xem cái thai trong bụng có phải của Tây Hàng nhà tôi không cái đã. Tạm thời tôi không so đo với cô, nhưng có mấy câu tôi phải nói rõ với cô. Hôm nay tôi tới đây, không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cô. Tôi chỉ chấp nhận đứa trẻ trong bụng cô. Sở ra tôi ba đời nay đều đơn truyền. Hôm nay cô phải bình an sinh đứa nhỏ này ra, nếu không, cô sẽ không có nửa cơ hội bước vào sở ra tôi đâu. Chương 162, bí mật của sở ra. Lâm Phỉ Phỉ đã đoán Hứa Bội sẽ nói với cô như vậy, nên cũng không kinh ngạc hay tức giận. Chỉ khi Hứa Bội nói câu, ba đời con một, mới khiến Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, vì vậy Lâm Phỉ Phỉ buột miệng hỏi. Ba đời con một, chẳng phải Tây Hằng còn có người em trai Sở Lãnh sao? Ai ngờ Lâm Phỉ Phỉ còn chưa nói xong, Hứa Bội đã tức giận cắt ngang, nói. Đừng nhắc đến cái tên tiện chủng đó trước mặt tôi, Sở gia lớn như vậy chỉ có Tây Hằng của tôi mới là chính thống. Sở Lãnh là tiện chủng do con hồ ly tinh sinh ra, không đủ tư cách xét xét cho Tây Hằng của tôi. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, trợn tròn mắt nhìn Hứa Bội, vô cùng kinh ngạc, không nói thành lời. Lúc này, Sở Tây Hằng từ nhà bếp đi ra, những gì Hứa Bội nói anh đều nghe thấy hết. Lông mày anh lập tức nhíu chặt, có chút tức giận, nói. Mẹ, sao tới giờ mẹ vẫn gọi Sở Lãnh như vậy? Sở Lãnh đã không còn là đứa trẻ nữa, giờ nó rất có địa vị trong giới kinh doanh. Những lời này của mẹ nếu để người ngoài nghe được, đến lúc đó mẹ bảo nó phải làm thế nào đây? Hơn nữa, mẹ cũng đồng ý với ba, tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài thân thế của Sở Lãnh mà. Bị Sở Tây Hàng nhắc nhở như vậy, Hứa Bội mới giật mình. Bà nhận ra mình đúng là quá thất thố, không còn cách nào khác, cứ nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ bà vốn đã tức giận. Lâm Phỉ Phỉ còn nhắc đến Sở Lãnh mà bà ghét nhất trên đời, nhất thời khí huyết cuộn trào, cho nên mới nói ra những lời này. Hắng giọng một cái, Hứa Bội cứng nhắc nói. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, Tiểu Lâm, con sẽ không đem những lời bác kể với con nói với người khác chứ. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, từ trước đến giờ cô không thích bàn chuyện của người khác. Thế nhưng nghe thấy Hứa Bội nói mấy lời kia, Sở Tây Hằng chẳng còn hứng thú xuống bếp nữa. Hứa Bội biết tính cách con trai, lần này đúng là mình đã nói năng không suy nghĩ. Vì vậy, sau khi dặn dò Lâm Phỉ Phỉ vài câu phải chú ý đến cái thai, bà liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Tây Hằng, Sở Lãnh, cậu ấy không phải em trai anh sao? Hứa Bội vừa đi, Lâm Phỉ Phỉ không kìm được hỏi. Tuy cô sẽ không đi buôn dưa lê những gì Hứa Bội vừa nói, nhưng không có nghĩa là cô không tò mò. Vốn đây là bí mật của nhà anh, cho nên anh mới không kể với em. Đây cũng là vì nghĩ cho thể diện của Sở Lãnh, nhưng giờ em sắp gả cho anh rồi, chuyện nhà anh cũng nên nói em biết, tránh việc lại phạm sai lầm vì không biết chuyện. Sở Tây Hàng hơi khó xử nhìn Lâm Phỉ Phỉ, trầm ngâm một lúc lâu, anh mới nói. Sở Lãnh là em trai anh, nhưng là em cùng cha khác mẹ. Tuy nghe cách nói của Hứa Bội lúc nãy, Lâm Phỉ Phỉ cũng mơ hồ đoán được sự tồn tại của Sở Lãnh như thế nào ở Sở gia. Nhưng khi thực sự nghe Sở Tây Hàng khẳng định, Lâm Phỉ Phỉ cũng không khỏi giật mình. Sở Tây Hàng nói tiếp. Mẹ của Sở Lãnh từng là bạn tốt nhất của mẹ anh. Vì một lần tụ tập riêng tư, mọi người đều uống say mềm. Mẹ Sở Lãnh say quá, đi nhầm vào phòng ba anh. Lúc đó ba anh cũng say đến hồ đồ, kết quả tưởng nhầm bà ấy là mẹ anh. Sau đó, mẹ Sở Lãnh mang thai Sở Lãnh. Đáng tiếc lúc sinh Sở Lãnh, lại đột nhiên xuất huyết, chết trong phòng sinh. Dĩ nhiên, từ nhỏ Sở Lãnh đã được gửi nuôi trong nhà anh. Ở bên ngoài, ba anh nói Sở Lãnh và anh là anh em song sinh. Vì Sở Lãnh chỉ nhỏ hơn anh có một ngày. Anh em song sinh, nhưng hai người đâu có giống nhau, người ngoài có thể tin sao? Lâm Phỉ Phỉ thấy lời nói dối này đúng là sáng suốt. Có điều sau khi lớn lên Sở Tây Hàng và Sở Lãnh, trừ cái tên gần giống nhau, bề ngoài tuy đều phi phàm xuất chúng, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Một người ngũ quan tuấn dật, ôn nhã như ngọc, còn một người ngũ quan thâm thúy, lạnh lùng như băng, sao giống hai anh em sinh đôi được. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ nhún vai. Bên ngoài, tin thì sao, không tin thì sao, dù sao thế lực của ba anh cũng đủ để đè hết mấy lời phản đối ông. Điều này hơn 20 năm nay ông thực sự đã làm được. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng cho ông ấy. Thực ra Sở Tây Hàng cũng thấy kỳ lạ, vì sao bề ngoài của anh và Sở Lãnh lại khác nhau như vậy, thực sự là không có một chút gì giống nhau. Cho dù không cùng một mẹ, nhưng cùng chảy dòng máu của một cha mà. Anh chỉ có thể nói, đây là ý trời. Lâm Phỉ Phỉ cũng tương đối tán thành lời nói của Sở Tây Hàng. sự bá đạo và cường thế của Sở Quý Thừa, cô đã từng chứng kiến. Cô lập tức nói, Tây Hàng, anh nói mẹ của Sở Lãnh chết vì khó sinh. Nhưng theo lý thì người có tiền như các anh đều sinh ở bệnh viện tốt nhất, sao có thể xảy ra chuyện này? Không phải không có chuyện phụ nữ chết vì sinh con nhưng tỷ lệ tương đối thấp. Một bệnh viện tốt, tỷ lệ xảy ra những chuyện này càng phải thấp hơn mới phải. Chương 163, ông già và thiếu nữ. Sở Tây Hàng lắc đầu. Ai mà biết được, đó là chuyện 25 năm trước rồi. Có lẽ số của mẹ Sở Lãnh không tốt. Lâm Phỉ Phỉ như suy nghĩ gì đó, gật đầu, không truy vấn nữa. Những hào phú cỡ như Sở gia, e là không phải chỉ có một chuyện xấu. Vì thường những thứ có bề ngoài đẹp đẽ bên trong đều che giấu rất nhiều chuyện dơ bẩn và mục nát. Những chuyện này cô không muốn biết, càng không muốn quản. Cô chỉ cần Tây Hàng trong sạch là được rồi. Không ngờ, có một số việc lại vượt xa cả sự tưởng tượng của cô. Càng không ngờ, đợi khi cô sống trong gia đình giàu có rồi, có rất nhiều việc khiến người ta hít thở không thông. Ngày hôm sau, Hứa Bội cử người đón Lâm Phỉ Phỉ đến Sở gia. Nguyên nhân của bà rất đường hoàng. Ở Sở gia có bà nội tương lai là bà cùng nhiều người hầu hết lòng chăm sóc, như vậy mới có lợi cho việc dưỡng thai của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ vốn không muốn đi, vừa nghĩ đến chuyện hàng ngày phải đối mặt với Hứa Bội, cô đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô sau này sẽ gian nan chừng nào. Nhưng Sở Tây Hàng muốn tự mình mang theo lễ trọng đến nhà ba mẹ cô ở nông thôn cầu hôn, không ở nhà, nên cô đã bị người của Hứa Bội đưa lên xe, sau đó đi thẳng đến Sở gia. Sở gia xa hoa hoành tráng hơn trong tưởng tượng của Lâm Phỉ Phỉ rất nhiều. Trong biệt thự lớn kiểu trang viên có bể bơi cỡ lớn, sân gôn, lâm viên tư nhân các kiểu, diện tích rộng đến mức khiến người ta líu lưỡi. Vừa vào Sở gia, Hứa Bội đã chỉ định riêng cho Lâm Phỉ Phỉ hai hầu nữ, 17 và 18. Ở Sở gia, người hầu không có tên, tất cả đều dùng con số để xưng hô. Vì người giúp việc có đến mấy chục người, dùng tên không thể nào nhớ hết. Trước ngực họ đều đeo số thứ tự để chứng minh thân phận của mình. 17 và 18 đều rất trẻ, khoảng 18-19 tuổi. Các cô mặc đồng phục người hầu giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lâm Phỉ Phỉ khách khí có thừa. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ muốn ăn gì hoặc cần gì, các cô đều lập tức mang lên. Nhưng họ cứ theo sát cô từng bước, không khi nào rời khỏi Lâm Phỉ Phỉ. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ có vào toilet, các cô cũng đứng thủ trước cửa. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nhìn lên trời. Đây là thịnh ý của Hứa Bội, cô không thể từ chối. Ở trong phòng hơn nửa ngày, Lâm Phỉ Phỉ buồn chán đến cực độ, liền ra ngoài sân đi dạo. 17 và 18 lập tức theo sát, một tấc cũng không rời. Mặt trời chiều ngã về phía tây, vô cùng đẹp mắt. Trên bãi cỏ xanh trong vườn, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy một già một trẻ. Cụ già tóc hoa râm, ngồi trên xe lăn, ngũ quan khỏe mạnh có thể thấy khi còn trẻ cũng là một người anh tuấn cao ngạo. Thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, cười tươi như hoa, mặc chiếc váy dài màu trắng tinh, đang bắt bướm. Ông cụ nhìn thiếu nữ đang hoạt bát nhảy nhót trước mặt ông, trên mặt nở nụ cười ôn hòa ấm áp. Ông lập tức vẫy tay với thiếu nữ xoay người chạy đến bên ông. Sau đó ông cụ lấy một chiếc khăn tay trên người, lau mồ hôi trước trán cho thiếu nữ. Động tác vô cùng dịu dàng, giống như đang che chở cho người mình thương yêu nhất. Ông cụ kia là ai? Lâm Phỉ Phỉ tò mò hỏi 17 đứng sau lưng. Đó là lão thái gia. 17 kính cẩn đáp. Lâm Phỉ Phỉ a nhẹ một tiếng, hóa ra là ông nội Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng thường nói, bình sinh người mà anh bội phục nhất chính là ông nội Sở Kinh Đào. Dừng lại một chút, Lâm Phỉ Phỉ lại nói. Cô gái kia là cháu gái của lão thái gia à? Lâm Phỉ Phỉ cũng không rõ Sở Tây Hàng có mấy anh chị em, cô chỉ từng gặp Sở Lãnh và Sở Mộng. Nhìn tuổi của thiếu nữ trước mắt, rất có thể là một em gái khác của Sở Tây Hàng. Không ngờ, cô vừa nói vậy, khóe miệng 17 và 18 đều giật giật. 18 trả lời, tiểu thư của Sở gia chỉ có một mình đại tiểu thư. Cô gái đó cũng như chúng tôi, là hầu gái, chuyên phụ trách cuộc sống của lão thái gia. Số thứ tự, 19. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ bị sét đánh hoa mắt. Thiếu nữ này là người hầu. Thế nhưng, nhìn hành động của lão thái gia Sở Kinh Đào ban nãy thì vô cùng thân mật dịu dàng, nếu không phải đối với cháu chắt, vậy là đối với tình nhân. Tình nhân? Lâm Phỉ Phỉ lại một lần nữa bị sét đánh. Một lúc sau, mới mở được miệng. Nếu cô ấy là hầu gái, sao không mặc trang phục hầu gái? Yêu cầu của Sở gia vô cùng nghiêm ngặt, hầu gái, hầu trai của Sở gia đều phải mặc đồng phục làm việc. 17 giọng khinh miệt nói. Vì lão thái gia đối xử đặc biệt với cô ấy, cho nên, cô ấy là người duy nhất trong số những người hầu bọn tôi không cần mặc đồng phục làm việc. Hơn nữa, ngày thường, mấy món đồ lão thái gia tùy tiện thưởng cho cô ấy cũng nhiều hơn tiền lương mấy năm của chúng tôi. 18 vừa nghe 17 nói như vậy, lập tức nhìn với ánh mắt cảnh cáo. 17, không được nói huyên thuyên sau lưng chủ nhân, quy tắc hầu gái cô quên hết rồi à? 17 nghe xong, lập tức run lên, cúi thấp đầu, không dám nói nhiều nữa. Nhưng dù vậy, từ trong những lời cô nói Lâm Phỉ Phỉ cũng ngửi được một tin tức khiến người ta khiếp sợ. Lại nhìn ông cụ và thiếu nữ đang vui vẻ ở cạnh nhau trên bãi cỏ, tâm tình Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên trở nên phức tạp. Trong nhà giàu, bề ngoài thì to son chát phấn đẹp đẽ, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu chuyện kinh hãi thế tục không muốn để người ta biết. Chương 164, chuyện cũ như độc. Lâm Phỉ Phỉ tâm thần bất an ở Sở gia một ngày. Đến tối, cuối cùng Sở Tây Hàng cũng cầu hôn thành công, từ thôn Lâm gia hấp tấp trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Tây Hàng biết Lâm Phỉ Phỉ sẽ không thích ở đây, đang định đưa Lâm Phỉ Phỉ đi, lại bị Sở Quý Thừa và Hứa Bội gọi lên thư phòng. Lâm Phỉ Phỉ không biết bọn họ nói gì với Sở Tây Hàng. Cô chỉ biết sau khi Sở Tây Hàng bước ra, liền thay đổi ý định, bảo cô tạm thời ở đây mấy ngày. Lâm Phỉ Phỉ trong lòng không muốn, nhưng cô không muốn để Sở Tây Hàng khó xử. Tây Hàng đã bảo cô ở lại, vậy thì cô ở vậy. Sở Tây Hàng đau lòng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ chuyện gì cũng nghĩ cho anh. Xuất thân Sở gia, có rất nhiều chuyện không phải anh nói là được. Kể cả chuyện hôn nhân đại sự của anh. Lúc nãy ở thư phòng, anh đã cố gắng tranh đấu để được cưới Lâm Phỉ Phỉ làm vợ, nhưng cha mẹ anh không hề động lòng. Hai bên cãi vã nhau, cuối cùng, hai bên đều phải nhượng bộ. Hứa Bội hứa sẽ tổ chức lễ đính hôn cho anh và Lâm Phỉ Phỉ. Điều kiện tiên quyết là, trước khi đứa trẻ được bình an ra đời, Lâm Phỉ Phỉ phải ở Sở gia, để hầu nữ chăm sóc. Không thể để xảy ra chút sai sót nào. Còn chuyện kết hôn, đợi sinh con xong mới tính. Ngụ ý, nếu Lâm Phỉ Phỉ sinh con trai, mới được gả vào Sở gia. Sở Tây Hàng biết rõ, đây là nhượng bộ lớn nhất của cha mẹ. Nếu như anh còn không biết đường nhận lấy, đến lúc đó mọi chuyện chỉ càng căng thẳng hơn. Thủ đoạn của cha mẹ mình, anh hiểu rõ hơn ai hết. Bảo bối, đừng sợ, sau này anh cũng chuyển về đây. Ngoài giờ đi làm, lúc nào anh cũng ở cạnh em, có được không? Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vừa đi đến phòng họ, vừa dịu dàng an ủi. Tây Hàng, anh nói phải giữ lời đấy. Lâm Phỉ Phỉ có chút căng thẳng rúc vào ngực Sở Tây Hàng. Lúc này, 17 và 18 vẫn không rời một bước. Cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng vào phòng, đóng cửa lại, hai cô mới như thần giữ cửa, thủ trước cửa. Trong thư phòng, Sở Quý Thừa ngồi trên chiếc ghế da thoải mái, trong tay cầm một điếu thuốc, cứ hít rồi nhả khói, lãnh đạm ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bội, nhíu mày nói. Nếu cô gái kia thật sự sinh cho Tây Hàng một đứa con trai, em thật sự sẽ cho phép Tây Hàng lấy cô ta làm vợ à? Hứa Bội cười suy một tiếng, nhướng mày nói. Anh cảm thấy có thể sao? Bình thường em ghét nhất là mấy con gà rừng mà cứ muốn bám cành cao để trở thành phượng hoàng kia. Đừng nói sinh một đứa, có sinh 10 đứa, cô ta cũng đừng mơ thật sự có thể danh chính ngôn thuận bước vào cổng Sở gia ta nửa bước. Sở Quý Thừa a nhẹ một tiếng, dường như không hề kinh ngạc trước lời nói và hành động bất nhất của Hứa Bội. Vợ chồng hơn 20 năm, không ai hiểu Hứa Bội hơn ông. Nhẹ rít một hơi thuốc, nhả từng vòng khói đẹp mắt lên không trung, Sở Quý Thừa đột nhiên nói. 10 đứa, anh thấy Lâm Phỉ Phỉ sợ là chẳng kịp sinh được đứa thứ hai đâu. Vì sau khi đứa con trong bụng cô ta được sinh ra, em sẽ thần không biết quỷ không hay khiến cô ta chết vì khó sinh trong phòng mổ mất rồi, anh nói có đúng không? Nghe vậy, trong lòng Hứa Bội chấn động, lập tức gấp giọng nói. Anh nói vậy là sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vậy sao? Sở Quý Thừa nở nụ cười, giọng nói đột nhiên lạnh như băng. Em thật sự chưa từng nghĩ đến sao? Theo anh thấy, em chẳng những từng nghĩ đến, hơn nữa em đã từng làm qua rồi. Cuối cùng, sắc mặt Hứa Bội thay đổi, nhưng bà lập tức nói lớn. Anh thần kinh à, em không thèm nói với anh nữa. Nói xong, bà vung tay định rời đi. Đứng lại, nghe anh nói xong đã. nếu không anh không ngại đem những lời kế tiếp nói cho người khác nghe đâu. Giọng Sở Quý Thừa không lớn, nhưng vô cùng lạnh lùng. Thân hình Hứa Bội chấn động, bà lập tức dừng chân đứng nguyên tại chỗ. Bà cắn chặt môi dưới, 10 ngón tay lúc này đang run rẩy. Sở Quý Thừa chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Hứa Bội, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hứa Bội, nói. Không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm, năm đó Lương Tử đã chết như thế nào, trong lòng cô rõ hơn ai hết. Quả nhiên, vừa nghe Sở Quý Thừa nhắc đến cái tên, Lương Tử, Hứa Bội lập tức mặt xám như tro. Lương Tử, là mẹ của Sở Lãnh, tên đầy đủ, Đồng Lương, nhưng tất cả mọi người quen gọi bà là Lương Tử, bà đã từng là bạn tốt nhất của Hứa Bội. Thế nhưng, cũng chính là người đời này Hứa Bội hận nhất. Ngẩng đầu chống đỡ ánh mắt lạnh như băng của Sở Quý Thừa, Hứa Bội đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn. Cả đời này, bà đã làm quá nhiều việc ngốc nghếch vì người đàn ông trước mặt. Nhưng, kết quả thế nào? Người đàn ông trước mặt chưa từng thực sự yêu bà, dù chỉ một ngày, thậm chí là một giây. Hứa Bội cười, còn khó coi hơn khóc, nói. Chuyện đã trôi qua 25 năm rồi, giờ anh mới nhắc với tôi chuyện này, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn nhốt tôi vào tù, báo thù cho Lương Tử, người tình của anh sao? Chương 165, tình bạc bẽo. Sở Quý Thừa lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nói. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Nếu vợ của Sở Quý Thừa tôi, mẹ của Tây Hàng lại là một kẻ giết người, điều này sẽ là vết nhơ không thể xóa trên con đường chính trị của tôi, của Tây Hàng. Cho nên, tôi sẽ không tự hủy hoại chính mình, nhưng, với điều kiện là cô đừng có ngu xuẩn như vậy nữa. Cô thật sự quá vụng về, cô có biết năm đó nếu không có tôi giúp cô giải quyết hậu quả, cái nhà này sớm đã bị hủy trong tay cô rồi không? Nghe vậy, mặt Hứa Bội liền tái nhợt, hóa ra những việc bà lén lút làm không thể để lộ ra ánh sáng năm đó, đều không giấu được con mắt của Sở Quý Thừa. Vậy mà mấy năm nay bà luôn thầm đắc chí, hóa ra, bản thân bà chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép thôi. Hứa Bội đột nhiên tức giận, níu chặt cổ áo Sở Quý Thừa, khàn giọng hét lớn. Sở Quý Thừa, rốt cuộc anh có tim không? Mấy năm nay những gì tôi làm đều là vì anh. Nếu không phải anh luôn có phụ nữ ở bên ngoài, sao tôi phải dùng những thủ đoạn độc ác như vậy chứ? Thả tay ra. Không đợi Hứa Bội hét xong, Sở Quý Thừa đã mất kiên nhẫn đẩy tay bà ra, sửa sang lại vạt áo trước ngực, lạnh lùng nói. Đừng có nói mình vĩ đại như vậy. Tất cả những gì cô làm chỉ vì cô thôi. Chẳng qua cô muốn bảo vệ cái vị trí bà Sở của cô, không muốn bị người khác cướp đi. Tôi không phải chưa từng cho cô cơ hội, tôi cũng đã từng bắt bản thân mình thử yêu cô, nhưng cô thì sao? Thừa lúc tôi không đề phòng, điên cuồng hại chết Lương Tử trong phòng giải phẫu. Thử hỏi người phụ nữ đáng sợ như cô, đàn ông sao dám yêu? Hứa Bội lắc đầu, lạnh lùng nói. Nói cho cùng anh vẫn vì con tiện nhân Lương Tử, tôi nói cho anh biết, giết chết ả tôi không hề hối hận. Ả là bạn thân của tôi mà còn dụ dỗ chồng tôi, ả đáng chết, đáng đời ả. Ngày đó tôi không giết cả đứa con hoang trọng bụng ả, đã coi như hết tình hết nghĩa với ả rồi. Sở Quý Thừa thất vọng lắc đầu. Lương Tử không dụ dỗ tôi, tối đó thật sự vì uống quá say, chúng tôi mới ở cùng với nhau. Cô ấy là một cô gái tốt, cô không nên hại chết cô ấy. Nhớ lại năm đó, ông và Hứa Bội, Lương Tử đều là bạn đại học. Lương Tử là hoa khôi nổi tiếng trong trường, vô cùng xinh đẹp. Nam sinh theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài. Và Sở Quý Thừa ông cũng là một trong số đó. Có điều ông chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, vì ông biết, gia tộc đã định cuộc liên hôn chính trị cho ông và Hứa Bội. Ông không thể nào thay đổi được. Ngày đó vì một buổi tụ tập riêng tư, tất cả mọi người đều vui vẻ uống say. Lương Tử mơ màng đi nhầm vào phòng ông, lúc đó ông đột nhiên cũng uống rất nhiều rượu, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng, khi nhìn thấy người con gái mình ngày nhớ đêm thương nằm bên cạnh mình, dục vọng đè nén bao nhiêu năm của Sở Quý Thừa lúc này cuối cùng đã bùng phát. Tuy sự việc đã qua được 25 năm, nhưng tối hôm đó, dung mạo và tiếng rên của Lương Tử dưới thân ông vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Lương Tử thuần phác đáng thương, sau một đêm tỉnh lại, biết mình quan hệ với chồng của bản thân, đã áy náy quỳ trước mặt Hứa Bội tự trách, còn tự tát mình 10 cái, nước mắt như mưa cầu xin Hứa Bội tha thứ. Còn ông đứng bên cạnh nhìn, ngoài đau lòng thì chẳng thể làm gì được. Ông không dám đứng ra thừa nhận tất cả những chuyện này đều do ông nhân cơ hội gây ra. Vì ông sợ Lương Tử sẽ hận ông, Người phụ nữ Sở Quý Thừa yêu nhất trong đời này chính là Lương Tử. Nhưng cuối cùng Lương Tử vẫn vì ông mà chết, chết trong tay Hứa Bội, vợ ông. Thực ra lúc ấy ông đã điều tra ra được chân tướng, nhưng ông lại không dám công bố hành vi phạm tội của Hứa Bội. Vì tiền đồ, ông đã bao dung cho tội ác của Hứa Bội. Thậm chí còn giúp bà giải quyết hậu quả, xóa hết tất cả dấu vết phạm tội còn để lại, cho nên dù Sở Lãnh luôn nghi ngờ cái chết của mẹ ruột mình không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mấy năm qua vẫn không điều tra được chút dấu vết nào. Tuy sau đó Sở Quý Thừa lựa chọn tiền đồ, nhưng không có nghĩa là ông sẽ không báo thù cho Lương Tử. 20 năm nay, ông đối xử với Hứa Bội rất lạnh nhạt. Chỉ cần không phải ở những nơi công cộng, ông gần như không để ý đến sự tồn tại của Hứa Bội. Đây là sự giày vò tra tấn tàn độc nhất đối với một người phụ nữ yêu ông sâu sắc như Hứa Bội. Nhìn Hứa Bội đau đớn vì ông, khổ sở vì ông, thương tâm vì ông không có chút cảm giác nào. Vì người phụ nữ ông yêu đã chết, vì vậy ông bắt đầu tìm kiếm phụ nữ bên ngoài. Ông đã từng gặp một cô gái rất giống Lương Tử, cũng xinh đẹp như vậy, trong trắng như vậy. Họ đã từng có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Chương 166, tình yêu duy nhất. Đáng tiếc, năm đó lại đúng lúc lựa chọn thay đổi nhiệm kỳ mới, để bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình, ông chỉ đành đau đớn vứt bỏ cô gái kia. Sau đó cô gái kia như thế nào, ông không biết. Vì từ đó về sau ông không còn gặp cô nữa. Ông biết, sau lưng chuyện này chắc chắn có bóng dáng Hứa Bội. Cô gái kia e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nhiều năm trôi qua, ông rất ít khi nhớ tới cô bé này. Chỉ khi ngẫu nhiên nhìn thấy Sở Lãnh, nhớ tới Lương Tử, mới nhớ tới người con gái thế thân hơi giống Lương Tử. Đúng vậy, Sở Quý Thừa ông thực sự là một người đàn ông rất bạc tình. Tình yêu của ông, vĩnh viễn không thể so với sự nghiệp và tiền đồ của ông. Phàm những phụ nữ có dính đến ông, đều có kết cục không tốt. Hứa Bội cũng không ngoại lệ. Nhìn bóng lưng người đàn ông vô tình kia rời đi, thân hình Hứa Bội mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Nhưng bà chỉ sa sút tinh thần trong nháy mắt, rất nhanh ánh mắt bà lại trở nên điên cuồng và dữ tợn. Vì, sự giày vò của Sở Quý Thừa với bà bao nhiêu năm nay đã luyện cho bà một ý chí sắt đá. Chuyện Sở Quý Thừa không muốn bà làm bà càng phải làm. Chỉnh lại đầu tóc rối bời, Hứa Bội đứng dậy, trên mặt không còn chút tổn thương, chỉ còn sự điên cuồng và ý chí chiến đấu tràn ngập. Những ngày tiếp theo, Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu dần thích nghi với cuộc sống ở Sở gia. Ngoài trừ việc hơi thiếu tự do, tất cả chuyện ăn mặc của cô đều tốt nhất, đắt tiền nhất. Hôm nay đúng lúc Sở Tây Hàng được nghỉ 2 ngày, không cần đi làm, sáng sớm đã lôi kéo Lâm Phỉ Phỉ càng ngày càng thích ngủ rời giường, nói là muốn dẫn Lâm Phỉ Phỉ đi hóng mát giải sầu. 17 và 18 vốn định đi theo không rời, nhưng cuối cùng bị Sở Tây Hàng nổi cơn thịnh nộ, các cô đành ở nhà. Không ngờ, ra khỏi cửa, Sở Tây Hàng lại đưa Lâm Phỉ Phỉ đến cửa hàng kim cương cao cấp nhất ở phố Uy Dĩ. Anh muốn chọn cho Lâm Phỉ Phỉ một chiếc nhẫn đính hôn kim cương. Lâm Phỉ Phỉ không chỉ kinh ngạc, mà còn vô cùng cảm động. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Sở Tây Hàng đã biết là người có tiền. Lập tức đem tất cả những mẫu mới nhất ra nhiệt tình giới thiệu. Khi cô giới thiệu đến chiếc nhẫn kim cương có tên, Duy Nhất, Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đều rất thích nó. Thiết kế của Duy Nhất rất đặc biệt, chính giữa khảm một viên kim cương màu vàng nhạt, xung quanh được bao bởi những viên kim cương trắng nhỏ, giống như những vì sao bao quanh mặt trăng màu vàng. Giống như tình yêu thật sự sẽ bao lấy em, và em là Duy Nhất. Lâm Phỉ Phỉ vốn rất thích nó, nhưng vừa nhìn giá, cô lập tức đặt chiếc nhẫn xuống. Nhưng Sở Tây Hàng lại vung khoản tiền lớn ra mua không thèm nhíu mày một cái. Lâm Phỉ Phỉ đang định khuyên Sở Tây Hàng mua cái khác rẻ một chút. Nhưng khi nhìn thấy hai người ở ngoài cửa bước vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Là Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng đang ôm nhau bước vào. Khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng ở trong tiệm, vẻ mặt hai người cũng cứng đờ. Lập tức, Lâm Tiêu Tiêu làm như không thấy Lâm Phỉ Phỉ, bắt đầu đứng trước quầy lựa chọn kim cương và châu báu. Khóe miệng Hoắc Minh Lãng nở nụ cười lạnh, vừa thấy vậy trong lòng Lâm Phỉ Phỉ liền run lên, không còn khuyên Sở Tây Hàng đổi chiếc nhẫn rẻ hơn nữa. Mà cúi thấp đầu giục anh về. Tây Hàng, chúng ta đi thôi. Bảo bối, chúng ta chọn thêm dây chuyền và hoa tai. Sở Tây Hàng còn chưa nói xong, cũng phát hiện Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đi đến, đang lạnh lùng liếc hai người. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, dịu dàng nói. Được, chúng ta qua tiệm khác xem. Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ vừa đi, Lâm Tiêu Tiêu lập tức hỏi nhân viên. Vừa nãy họ mua gì? Nhân viên bán hàng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, cảm thấy khó hiểu, người ta mua gì mắc mớ gì đến cô. Lâm Tiêu Tiêu cũng giật mình nhận ra câu hỏi của mình quá đường đột, vội vàng sửa lại. Ý của tôi là, tôi cũng muốn mua thứ giống họ. Nhân viên bán hàng thấy lại chuẩn bị bán được một đơn hàng lớn, vội vàng lấy catalog của tiệm ra, mở một trang, chỉ chiếc nhẫn kim cương trong đó, nói. Hai vị khách vừa rồi mua mẫu nhẫn kim cương màu này. Tên là, duy nhất, cửa hàng chúng tôi mỗi kiểu nhẫn chỉ có một thành phẩm. Nếu tiểu thư cũng muốn mua, có thể đặt hàng, đưa tiền cọc, chúng tôi có thể làm một chiếc, duy nhất, của riêng mình cô. Đẹp quá! Lâm Tiêu Tiêu vừa nhìn, hai mắt lập tức tỏa sáng. Nhưng lúc nhìn đến giá cả, suýt chút nữa cô kinh hãi đến mức rớt cả cằm, bắt đầu nói cả lăm. 3.580.000 tệ, đắt quá. Chương 167, xấu hổ mất mặt. Từ khi có được 1 triệu từ chỗ Giang San, Lâm Tiêu Tiêu vẫn nghĩ mình đã là người có tiền. Nhưng giờ phút này, cô mới phát hiện hóa ra cô vẫn rất nghèo. So với mấy gia đình hào phú như Sở gia, 1 triệu chả là cái thá gì. Cô bán hàng xinh đẹp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến mức tròng mắt sắp rớt ra của Lâm Tiêu Tiêu, lập tức hiểu, vị này chẳng phải thượng khách gì, rõ ràng là một người không tiền chưa từng trải, định dở thói trưởng giả học làm sang. Vì vậy, nụ cười nhiệt tình trên mặt liền giảm bớt. Xin hỏi, cô có còn muốn mua, duy nhất, này không? Ý là, nếu không mua thì đừng đứng đây nữa cho xấu hổ. Ngay cả từ, tiểu thư, lúc nãy cũng đổi thành cô. Lâm Tiêu Tiêu sao không nhận ra thái độ trước sau khác biệt của cô nhân viên bán hàng này. Lập tức, khuôn mặt nóng rát, dù trong lòng vô cùng bực bội, nhưng vẻ mặt của nhân viên bán hàng này đã đả kích lòng hư vinh hiếu thắng của cô ta. Mắt chó không thấy rõ người. Ngạo mạn hất vòng ngực lớn, Lâm Tiêu Tiêu thầm mắng, sau đó kéo Hoắc Minh Lãng sang, nói. Anh rể, em muốn chiếc nhẫn kim cương này, nhất định muốn, chắc chắn muốn. Tuy Hoắc Minh Lãng cũng là người làm thuê, nhưng vì giữ chức vị khá cao trong tập đoàn Triệu Thị, nếu nghiệp vụ xuất sắc, còn được hưởng phần trăm. Lương một năm hơn 1 triệu tệ, Lâm Tiêu Tiêu có lý do để tin rằng Hoắc Minh Lãng có thể mua được chiếc nhẫn kim cương này. Hoắc Minh Lãng vừa nghe thấy yêu cầu quá đáng này của Lâm Tiêu Tiêu, lông mày liền nhíu lại. Lúc này, lại một lần nữa gã cảm nhận sâu sắc sự ích kỷ và đồng bóng của Lâm Tiêu Tiêu. Hơn 3 triệu tệ. Là số tiền tích lũy bao nhiêu năm nay của gã. Hoắc Minh Lãng gã ngày đêm cực khổ làm việc, chẳng lẽ chỉ để mua một chiếc nhẫn để ngắm không thể ăn như thế này cho Lâm Tiêu Tiêu cô ta. Buồn cười, Hoắc Minh Lãng gã sẽ không vì phụ nữ mà làm chuyện điên cuồng như vậy. Nếu là Lâm Phỉ Phỉ, thì may ra. Nghĩ đến điều này, Hoắc Minh Lãng vô cùng thiếu kiên nhẫn hất tay Lâm Tiêu Tiêu ra, thậm chí còn lười nói lý với Lâm Tiêu Tiêu, lạnh lùng. Anh đột nhiên nhớ ra. Công ty có một văn kiện gấp cần anh xử lý, anh đi trước đây. Nói xong, không đợi Lâm Tiêu Tiêu kịp phản ứng, anh ta liền quay đầu đi khỏi cửa hàng kim cương cao cấp này. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng Hoắc Minh Lãng rời đi, trợn tròn mắt. Gã cứ đi như vậy, cứ thế mà vứt bỏ cô ở đây. Dù không mua cho cô, cũng có thể nịnh nọt cô, tốt xấu gì cũng phải giữ cho cô chút thể diện chứ. Lúc này, cô đột nhiên rất chán Hoắc Minh Lãng. Cảm thấy Hoắc Minh Lãng thực ra chẳng bằng Tề Huy. Nhìn thấy cảnh này, cô nhân viên bán hàng xinh đẹp kia lại nở nụ cười khinh miệt. Không chút khách sáo cô ta thu lại quyển catalo trong tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lười mời mọc Lâm Tiêu Tiêu. Mấy nữ nhân viên bán hàng khác cũng mím chặt môi, hai vai run rẩy như đang cố gắng kìm chế để không cười thành tiếng. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến mức ngực phập phồng, nhưng, quả thực mình không có tiền, mua không nổi. Cô có tư cách gì quát tháo người khác khinh thường cô? Tiếp tục ở lại, chỉ càng xấu hổ mất mặt, cuối cùng Lâm Tiêu Tiêu đành dẫm chân, mặt đen xỉ trốn đi. Còn Hoắc Minh Lãng lúc nãy mượn việc công ty để rời đi, thực ra gã không hề đến công ty, là bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng trên đường uy dĩ. Cuối cùng ở cửa một cửa hàng châu báu khác, gã đã đụng Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đang ôm nhau bước ra. Hất vạt áo trước mặt. Hoắc Minh Lãng tươi cười bước đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói với Lâm Phỉ Phỉ. Anh có chuyện muốn nói với em, bảo anh ta tránh ra. Anh ta, này dĩ nhiên là chỉ Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ lại sợ đến cứng người, lập tức vô thức siết chặt góc áo Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Hoắc Minh Lãng. Anh cười lắc đầu, nói. Hoắc Minh Lãng, da mặt mày đúng là không phải dày bình thường nhỉ, đến lúc này mà mày còn muốn dây dưa, mày chán sống rồi à? Ai ngờ Hoắc Minh Lãng căn bản không thèm nhìn Sở Tây Hàng, vẫn tủm tỉm cười nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Nếu em không bảo anh ta rời đi, đương nhiên, anh cũng không ngại nói mấy lời tiếp theo cho anh ta nghe đâu. Sở Tây Hàng vừa nhìn thấy Hoắc Minh Lãng dám bỏ qua sự tồn tại của mình, lập tức nổi giận, có điều chưa đợi anh nổi giận, Lâm Phỉ Phỉ đã vội vàng kéo tay anh, ánh mắt khẩn cầu. Tây Hàng, anh qua bên kia trước đợi em sẽ quay lại nhanh thôi. Ngụ ý, thật sự muốn Sở Tây Hàng tránh đi trước. Sở Tây Hàng kinh ngạc, trong lòng băn khoăn, giữa Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng có lời gì không thể để anh nghe thấy, buộc anh phải tránh đi. Chương 168, chờ em ở khách sạn. Thế nhưng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ và khó xử của Lâm Phỉ Phỉ, cuối cùng anh không thể mở miệng hỏi cô câu đó. Nhớ lúc ở Thái Lan, cũng vì anh hỏi mấy câu kiểu không tin tưởng Lâm Phỉ Phỉ, mà Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên làm loạn lên đòi chia tay. Cho nên, anh không dám phạm phải sai lầm giống vậy nữa. Anh không hề biết ngày đó nguyên nhân thật sự khiến Lâm Phỉ Phỉ muốn chia tay anh căn bản không phải chuyện này. Sở Tây Hàng không đi xa, chỉ đi tầm 10 mét, dựa vào một cột đá, nhìn chằm chằm Hoắc Minh Lãng không chớp mắt. Chỉ cần Hoắc Minh Lãng dám làm gì Lâm Phỉ Phỉ, anh sẽ xông đến đánh Hoắc Minh Lãng một trận. Giữa tôi và anh đã không còn gì để nói nữa. Sao, anh muốn uy hiếp tôi? Tôi nói rồi, tôi không sợ. Thấy Sở Tây Hàng đứng cách đó không xa, Lâm Phỉ Phỉ yên tâm hơn nhiều, lời nói cũng mạnh mẽ hơn. Có điều chưa đợi cô nói xong, Hoắc Minh Lãng đã cười gian tà, cắt ngang. Cho tới giờ, em còn nghĩ rằng em hù dọa được anh sao? Nghe nói tháng này em sẽ cùng Sở Tây Hàng đính hôn, hạnh phúc gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Anh không tin lúc này em cam lòng chơi bài đồng quy vu tận với anh. Mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức xám như tro. Đúng vậy, câu này của Hoắc Minh Lãng đã đánh trúng chỗ yếu của cô. Hạnh phúc đến nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không kịp trở tay. Nhưng cô cũng không nỡ buông tay. Mắt nhìn thấy tất cả đều hoàn mỹ, tình yêu, chồng, con, tất cả đều có. Nhưng lúc này, chuyện quá khứ lại quấn lấy cô, ngoài việc thỏa hiệp và nhượng bộ, cô còn có thể làm được gì? Hoắc Minh Lãng tiếp tục cười khẽ. Nghe nói em mang thai, đứa bé này. Đứa bé là của Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ gần như nghiến răng nói không cần suy nghĩ. Hoắc Minh Lãng nhún vai. Anh có nói là của anh đâu. Em căng thẳng làm gì? Tính toán thời gian, gã biết rõ đứa trẻ trong bụng Lâm Phỉ Phỉ không thể là của gã. Lâm Phỉ Phỉ thực sự bị Hoắc Minh Lãng ép cho phát điên. Hoắc Minh Lãng, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu như, gã chỉ cần phụ nữ, bên ngoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn cô, vì sao cứ sống chết bám lấy cô không buông? Dĩ nhiên là anh muốn em, sống không tốt. Trong mắt Hoắc Minh Lãng lóe lên một tia sắc lạnh. Gã đã không chiếm được cô, Lâm Phỉ Phỉ cũng đừng mong sống tốt. Trưa mai 1 giờ, khách sạn Phong Hoa, anh chờ em. Nói xong, gã quay người định rời đi. Không. Lâm Phỉ Phỉ thốt lên, như một phản xạ vô điều kiện. Tôi sẽ không đến. Đùa à, nếu cô nghe lời gã mà đến đó, kết quả e còn thê thảm hơn ở hẻm nhỏ u ám kia. Hoắc Minh Lãng quay đầu, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Em có thể không đến. Nhưng, hậu quả như thế nào, em rõ hơn ai hết. Nói xong, cũng không dừng lại, gã khiêu khích nhìn Sở Tây Hàng đang đứng cách xa hơn 10 mét, sau đó mới dương dương đắc ý rời đi. Nhìn bóng lưng như ác ma của Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ loạng choạng, suýt chút nữa thì té. May là Sở Tây Hàng chạy tới kịp, đỡ lấy cô. Bảo bối, em làm sao vậy, rốt cuộc Hoắc Minh Lãng hắn, nói gì với em? Cuối cùng Sở Tây Hàng vẫn không kìm được. Hắn, em. Lâm Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch, nhìn đôi mắt chân thành của Sở Tây Hàng, cô không thể nói dối. Hoắc Minh Lãng cứ ép cô như vậy, không ép chết cô, gã sẽ không buông tay, mà vũ khí của gã, chẳng qua chỉ là chuyện mà Sở Tây Hàng không biết. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mấy ngày nay, cô giấu Sở Tây Hàng chuyện này, mỗi giờ mỗi khắc. Trong lòng đều bị dày vò, không lúc nào thật sự yên tâm. Chi bằng, nói thẳng với Tây Hàng. Trong đầu Lâm Phỉ Phỉ dâng lên suy nghĩ tuyệt vọng này. Nếu muốn cô chủ động dâng mình vào miệng Hoắc Minh Lãng, có lỗi với Tây Hàng một lần nữa, vậy thì cô tình nguyện nói thẳng tất cả. Tây Hàng, có một chuyện hôm nay em phải nói với anh, à. Lâm Phỉ Phỉ vừa nói được một nửa, bụng đột nhiên đau quặn. Chắn chắn là Hoắc Minh Lãng đã kích thích cô, khiến cảm xúc của cô chấn động mạnh, có lẽ lại động đến cái thai vốn đã không ổn định. Sở Tây Hàng sợ hãi, sao còn để ý đến lời Lâm Phỉ Phỉ chưa nói xong. Anh bế sốc Lâm Phỉ Phỉ, chạy vội đến bệnh viện của Hứa Thần. May là cái thai không có gì đáng ngại, chỉ ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Sau khi Hứa Bội biết tin, lập tức chạy vội đến bệnh viện, tức giận mắng Lâm Phỉ Phỉ đang nằm trên giường bệnh. Tôi đã nói rồi, bảo cô đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà dưỡng thai đi, cô lại không an phận, cô xảy ra chuyện gì không quan trọng, nhưng nếu ảnh hưởng đến đứa cháu chưa ra đời của tôi thì sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu cháu tôi có mệnh hệ gì, kiếp này Lâm Phỉ Phỉ cô đừng mong bước vào cổng lớn Sở ra nửa bước, đừng mong Tây Hàng nhà tôi lấy cô. Chương 169, câu chuyện đằng sau. Lúc này, Sở Tây Hàng đã ra ngoài mua cháo cho Lâm Phỉ Phỉ. Trong phòng bệnh chỉ có mình Lâm Phỉ Phỉ, đối mặt với Hứa Bội hung dữ, Lâm Phỉ Phỉ chỉ cúi thấp đầu, không ừ hử một tiếng. Giờ cô chẳng còn hơi sức đâu để tranh luận hay cãi nhau với Hứa Bội. Lời hẹn ngày mai của Hoắc Minh Lãng như một hòn đá ngàn cân đặt trong lòng cô, khiến cô ngay cả thở cũng nặng nề. Nhưng Hứa Bội thấy vẻ mặt cứng đơ của Lâm Phỉ Phỉ, tưởng rằng Lâm Phỉ Phỉ cố ý giả câm giả điếc với bà, lập tức càng thêm tức giận. Bà đang định mở miệng hung hăng mắng cho Lâm Phỉ Phỉ một trận, thì lúc này, Hứa Thần mặc đồ bác sĩ trắng từ bên ngoài bước vào. Dĩ nhiên là ban nãy ở ngoài anh ta đã nghe thấy mấy câu nói sắc bén của Hứa Bội. Hai tay Hứa Thần vô cùng thân mật khoác lên vai Hứa Bội, nhẹ giọng cười nói. Cô à, phụ nữ mang thai cảm xúc vốn dễ tác động hơn người thường. Cảm xúc của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự khỏe mạnh của cái thai trong bụng. Cô muốn cháu trai chưa ra đời của mình phát triển khỏe mạnh, thì đừng giáo huấn Lâm Phỉ Phỉ nữa. Cháu thấy Sở Tây Hàng cũng sắp mua cháo về rồi, hay cô về trước đi, đừng để cậu ấy khó xử. Hứa Bội rõ ràng nể mặt Hứa Thần, hơn nữa Hứa Thần còn đưa Sở Tây Hàng ra, nên bà miễn cưỡng gật đầu. Lại cẩn thận dặn dò Lâm Phỉ Phỉ phải dưỡng thai cho tốt, rồi bà mới cất bước duyên dáng rời khỏi bệnh viện. Cảm ơn anh. Hứa Bội vừa rời đi, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thở phào, nhướng mắt nhìn Hứa Thần, miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt nói cảm ơn. Lập tức, cô lại hơi nhăn mày. Vừa nãy, tôi nghe anh gọi là cô. Hứa Thần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Lâm Phỉ Phỉ, đưa tay nâng kính gọng bạc trên sóng mũi, trên gương mặt xinh đẹp như con gái mang theo nụ cười ôn hòa. Đúng vậy, mẹ Sở Tây Hàng là cô của tôi, cô ruột. Cho nên kể ra tôi cũng là em họ của Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ a một tiếng, kỳ thực cô cũng nên liên tưởng ra. Một người tên Hứa Bội, một người tên Hứa Thần, hai người cùng họ. Hứa gia và Sở gia, đúng là môn đăng hộ đối. Quan hệ giữa hai người hình như rất tốt. Tuy chỉ đối mặt một chút, nhưng từ ánh mắt của Hứa Bội, Lâm Phỉ Phỉ có thể đọc được vài thứ. Vì ánh mắt Hứa Bội nhìn Hứa Thần rất giống khi nhìn Sở Tây Hàng. Không có chút địch ý, chỉ tràn đầy sự quan tâm. Hoàn toàn khác một trời một vực khi nhìn cô. Hứa Thần gật đầu, từ chối đưa ý kiến, chỉ nói. Từ nhỏ, mẹ tôi vì tai nạn ảnh thương đến thần kinh, trở thành người thực vật. Tôi là do một tay cô nuôi lớn, ở một mức độ nào đó, bà còn thân với tôi hơn cả mẹ ruột. Lâm Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc. Vậy giờ mẹ anh, cô muốn hỏi bà có khỏe mạnh không, đúng không? Hứa Thần cười nhẹ. Vẫn còn, có điều chỉ ngủ say, 20 năm nay, giống như một người chết đang sống. Khi Hứa Thần nói mấy lời này, trong giọng nói mang theo bình thản như đang kể chuyện người khác. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ có thể nhìn thấy sự đau thương lo lắng vẫn chưa tan sâu trong đáy mắt anh ta, thậm chí còn có cả hận ý. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm khái. Hóa ra, đằng sau mỗi người đều có những trải nghiệm, hoặc hạnh phúc, hoặc đau khổ không giống nhau. Chẳng trách một công tử nhà giàu như anh lại chọn học ngành y. Chắc chắn là vì mẹ anh đúng không? Anh đúng là hiếu thảo. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ rất tán thưởng Hứa Thần. Nếu như không có những chuyện cực kỳ bi thảm xảy ra sau này, Lâm Phỉ Phỉ sẽ luôn tin rằng Hứa Thần là một người tốt. Không ngờ, Hứa Thần nghe Lâm Phỉ Phỉ nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Trong mắt anh ta tràn đầy kích động như kiểu cuối cùng đã gặp được người chi tâm. Đúng vậy. Anh ta học y, là vì người mẹ sống thực vật luôn nằm trên giường kia. Tuy mấy năm nay Hứa Bội đối xử với anh ta như con đẻ, nhưng đó là cô, hơn nữa bà cũng có con của riêng mình, làm sao có thể bì với người mẹ thật sự. Tuy năm mẹ Hứa thành người thực vật anh ta mới 4 tuổi, nhưng tình cảm mẹ Hứa dành cho anh ta chưa từng quên, mà theo thời gian dần trôi, trí nhớ ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, sau nhiều năm trị liệu như vậy, mẹ Hứa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hứa Thần không hề tin vào những bác sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, vì vậy anh ta bắt đầu theo học y. Thậm chí còn tự mình xây dựng bệnh viện tư quy mô lớn. Thế nhưng không ai biết vì sao anh ta làm như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta hồ đồ, cho rằng anh dở thói thiếu gia muốn tiêu phá tiền tài của gia tộc. Bởi vì tất cả mọi người đều quên anh có một người mẹ đang nằm ngủ say trên giường 20 năm nay. Kể cả Hứa Bội cô anh, Hứa Vĩnh Sương ba anh, thậm chí ngay cả Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu không ai không coi nhẹ. Cả thế giới e là chỉ còn mình anh là nhớ đến người phụ nữ đáng thương này. 20 năm ngày nào cũng như ngày nào, nằm ngủ say trên chiếc giường trắng. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Phỉ Phỉ lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của anh, hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh. Chương 170, để tôi giúp em dọn dẹp. Lâm Phỉ Phỉ, sao cô có thể, sao có thể? Ánh mắt Hứa Thần nhìn sâu vào mắt Lâm Phỉ Phỉ, sao em có thể khéo hiểu lòng người như vậy, sao em có thể dịu dàng như vậy, như thế bảo sao tôi không nghĩ đủ mọi cách để có được em. Tôi làm sao? Lâm Phỉ Phỉ đâu biết được tâm tư của Hứa Thần, nhưng ánh mắt Hứa Thần nhìn cô lúc này khiến đáy lòng cô hơi sợ hãi. Không có gì. Hứa Thần nhanh chóng thu lại ánh mắt khác thường, nói tránh đi. Sở dĩ cái thai của cô không ổn, hầu hết là vì cảm xúc của cô. Dường như cô phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, cô có tâm sự gì sao? Có thể nói với tôi không? Là bác sĩ, có lẽ tôi có thể giúp được. Lâm Phỉ Phỉ vội lắc đầu. Tôi không sao. Chẳng qua lần đầu tiên làm mẹ, cho nên, căng thẳng. Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ một lát. Hứa Thần bất đắc dĩ nhún vai. Vậy cô nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ ấn chuông đầu giường. Lâm Phỉ Phỉ đã không chịu mở rộng lòng với anh, dĩ nhiên anh sẽ không miễn cưỡng. Có rất nhiều chuyện phải từ từ từng bước một. Hứa Thần vừa đi, Lâm Phỉ Phỉ liền vô lực nằm xuống giường bệnh, trong đầu vang lên giọng nói ma quỷ của Hoắc Minh Lãng, một giờ trưa mai, anh chờ em. Không. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, ôm đầu. Không muốn, cô không muốn đi, cô không thể đi. Làm sao bây giờ, cô phải làm sao đây? Ai đến giúp cô với? Có ai cứu cô với? Every night in my dream, I see you, I feel you. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lâm Phỉ Phỉ đang chìm trong bi thương, liền giật mình, cầm điện thoại lên nhìn, là dãy số gọi từ Thái Lan. Tim Lâm Phỉ Phỉ khẽ run lên, đã đoán ra ngoài gọi tới là ai, vội vàng nhấn nút nghe. Alo, Lâm Phỉ Phỉ, là tôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trung tính cực kỳ êm tai của Phi Nhã. Phi Nhã? Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phi Nhã, Lâm Phỉ Phỉ mới bật gọi tên gã, nước mắt không kìm được chảy xuống, giọng nói lập tức nghẹn ngào. Chuyện cô bị Hoắc Minh Lãng xâm hại ở Thái Lan, trong đời này ngoài cô, chỉ có mình Phi Nhã biết. Nhưng sau khi về nước, cô chưa từng tìm Phi Nhã, đừng nói là gọi điện, ngay một tin nhắn cũng không có. Có thể vì Phi Nhã biết quá nhiều, cũng có thể vì thân phận đặc biệt của Phi Nhã, nên khiến cô lùi bước. Không ngờ, lúc này, Phi Nhã lại gọi điện cho cô. Em khóc, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ cố ép tiếng nghẹn ngào, Phi Nhã lập tức nghe ra, vội vàng hỏi. Em, hắn lại uy hiếp em, hắn muốn ngày mai em đến khách sạn. Nếu nói trên đời này có một người có thể nghe cô thổ lộ hết chuyện này, vậy người đó chỉ có thể là Phi Nhã. Bởi vì chỉ có gã mới biết, rốt cuộc cô đã gặp phải thảm cảnh như thế nào. Đầu bên kia điện thoại, Phi Nhã trầm mặc một lát, đôi mắt lóe lên, nói. Ngày mai, khi nào, khách sạn nào? Có lẽ người khác không hiểu Lâm Phỉ Phỉ đang nói gì, nhưng gã hiểu. Gã biết, hắn, mà Lâm Phỉ Phỉ nói là ai? Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy thì hơi giật mình, nhưng vẫn kể chi tiết. Một giờ trưa mai, khách sạn Phong Hoa Thị Trung. Phi Nhã ừ nhẹ một tiếng, sau đó nói. Em không cần lo lắng, tôi dọn dẹp giúp em. À, Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc. Nhưng chị đang ở Thái Lan mà. Giờ tôi lên máy bay, tới vẫn kịp, Như vậy, Lâm Phỉ Phỉ lập tức vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Bắt chị chạy đến vì em, làm khó chị quá. Huống hồ Hoắc Minh Lãng muốn là em, hắn muốn hủy hoại em, cho dù chị đến, cũng chẳng làm được gì. Không, không phải tôi đến Trung Quốc vì em. Hôm nay tôi gọi là để báo cho em biết, hai ngày này tôi sẽ đến nước em biểu diễn. Giờ chẳng qua chỉ là xuất phát sớm hơn thôi. Giọng Phi Nhã nhàn nhạt nói. Còn về Hoắc Minh Lãng, em yên tâm, tôi sẽ khiến hắn câm miệng, sau này sẽ không làm phiền em nữa. Cứ vậy đi, cúp máy, mai gặp. Phi Nhã, alo. Lâm Phỉ Phỉ còn định nói gì đó, đầu bên kia Phi Nhã đã cúp máy. Trong điện thoại vang lên tiếng tít tít, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thở dài. Chẳng biết vì sao, đối với Phi Nhã, cô có sự tin tưởng khó hiểu. Như ngày đó khi ở Thái Lan, khi Phi Nhã nhặt được cô đã hoàn toàn sụp đổ về nhà, cô đã bất chấp tất cả ở trong nhà gã, ở hẳn một tuần. Nếu không phải sau này cô biết thân phận, hoàng hậu nhân yêu của Phi Nhã, chỉ e trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đã coi Phi Nhã là chị gái rồi. Chương 171, ám chiêu. Lúc này, Sở Tây Hàng đi mua cháo về đến nơi, thấy Lâm Phỉ Phỉ cầm điện thoại ngẩn người trên giường, liền dịu dàng nói. Bảo bối, đang nghĩ gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ giật mình, vội vàng trấn tĩnh, lập tức giãn mày, cười nói. Nghĩ về anh. Tuy chuyện của Hoắc Minh Lãng vẫn chưa giải quyết xong, nhưng Phi Nhã đã nói, gã có thể giúp cô dọn dẹp, vậy chắc chắn sẽ dọn dẹp được. Cô tin gã, tin không lý do. Cho nên, hiện giờ tâm trạng của Lâm Phỉ Phỉ rất tốt, không kìm được mà trêu chọc Sở Tây Hàng. À, mới một lát không gặp miệng lưỡi đã trở nên trơn tru rồi nhỉ. Sở Tây Hàng nuông chiều nhéo vỗi Lâm Phỉ Phỉ một cái, sau đó mới đem 10 loại cháo vị khác nhau bày ra trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Tâm tình thoải mái, khẩu vị cũng tăng cao. Lâm Phỉ Phỉ vùi đầu ăn, cô thật sự đói lắm rồi. Thấy Lâm Phỉ Phỉ ăn rất ngon, Sở Tây Hàng vui lắm, lập tức vô thức hỏi. Bảo bối, ban nãy em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì? Vẻ kiên quyết và nghiêm túc của Lâm Phỉ Phỉ lúc nói chuyện này đã để lại ấn tượng đối với anh, cho nên, giờ anh mới nóng lòng muốn biết. Tay Lâm Phỉ Phỉ khẽ run lên, dần dần khép đôi mi dài. Lúc ấy, cô thật sự tuyệt vọng, cô muốn nói thẳng chuyện Hoắc Minh Lãng ra. Nhưng bây giờ, Phi Nhã đã cho cô hy vọng, sao cô còn có dũng khí nói ra? Trầm ngâm rất lâu, Lâm Phỉ Phỉ nửa đùa nửa thật nói. Là Phi Nhã, anh ấy nói muốn đến Trung Quốc. Là bạn, đến lúc đó bọn em chắc chắn phải gặp mặt. Tây Hàng, anh có giận không? Là chuyện này sao? Sở Tây Hàng lắc đầu cười khẽ. Sao anh có thể ghen tuông tranh giành với một nhân yêu? Trong giọng nói của anh, không khỏi có chút khinh mạn. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức nghiêm mặt, giận dữ trách mắng. Tây Hàng, anh dám ngang nhiên sỉ nhục người khác như vậy à? Nhân yêu thì sao, nhân yêu cũng là người mà. Hơn nữa, Phi Nhã là người rất tốt, rất tốt. Ờ, anh không có ý này. Sở Tây Hàng vội vàng đưa tay xin hàng, nói. Để bày tỏ sự tôn trọng của anh, đến lúc bọn em gặp nhau, anh sẽ ngồi giữa chừng mắt nhìn. Để cho anh ta biết, thực ra anh cũng coi anh ta là đàn ông, đề phòng như đề phòng tình địch. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ lập tức im lặng, cầm lấy gối trên đầu giường đánh về phía Sở Tây Hàng đang tươi cười. Ngay lúc này, trong một phòng bệnh cao cấp khác. Một người phụ nữ trung niên có gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, nằm thẳng tắp trên giường bệnh trắng toát. Ngũ quan của bà đẹp đẽ, có tỷ lệ hoàng kim, vô cùng duyên dáng. Nhưng dấu vết thời gian cũng để lại từng nếp nhăn trên làn da bà. Da của bà rất trắng, trắng đến mức không có chút huyết sắc. Nếu không phải ngực bà vẫn phập phồng theo quy luật, người ta gần như tưởng rằng bà là một người chết. Lúc này, Hứa Thần vẻ mặt đau thương đang ngồi đầu giường của bà. Một tay của anh ta nhẹ nhàng mát xa tay của người phụ nữ, vừa nhẹ giọng nói. Mẹ, hôm nay cô ấy lại đến bệnh viện của con. Làm sao đây, càng đến gần cô ấy, hiểu nhiều về cô ấy, con càng không thể khống chế chính mình. Mấy ngày nay, con luôn tự nói với mình, con không thể làm chuyện có lỗi với Sở Tây Hàng. Dù sao mấy năm nay cậu ấy cũng thật sự coi con như anh em, nhưng con càng ngày càng không thể khống chế bản thân nữa rồi. Hứa Thần thả tay trái của người phụ nữ ra, sau đó lại cầm tay phải của người phụ nữ, dịu dàng mát xa, nói tiếp. Cuối tháng này họ muốn tổ chức lễ đính hôn. Mẹ, mẹ nói rốt cuộc con có nên ra tay không? Nếu bỏ lỡ, e là đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Hứa Thần cứ lầm bầm như vậy, mấy năm nay tất cả tiếng lòng của anh ta đều được kể với người phụ nữ đang nằm im này. Cũng chính là Lan Sư Sư, người mẹ ruột sống đời thực vật của anh. Lâu dần, nó đã trở thành thói quen. Mẹ, nếu mẹ tỉnh dậy, mẹ sẽ dạy con nên làm gì chứ? Nên buông tay, hay nên tranh giành? Sau khi Hứa Thần mát xa toàn thân cho Lan Sư Sư, liền đi đến cửa sổ, nhắm mắt lại, ngắm phong cảnh bên ngoài. Rất lâu sau, Hứa Thần kéo màn, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Lúc đóng cửa, anh ta móc điện thoại ra, bấm một số máy đã lâu không gọi. Alo, lâu lắm không liên lạc, sao đột nhiên nhớ đến mà gọi cho em thế? Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Khóe môi Hứa Thần nở nụ cười quỷ dị, không chào hỏi, cũng chẳng hỏi thăm, mà đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Vân, Sở Tây Hàng sắp đính hôn rồi. Gạch nối. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, dường như cô gái bị tin này làm cho sững sờ, rất lâu sau, mới run rẩy nói. Với ai? Chương 172, tâm thần không yên. Là một, cô gái rất tốt. Hứa Thần suy nghĩ rất lâu, tạm thời chỉ có thể nhớ ra từ, rất tốt, để hình dung về Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì với một cô gái quá hoàn mỹ, không có từ gì để hình dung hay diễn tả nổi. Đầu bên kia, người con gái cười nhạo. Có thể tốt chừng nào chứ? Có so được với gia thế hùng hậu của Mạc Tiểu Vân em không? Không, cô ấy xuất thân nông thôn. Vậy chẳng lẽ đẹp hơn em? Cô ấy không có vẻ đẹp tuyệt sắc khiến người ta vừa nhìn phải tán thưởng như em. Nhưng cô ấy lại như một ly rượu ngon, càng thưởng thức, em sẽ càng cảm thấy đẹp, đẹp không tả xiết. Đương nhiên, câu sau Hứa Thần không nói ra, là một tay lão luyện trong chuyện gió trăng nhiều năm, anh ta hiểu rất rõ. Trước mặt một người phụ nữ, anh không thể nói một người phụ nữ khác đẹp hơn cô ấy. Vậy cô ta dựa vào cái gì mà cướp Tây Hàng của em? Giọng nói của Mạc Tiểu Lâu vô cùng sắc bén. Hứa Thần lắc đầu. Tiểu Vân, câu này của em sai rồi. Không phải cô ấy cướp Sở Tây Hàng của em, mà là em dâng Sở Tây Hàng cho cô ấy. Em ra nước ngoài 4 năm rồi, tìm được đối tượng chưa? Chưa. Mạc Tiểu Vân bực bội trả lời. Không phải cô chưa từng có bạn trai, mà là không có người đàn ông nào vượt qua được Sở Tây Hàng. Không phải gia thế không hùng hậu như Sở gia, thì dung mạo lại không chắc tuyệt được như Sở Tây Hàng. Và cũng không ai dịu dàng quan tâm như Sở Tây Hàng. Thông thường vừa 1-2 tháng đã bị cô đá bay rồi. Hứa Thần a nhẹ một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Vậy em tự xem nên làm thế nào. Nếu em vẫn một lòng theo đuổi sự nghiệp và lý tưởng của mình, vậy thì Sở Tây Hàng sẽ vĩnh viễn thuộc về người phụ nữ khác. Nói thế thôi nhé, bye bye. Nói xong, không đợi Mạc Tiểu Vân bên kia đáp lại, đã cạch cúp máy. Sau đó, anh ta vuốt ve cái cằm nhọn xinh đẹp của mình, cười âm trầm. Bụng thầm nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ, ngại quá, lại gây phiền phức cho em rồi. Lần này, phiền phức này, không phải phiền phức nhỏ đâu. Mạc Tiểu Vân, chị ruột của Mạc Tiểu Lâu, đại tiểu thư Mạc gia, tính tình cứng rắn, vì lý tưởng mà không ngại du học một mình. Cho dù xuất thân hay dung mạo đều thuộc hàng nhất, cô còn có một thân phận đó là bạn gái cũ của Sở Tây Hàng. Còn bên này, Lâm Phỉ Phỉ đang đùa giỡn với Sở Tây Hàng, không hề biết, một nguy cơ khác đang im lặng đánh về phía cô. Ngày hôm sau, khi Sở Tây Hàng đi làm, Lâm Phỉ Phỉ ở trong phòng. Hai tay cô giữ chặt điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ lớn treo trên vách tường, không hề nhúc nhích. Tích. Một tiếng, khi kim giây, kim phút, kim giờ chỉ vào vị trí 1 giờ, tim Lâm Phỉ Phỉ cũng đập mạnh. Giờ hẹn với Hoắc Minh Lãng đã đến. Không biết Phi Nhã đã đi chưa? Nếu đi rồi, gã sẽ ứng phó như thế nào? Phi Nhã xinh đẹp như vậy, Hoắc Minh Lãng sẽ không nảy sinh lòng dạ bất chính đấy chứ? Nếu Hoắc Minh Lãng thật sự ra tay với Phi Nhã, vậy chẳng phải Phi Nhã sẽ gặp nguy hiểm sao? Càng nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ càng không yên lòng. Cô vội cầm điện thoại bấm dãy số của Phi Nhã, nhưng bên trong lại truyền đến câu nói, xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Nghe xong câu này, Lâm Phỉ Phỉ càng thấy bất an. Nếu như Phi Nhã vì cô mà gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này cô sẽ sống trong sự ân hận. Đứng bật dậy, Lâm Phỉ Phỉ mở cửa ra khỏi phòng. 17,18 luôn thủ ngoài cửa, lập tức căng thẳng ngăn trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, 17 nói. Cô à, cô định đi đâu? Có muốn ăn gì, xin cứ nói với chúng em chuẩn bị giúp cô. Từ sau khi Lâm Phỉ Phỉ bị động thai, Hứa Bội đã ra lệnh cho 17 và 18, chỉ cần không có mặt sở Tây Hàng, phải theo dõi Lâm Phỉ Phỉ chặt cho bà. Không cho phép rời khỏi sở ra nửa bước. Như vậy chẳng khác nào giam lỏng Lâm Phỉ Phỉ. Tôi muốn đi dạo trong sân. Lâm Phỉ Phỉ biết, nếu cô nói thẳng muốn ra ngoài, chắc chắn các cô ấy sẽ không cho. Chỉ có thể đi đường vòng, đến lúc đó tùy thời cơ hành sự. Ra đến sân, Lâm Phỉ Phỉ lại gặp một già một trẻ kia, Sở Kinh Đào và hầu gái theo bên mình Hạ Oánh Oánh. Hôm nay Oánh Oánh mặc chiếc váy dài màu xanh da trời, đứng trên bãi cỏ màu xanh, đẹp như một tiên nữ. Người nhìn chỉ lẳng lặng nhìn thôi, cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, luận về nhan sắc hay khí chất, Hạ Oánh Oánh đều rất xuất sắc. Đáng tiếc là cô lại làm bạn vong niên với Sở Kinh Đào, một ông cụ đã tròn gần thất thập. Rốt cuộc trong chuyện tình này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ mình cô mới rõ. Lâm Phỉ Phỉ vốn định yên lặng rời đi, tránh quấy rầy đôi tình nhân vong niên này. Không ngờ, Sở Kinh Đào thoáng thấy bóng cô, liền vẫy tay. Đã đến rồi, thì ở lại chuyện trò vài câu với lão già này đi. Chương 173, tình cảm vong niên. Người ta đã chủ động lên tiếng, nếu Lâm Phỉ Phỉ nếu ra vẻ như không thấy rồi bỏ đi thì thực sự hơi quá đáng. Vì vậy Lâm Phỉ Phỉ đành phải bước về phía trước, kính cẩn chào. Chào lão thái gia. Sở Kinh Đào cười hiền lành. Không cần khách sáo quá, cháu có thể gọi ta là ông nội như Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng phát đầu lên, không dám tin nhìn ông cụ vẻ mặt hòa ái trước mặt. Ông đã nói vậy thì có nghĩa là ông đã chấp nhận thân phận cháu dâu tương lai của cô rồi. Ông nội. Lâm Phỉ Phỉ run rẩy gọi, kích động đến mức hốc mắt đỏ lên. Đến Sở ra mấy ngày nay, ba Sở Sở Quý Thừa và mẹ Sở Hứa Bội đều lạnh nhạt không thèm để ý đến cô. Mặc dù cô cố gắng chịu đựng, nhưng trong lòng thực sự khó chịu. Giọng Sở Kinh Đào sâu xa nói. Thực ra mấy ngày nay ta luôn quan sát cháu, có thể nhận thấy cháu là một đứa trẻ tốt. Ánh mắt của Sở Tây Hàng không tệ, có điều đứa con trai và con dâu kia của ta đã chịu ảnh hưởng của xã hội thượng lưu quá nhiều năm. Chúng không thể nhìn thấy chỗ tốt của cháu, nhưng cháu không cần để ý đến chúng. Chỉ cần Sở Tây Hàng toàn tâm toàn ý với cháu, như vậy, cuộc sống vẫn rất mỹ mãn. Giống như ông và Oánh Oánh, đúng không ạ? Lâm Phỉ Phỉ gần như vô thức thốt lên câu này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức giật mình. Cô lỡ lời rồi. Còn 17,18 đứng cạnh, nghe Lâm Phỉ Phỉ nói vậy, sắc mặt biến đổi. Nên biết chuyện tình cảm giữa Sở Kinh Đào và hầu nữ Hạ Oánh Oánh là bí mật mà Sở gia không muốn để người ngoài biết nhất. Ngày thường, tất cả kẻ hầu người hạ của Sở gia đều làm bộ như không biết. Đối với bên ngoài càng không được nói nhiều nửa câu. Sở Kinh Đào lập tức sững sờ vì câu hỏi của Lâm Phỉ Phỉ. Ông không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lĩnh ngộ nhanh như vậy. Lập tức, ông vịn tay Hạ Oánh Oánh đứng dậy, nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng, gật đầu nói. Đúng, giống như chúng ta vậy. Không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Hạ Oánh Oánh hơi cúi đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngượng ngùng ửng hồng. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ có thể cảm nhận được một không khí gì đó giữa hai người, giống như giữa trời đất này chỉ có hai người bọn họ. Người khác không thể nào chen chân vào không khí kỳ lạ này. Cũng chính thời khắc này, Lâm Phỉ Phỉ đã thực sự tin, giữa bọn họ quả thực có tình yêu, vì cảm giác thì không thể nào đánh lừa được. Sau đó, Sở Kinh Đào lại tùy tiện trò chuyện vài câu với Lâm Phỉ Phỉ. Rồi đột nhiên nói ông có đặt một bữa trưa lãng mạn ở nhà hàng Tây bên ngoài, muốn mời Lâm Phỉ Phỉ cùng đi với ông và Hạ Oánh Oánh. Lâm Phỉ Phỉ đang phiền vì không biết làm cách nào ra ngoài, nên vui mừng đồng ý. 17,18 thấy vậy, lập tức muốn ngăn cản. Kết quả bị Sở Kinh Đào lừ mắt nhìn một cái, hai cô hầu gái không dám nói thêm nửa chữ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhìn Sở Kinh Đào với ánh mắt khác. Quả không hổ là anh hùng thật sự đã kinh qua mưa bom bão đạn của chiến trường. Cho dù tuổi tác đã gần 70, ánh mắt vẫn vô cùng khí thế, sắc bén như dao, khiến người khác không dám cãi lời. Cứ vậy, Lâm Phỉ Phỉ ngồi trên xe Sở Kinh Đào, rời khỏi Sở gia. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đang xoắn xuýt tìm cách thuyết phục Sở Kinh Đào dừng xe như thế nào, để cô tiện đi tìm Phi Nhã. Nào ngờ, Sở Kinh Đào đã tự bảo lái xe ngừng lại, sau đó bình thản nói. Cháu xuống xe, đi làm chuyện của mình đi. Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên, Cô còn chưa mở miệng, người ta đã biết suy nghĩ trong đầu cô rồi. Chẳng lẽ đây chính là gừng càng già càng cay trong truyền thuyết? Hạ Oánh Oánh nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Phỉ Phỉ, bật cười, giọng mềm mại nói. Lâm tiểu thư, thật ra Kinh Đào đã nhận thấy cô muốn ra ngoài, nên mới mượn cớ mời cô ra ngoài đi ăn. Lập tức, Lâm Phỉ Phỉ càng thêm kinh ngạc, xem ra, Sở Kinh Đào người già nhưng tâm không già, hơn nữa e là minh mẫn hơn bất kỳ ai trong Sở gia. Tuy nhiên hai tiếng, Kinh Đào, của Hạ Oánh Oánh loạt vào tai Lâm Phỉ Phỉ nghe có cảm giác quái dị gai gai, tình cảm vong niên, quả nhiên, không phải là chuyện khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Xuống xe, Lâm Phỉ Phỉ lập tức bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến khách sạn Phong Hoa Thị Trung. Nhưng đến phía dưới khách sạn, Lâm Phỉ Phỉ lại do dự. Lỡ như cô lên rồi, mà Phi Nhã còn chưa tới, vậy chẳng phải cô tự dâng mình vào miệng cọp sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.